Này! Lam Diệp rốt cuộc nhớ lại chính mình ở nơi nào nhìn đến quá như vậy chói mắt kim quang. Không lâu trước đây Tiểu Sơn Cốc chiến đấu cuối cùng một màn nhưng còn không phải là như vậy cơ hồ có thể che đậy ánh nắng lóa mắt kim quang sao. Cặp kia hôn mê trước nhìn đến thật lớn kim sắc đồng tử làm Lam Diệp cho tới bây giờ đều kinh hồn tăng đảm, ám đạo một tiếng không tốt. Ở tới khó hiểu giải thích dưới tình huống Lam Diệp lôi kéo bên người đồng bọn giống như lửa xém lông mày giống nhau hướng kim quang phạm vi ngoại rút đi. Đi mau, có cái gì muốn ra tới? Lam Diệp lần này là thật sốt ruột, tuy rằng lần trước nàng không hề đánh trả chi lực liền mê đi qua đi căn bản không có thấy rõ cái kia kim sắc đôi mắt bản thể rốt cuộc là cái gì, nhưng cũng biết làm đối diện mạch thân bọn họ đều lên không tránh né nhất định không phải cái gì thứ tốt. Ở Lam Diệp xuất khẩu phía trước Easy Lai Tư cùng Lam Hiên bọn họ cũng đã cảm giác được kia kim quang trùng che giấu cường đại uy áp, kỳ thật căn bản không cần Lam Diệp nhắc nhở. Loại này thời điểm chỉ cần không phải đầu đất đều biết muốn tạm lánh mũi nhọn. Thực mau Lam Diệp bọn họ liền thối lui đến khoảng cách 3 chân co cây số bên ngoài khoảng cách, cái này khoảng cách đã rời đi kim quang bao phủ phạm vi, xuyên thấu qua chói mắt kim quang Lam Diệp mơ hồ nhìn đến đối diện mạch thân bọn họ đồng dạng tránh đi kim quang bao phủ phạm vi, chói mắt kim quang cơ hồ áp qua bầu trời thái dương nổi bật, ẩn ẩn có trầm thấp rồng ngâm thanh từng trận truyền đến, Lam Diệp trên mặt nhịn không được nhỏ giọt một giọt mồ hôi lạnh. Nơi này thật là càng ngày càng không thích hợp. Ca, đây là Y Y Lạc trốn đến Y Y Lai Tư bên người. Một sửa trước kia hiếu chiến cuồng nhiệt bộ dáng Y Y Lạc nhìn chăm chú cách đó không xa kim quang lập lòe vị trí nàng tú mỹ lông mày cơ hồ nhăn thành một đoàn. Vẻ mặt rất là nghi hoặc trung kiêng kỵ biểu tình cơ hồ che lấp không được. Y Y Lạc không xác định bộ dáng đưa tới Lam Diệp chú ý. Lam Diệp mới vừa đem lực chú ý đầu qua đi đã bị Y Y Lạc kế tiếp phun ra chữ cấp dọa tới rồi. Ca, đây là ma long tiếng kêu. Tuy rằng Y Y Lạc dùng chính là không xác định ngữ khí, nhưng nghe đến long cái này từ vẫn là đem Lam Diệp cấp sợ tới mức một cái lảo đảo. Vui đùa cái gì vậy, từ xưa cùng cái này tự đáp thượng quan hệ ra hỏa liền không có một cái là dễ trọc, địa cầu là không có long không sai. Nhưng ai cũng vô pháp khẳng định Y Y Lai Tư cùng Y Y Lạc tồn tại linh giới liền không có long tồn tại. Tưởng tượng đến cái kia kim quang công chính có một cái là địch phi hữu khủng bố ma long muốn lao tới Lam Diệp liền gan run, nàng nhìn phía Y Y Lai Tư phương hướng, chờ mong Y Y Lai Tư có thể cho ra phản đối ý kiến. Đáng tiếc, Lam Diệp tính toán thất bại, nghe được Y Y Lạc dò hỏi Y Y Lai Tư đồng dạng mày túc khẩn, hơi chần chờ một chút sau Y Y Lai Tư ngưng trọng mở miệng, Y Y Lạc. Nếu ngoài ý ngươi bảo hộ lá cây đi trước, ta không cần. Lam Diệp vội vàng ra tiếng, Y Y Lai Tư ngưng trọng khẩu khí làm nàng tâm một cái kính đi xuống truy. Long tên tuổi thật sự là quá vang dội không chấp nhận được Lam Diệp không khẩn trương, bất quá khẩn trương về khẩn trương. Tại đây loại thời điểm mấu chốt nàng tuyệt đối không cần lâm trận bỏ chạy. Lam Diệp ý tưởng không tồi. Đáng tiếc lúc này Y Y Lạc một sửa từ gặp mặt bắt đầu liền cùng nàng hết sức thân thiết thái độ sắc mặt nghiêm túc đối Y Y Lai Tư gật gật đầu, ca, ta sẽ bảo vệ tốt tẩu tử, ngươi cũng muốn cẩn thận. Ân. Hai huynh muội căn bản làm lơ Lam Diệp ý kiến đạt thành nào đó hiệp nghị, mà bên cạnh nghe được Y Y Lai Tư cùng Y Y Lạc lời nói mặc mình cùng Lam Hiên thì tại bảo trì trầm mặc đồng thời trong mắt hiện lên kiên nghị thần sắc, thân mình không giấu vết chắn Lam Diệp trước người. Cái này làm cho Lam Diệp cảm động đồng thời càng nhiều thật là tức giận, này bang gia hỏa, chẳng lẽ nàng chính là cái loại này gặp được nguy hiểm bỏ chạy chi yêu yêu người sao? Không riêng Lam Hiên cùng Mặc Minh nghe được bên này nói, liền tính là Triệu Nhất Phàm cùng luôn luôn tùy tiện Triệu Hổ lúc này cũng đã biến mất đáy lòng còn sót lại một tia chậm trễ, đồng dạng hộ ở Lam Diệp bên người, bọn họ dùng hành động đem chính mình quyết tâm hoàn mỹ thuyết minh ra tới. Muốn nói hiện trường duy nhất cùng mặt khác người biểu hiện bất đồng liền phải số Trương Long, hắn cũng không có kiên quyết che ở Lam Diệp trước người, mà là gắt gao hộ ở Lam Diệp phía sau, trên người cơ bắp căng thẳng, như vậy thế nhưng là làm tốt tùy thời mang theo Lam Diệp thoát ly nguy hiểm công tác. Những người này, thế nhưng ở không có thấy rõ địch nhân dưới tình huống liền làm tốt liều mạng cùng nhất hư chuẩn bị, Lam Diệp tâm tiếp tục đi xuống trầm, cùng lúc đó mái tóc của nàng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến bạch. Tử thân biến thân, xem ra, này kim quang trung đổ vật sắc thật khó đối phó a. Bị tùy thời có khả năng lôi kéo trốn chạy Lam Diệp lúc này mặt trầm như nước, nàng suy nghĩ cái gì lúc này đã không có người đoán, liền ở bọn họ bên này trận địa sẵn sàng đón quân địch thời khắc cái kia ở kim quang trung ấp ủ thật lâu sau tồn tại rốt cuộc hiện ra chân dung. đầu ngựa, cá sấu miệng, người cầm đầu, sừng hiệu, thân tựa trường xà, chảo lợi như ưng, quanh thân che kín tinh mịn lóa mắt kim sắc vảy, trong ánh mắt ẩn hàm không giận tự uy khí thế, ánh mắt sắc bén như đao, coi rẻ thương sinh. Đây là mỗi một cái hoa hạ nhi nữ đều sùng kính cúng bái thần linh. Ở mới gặp này kim sắc thần long nháy mắt Lam Diệp thậm chí sinh ra dùng tử vong biểu đạt chính mình hâm mộ tâm tình xúc động. Cũng may ở thời khắc mấu chốt Lam Diệp phản ánh lại đây, trước không nói này thần long cùng nàng là đối lập trận doanh, liền tính này thật là được xưng hóa hạ linh hồn thần long nhưng kia giống như gì. Sùng bái có thể tôn kính cũng có thể, nhưng muốn cho Lam Diệp vì thế dâng ra sinh mệnh đó là không có khả năng. Hiện tại chính là mặt thế. Ở mãn thế giới chạy tang thi hiện tại toàn thế giới may mắn còn tồn tại nhân loại đều ở vì sinh tồn mà nỗ lực. Lúc này địa cầu sinh linh so bất luận cái gì thời điểm đều phải quý trọng chính mình sinh mệnh. Đừng nói thần long, liền tính là thật sự thần linh tới cũng không hảo xử. Hô, thiếu chút nữa bị lừa. Phản ứng lại đây Lam Diệp kinh ra một thân mồ hôi lạnh, mặc kệ này thần long là thật là giả. Liền hướng nó mới ra tới này thiếu chút nữa không đánh mà thắng thủ đoạn liền đủ để cho Lam Diệp vì này coi trọng. Trách không được Easy Lai Tư ở nó còn không có ra tới thời điểm liền thương lượng làm nàng trốn chạy, cảm tình này thần thú thật đúng là đủ khủng bố. Kim sắc thần long giống như ngạo thế thiên địa thần linh từ đại địa trung sinh ra cũng bốn chảo vững vàng đạp trên mặt đất nhìn chăm chú vào trên bầu trời Lam Diệp một hàng tám người, kim sắc trong mắt không hề cảm tình, khí thế túc sát. Phỏng chừng lá gan hơi nhỏ một chút người liền cùng chi đối diện dũng khí đều sẽ không có. Anh giống như nếu thật nhát gan nói hiện tại hẳn là tự sát lấy tỏ vẻ đối nhân ra sùng kính đi, còn hảo từ tia nắng ban mai ra tới đều không phải nạo tay, có lẽ đều có chốc lát hoảng hốt, nhưng cuối cùng đều từ đối phương khí thế chung tránh thoát ra tới. Kim sắc thần long khí thế làm người vô pháp khinh thường, duy nhất không hài hòa địa phương chính là ở thần long trên đỉnh đầu thế nhưng đứng một người. Người này một đầu màu nâu tóc ngắn ở kim quang trung tùy ý lắc lư, gương mặt gầy ốm dáng người to lớn, nếu không phải khỏe mắt nếp vốn bán đứng hắn tuổi phỏng chừng không có người sẽ hoài nghi cái này dáng người một bậc đồng nam nhân đã tới rồi bất hoặc chi năm. Này nam nhân là ai? Nếu quang xem mặt nói Lam Diệp nhất định nhận không ra, bất quá từ trên người hắn quần áo có thể phán định cái này bảo dưỡng không tồi trung niên nhân là Tam, cái kia từ xuất hiện bắt đầu liền vẫn luôn mang theo bộ xương khô mặt nạ nam tử. Mặt đất không chớp mắt góc một cái sâm màu trắng bộ xương khô mặt nạ lẻ loi rơi xuống ở nơi đó, mặt nạ thượng tấn 10cm lớn lên vết rách biểu hiện nó chủ nhân vứt bỏ hắn nguyên nhân, kỳ thật không mang theo mặt nạ Tam dung mạo thực người qua đường giáp, không có đặc sắc ngũ quan phỏng trừng rất đến trong đám người đều tìm không ra tới, hơi cung bồi hắn hãm sâu ở thần long cái chán giữa mày, ngũ quan hơi hơi vặn mẹo, lúc này Tam cũng không có một cái hơi thao nắm chắc thắng lợi người. Thắng nên có khí thế. Chẳng những không có chân đạp thần long ứng có khí thế, lúc này Tam thậm chí liền lúc trước cùng triệu hổ hai người rằng có khi tinh khí thần cũng đã biến mất, thô thô thở phì phò, Tam nửa mở trong con ngươi thế nhưng lộ ra chỉ có người chết mới có thể tồn tại tử khí. Người nam nhân này linh hồn thế nhưng dung vào hắn dưới chân ma long. Y Lì Lai Tư trầm thấp tiếng nói ra mặt trên nói, Lam Diệp ho nhẹ một chút, Y Lì Lai Tư, đây là thần long, địa cầu hoa hạ độc hưu thần long. Hào đi, là thần long. Y Lì Lai Tư đối Lam Diệp cường điệu tự nhiên không có ý kiến, Lam Diệp trợn trắng mắt, gia hỏa này trả lời cũng quá không có thành ý. Đừng trách Lam Diệp tại đây loại khẩn trương thời khắc còn muốn để ý một cái xưng hô, thần long cùng ma long chênh lệch chính là quá lớn, tuy rằng này thần long lúc này đứng ở chính là Lam Diệp mặt đối lập, nhưng bất luận cái gì một cái hoa hạ con dân trong lòng đều có đối thần long độc đáo sùng bái tình cảm, cho nên có lẽ đối lập. Nhưng Lam Diệp lại vẫn là bất thời giờ sửa đúng ý Lì Lai Tư đối kim sắc thần long xưng hô. Lam Diệp sửa đúng chính là thần long xưng hô, mà nàng chính mình đối ý Lì Lai Tư xưng hô tắc làm bên cạnh mặc mình cùng Lam Hiên mấy cái trong mắt kinh ngạc thần sắc lóe lại lóe. Ý Lì Lai Tư cái này xưng hô mặc mình bọn họ tự nhiên là không xa lạ, nhưng bọn họ quen thuộc chính là lúc trước cái kia có người thiếu niên non nớt khuôn mặt ý Lì Lai Tư, hiện giờ Lam Diệp thế nhưng kêu nguyệt là ý Lì Lai Tư. Không biết chân tướng bọn họ tự nhiên muốn trong lòng còn có nghi hoặc. Nghi hoặc về nghi hoặc, hiện tại thực sự không phải so đo này đó thời điểm. Nguyễn Ách, Y Lì Lai Tư đúng không? Người này làm sao vậy? Hắn cùng thần long mặc mình xưng hô Y Lì Lai Tư khi ngự khí rõ ràng mang theo không xác định phập phền. Y Lì Lai Tư ngắm mặc mình liếc mắt một cái, hắn hiện tại cùng thần long hợp thành nhất thể. Hợp thể. Mọi người kinh ngạc, nếu nói nhân loại thức tỉnh giả thú hóa là đem chính mình trở thành dã thú ở chiến đấu, nói kia hợp thể chính là thật sự biến thành dã thú. Thức tỉnh giả chung có được như vậy thiên phú không phải không có, nhưng giống Tam như vậy dứt khoát làm ra một con thần long hợp thể tuyệt đối không có. Hơn nữa thế giới này thật sự có thần long sao? Đối mặt đông đảo kinh ngạc ánh mắt Easy Lai Tư phảng phất biết mọi người kinh ngạc chính là cái gì, hắn đem ánh mắt một lần nữa nhìn phía kia đạp mà đứng chiều cao chừng cây số long thân, Easy Lai Tư nói, nó chỉ là long tinh. Long tinh. Lại là một vòng chứa đầy kinh ngạc hợp thành, vị diện bất đồng này nhận thức sai biệt bất đồng vào lúc này liền hiện hiện ra, Easy Lai Tư trong miệng từ Lam Diệp bọn họ nghe hiểu được lại không quá minh bạch. Bất quá bên cạnh Y Lì Lạc cũng lộ ra bừng tỉnh biểu tình, ca, đây chính là thứ tốt ta, không nghĩ tới hoàn toàn không có ma pháp văn minh địa cầu thế nhưng sẽ ấp ủ ra quý trọng Long Tinh, đáng tiếc, gia hỏa này như vậy dùng Long Tinh cũng quá phí phạm của trời. Ta thiên, các ngươi đừng lại đánh đố được không, tên kia nhưng đều công lên đây. Mặc Minh quái kêu, phỏng chừng là xem bên này lo chính mình liêu đến nhiệt liệt bỏ qua chính mình. Cùng thần long long tinh hợp thể Tam bất mãn gầm nhẹ một tiếng, hóa thân thần long hắn tự nhiên là vô pháp miệng phun nhân ngôn, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt trong lòng phẫn nộ, Tam trong lòng thề, hắn nhất định phải sinh xé này đó dám can đảm xem nhẹ hắn tồn tại ra hỏa. Thần long gầm nhẹ thanh tựa sư phi hổ, tần suất thấp sóng âm chấn đến đại địa thượng đất mặt một trận rung động, vốn là bừa bãi mặt đất lúc này đã hoàn toàn không có lại lợi dụng giá trị, thần long uốn lượn thân mình. Ở gầm nhẹ xuất khẩu đồng thời một đạo kim sắc cột sáng như lôi đình bắn về phía Lam Diệp mấy người nơi vị trí. Lúc trước đề phòng làm Lam Diệp mấy cái tất cả đều đứng ở cùng nhau, cảnh này khiến cột sáng không chút nào cố sức liền đưa bọn họ mọi người cấp bao quát đi vào. Kim sắc cột sáng công kích tốc độ phi thường mau, chỉ nháy mắt công phu kim quang liền đã đi vào trước mắt. Uống Mặc Minh một tiếng quát lớn, được xưng phòng ngự mạnh nhất không gian thuẫn vô thanh vô tức để ở kim sắc cột sáng phía trên. Đáng tiếc liền phảng phất ánh mặt trời hòa tan xuân tuyết, Mặc Minh không gian thuẫn bị kim sắc cột sáng không chút nào cố sức ăn mòn ra một cái miệng to. Nghe được gần như pha lê rách nát khi giòn vang, không gian thuẫn ở kim quang trung nổ thành đầy trời quang điểm, bất quá không đợi kim quang lại lần nữa về phía trước đánh bất ngờ đâu một tầng hơi mỏng nửa trong suốt màu đen quang màng lóe ra tới, là Y Lì Lai Tư tử linh thuẫn, quang màng từ nhất thuần tịnh chết chi lực tạo thành. Ở gặp được kim quang sau hai người tương đụng chạm địa phương phát ra phảng phất tạc thứ gì đùng giòn vang. Tử linh thuẫn, không gian thuẫn, Lam Diệp hạt thuẫn hơn nữa Lam Hiền chủ động xuất kích hỏa phượng cùng với trương long laser vũ khí. Ở đủ loại thủ đoạn chống đỡ hạ kia đạo kim sắc cột sáng rốt cuộc bị tiêu hao toàn bộ năng lượng hóa thành đầy trời kim quang trừ khử vô hình. Lam Diệp lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, tuy rằng nhìn như bọn họ bên này thủ đoạn ra hết chật vật thực, nhưng người trong nhà biết nhà mình sự. Mặt ngoài vừa mới công kích chung Lam Diệp bọn họ bên này là dùng hết toàn bộ biện pháp mới chống đỡ rất đối phương cổ sáng công kích, nhưng chân tướng là ở thực nghiệm tính đối kháng sau Lam Diệp phát hiện Tam Triệu hồi ra tới này thần long giống như cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy khó đối phó. Sở dĩ lúc trước bị dọa thành như vậy, nguyên nhân chủ yếu là Lam Diệp bị thần long bên ngoài cùng đã từng truyền lưu uy danh cấp dọa tới rồi. Mà Y Lai Tư cùng Y Lạc thì tại đối lập linh giới ma long hậu cấp ra cũng không chuẩn xác đáp án, xác thật không chuẩn xác. Dùng Y Lạc nói giảng này long tinh ở bọn họ linh giới chính là điều còn không có cai sữa ấu long, uổng có khí thế nhưng thực lực rõ ràng không đủ, hơn nữa chịu không với Tam, cứ như vậy thuộc về long tinh thực lực 10 tầng cũng chỉ có thể phát huy ra 3 tầng. 3 tầng hảo A. Bất thời giờ từ Y Lạc nơi đó hiểu biết một chút Lam Diệp lúc này xem cái kia thần long hai mắt trung mạo tất cả đều là tham lam quan mang. Cái gọi là long tinh kỳ thật là một loại thiên tài địa bảo tên. Nghe đồn là chỉ có từ long mạch trung ngàn vạn năm mới có khả năng ra đời thần kỳ sinh mệnh. Nó thân thể xen vào năng lượng cùng hư vô chi gian. Nếu dùng đúng rồi phương pháp này long tinh đối thần hy thành tới nói tốt chỗ không thua kia cây bảo hộ toàn bộ thần hy thành mộng huyễn thi thụ. Thiên tài địa bảo ai nhìn đến như vậy thứ tốt Lam Diệp không chảy nước miếng kia mới muốn kỳ quái. Ca, Y Lai Tư, Mặc Minh, các ngươi tiểu tâm chút ta. Trên chiến trường, Y Lai Tư, Lam Hiên, Mặc Minh ba người cuốn lên ra chân thật thực lực kim sắc thần long, mà Triệu Hổ cùng Triệu Nhất Phàm, Trương Long ba người tắc tiếp tục đi tìm mạch đơn đen đuổi, tổng không thể làm ra hỏa này cười tủm tỉm tới cái cách sơn xem hổ đấu đi, nếu đem hắn bắt lấy kia chẳng những bọn họ tới nơi này mục đích đạt tới, hơn nữa thần hy thành nguy cơ cũng có thể khoảnh khắc giải trừ. Đến nỗi Lam Diệp cùng Y Ghi Hải Lạc thì tại lén lút chuẩn bị một thứ gì đó, Trương Long bên kia chiến lực không đủ đã làm Lam Diệp dùng sủng đại quân bổ thượng, hiện tại cũng không phải là đau lòng sủng thời điểm. Nếu Lam Diệp tiểu tâm tư thực hiện được nói cũng không phải là mấy cái tang thi sủng có thể bằng được. Lam Diệp cùng Y Di Lạc bên này lén lút nhìn như ẩn nấp nhưng kỳ thật giấu không được bất luận kẻ nào. Mạch Thân bên này, thuận theo giúp Mạch Thân xoa bả vai Hách Liên Na nhìn cách đó không xa cùng Y Di Lạc nói nhỏ, Lam Diệp trong mắt hiện lên một đạo lanh quang. Nàng đem hồng nhuận môi dán hướng Mạch Thân bên hai, chủ nhân, muốn hay không làm ái nhi. Mạch Thân tầm mắt ở Hách Liên Na mở miệng thời điểm đang ở hai cái chiến đấu kịch liệt chính hàm chiến trường chung qua lại du tẩu. Triệu Hổ ba người tạo thành công kích đội ngũ tự nhiên là không có cách nào uy hiếp đến Mạch Thân cái này bị chặt chẽ bảo hộ tồn tại. Hắn nghe vậy nhẹ nhàng bâng cơ ngắm Hách Liên Na liếc mắt một cái, không cần, ngươi đi xem Lý Bách tiến độ. Đúng vậy, Hách Liên Na cụp mi rũ mắt thấp giọng xưng là, mang theo từng trận mùi thơm lạ lùng nàng căn bản không cần động. Nàng dưới chân bàn tay tự phát đem nàng đưa hướng về phía nơi xa nào đó nhìn như đã bị hủy rối tinh rối mù phế tích vị trí. Hách Liên Na rời đi khiến cho Mạch Thân bên người chỉ còn lại có cái kia bao phủ ở trường bảo trung nữ nhân, cũng không biết là tính cách cho phép vẫn là mặt khác, cái này toàn thân đều lộ ra quỷ dị nữ nhân trước sau vẫn không nhúc nhích kéo Mạch Thân thân thể, trừ bỏ ngẫu nhiên có công kích vô tình lan đến gần nơi này khi chặn lại một chút ở ngoài. Nàng đứng trên mặt đất thậm chí liền rất nhỏ dư thừa động tác đều không có đã làm một cái. Là cái này sao? Bị chiến trường quên đi góc, bị sủng đại quân nghiêm mật bảo hộ không bị quấy rầy, Lam Diệp chỉ vào dị năng cửa hàng danh sách thượng nào đó ô vương thật cẩn thận hỏi bên người Y Ghi Lạc. Y Ghi Lạc trên danh nghĩa chính là Lam Diệp lính đánh thuê, cho nên có thể nhìn đến dị năng cửa hàng danh sách nàng tự nhiên cũng biết Lam Diệp chỉ đồ vật là cái gì. Chính là cái này. Y Ghi Lạc vẻ mặt hưng phấn, tìm nửa ngày nhưng xem như tìm được rồi, thúc giục Lam Diệp chạy nhanh mua tới. Nói thật, đối Lam Diệp cái này độc đáo dị năng Y Ghi Lạc chính là hâm mộ đến gần như ghen ghét hận trình độ. Có cái này ai còn đương cái gì đồ bỏ tử thần A, nay quả thực chính là lấy chi bất tận bảo khố sao. Bất quá còn hảo cái này có được thần kỳ năng lực nữ hài tử là chính mình tẩu tử, không biết. Y Ghi Lạc cười đến dị thường gian trá. Nàng đã ở suy xét về sau như thế nào xảo trá chính mình cái này nhìn qua thực hảo lừa tiểu tẩu tử. Lam Diệp cũng không biết nói Y Ghi Lạc đang lo lắng như thế nào xảo trá chính mình. Nghe được Y Ghi Lạc khẳng định nàng đại đại nhẹ nhàng thở ra, bên kia ở chiến đấu liều mạng các nàng lại tại đây đợi cảm giác nhưng chẳng ra gì. Nếu không phải nghĩ cái kêu kêu long tinh có thể trợ giúp kia nắng ban mai bảo bối, Lam Diệp lúc này nhất định ở trợ giúp chiến đấu đâu. Gái gái đầy đầu chỉ bạc Lam Diệp nhanh chóng điểm đánh dị năng cửa hàng trung bị tuyển định vật phẩm. Tuy rằng biết thực kiếm nhưng nàng đang xem đến mặt sau như vậy nhiều linh thời điểm như cũ có chút tiểu tâm đau. Tuy rằng hiện tại Lam Diệp là tử thần biến thân trạng thái, ở Y Lai Tư trở về sau Lam Diệp chết lại thần biến thân đã có thể tự chủ lựa chọn muốn hay không bảo trì cái loại này thị huyết lanh khốc trạng thái. Không có bảo trì như vậy tuyệt đối lanh khốc trạng thái tự nhiên liền vô pháp thu liễm trong lòng cảm giác. Lam Diệp cắn chặt răng, ngón tay nhẹ điểm đồng thời tay nàng tâm liền hoạt vào một quả lạnh leo vật nhỏ. Này viên tennis lớn nhỏ, tinh ánh dịch thấu như thủy tinh tài chất kim hoàng sắc tiểu hạt châu nếu ở nơi khác thấy Lam Diệp nhất định sẽ không đương nó là cái gì hiếm lạ đồ vật. Rốt cuộc mạt thế chung quan trọng nhất chính là thực lực cùng đồ ăn, liền tính là hoàng kim kim cương đối hiện tại người sống sót tới nói đều chỉ là dùng cho ngày thường điều hòa tiểu ngoạn ý mà thôi. Thủy tinh gì đó tự nhiên so ra kém mê người thả có thể làm nhân loại thực lực tăng cường năng tinh, bất quá này nhưng không giống nhau, có dị năng cửa hàng chú giải này nhìn qua không hề đặc điểm vật nhỏ lập tức liền giá trị con người gấp trăm lần. Làm lơ bên cạnh Y Ghi Lạc cơ hồ muốn rơi vào đi trong mắt Lam Diệp đem Long Châu tùy ý niết ở lòng bàn tay, qua lại thưởng thức quan sát, đây chính là giá trị mấy ngàn vạn đồng vàng cao cấp mặt hàng, chính là dùng như thế nào đâu. Dị năng cửa hàng miêu tả thượng chỉ có mặt trên kia một câu mà thôi, cho nên mặc dù bắt được trong tay Lam Diệp cũng không biết nên như thế nào dùng nó đi hấp dẫn đối diện kia chỉ thần long bộ dáng long tinh lực chú ý. Bởi vì an toàn có Y Ghi Lạc bảo hộ cho nên lúc này Lam Diệp có vẻ có chút chuyên chú, nàng đối thủ vật nhỏ lần qua lộn lại nghiên cứu, liền ở ngay lúc này Lam Diệp đỗng nhiên cảm giác có người lôi kéo chính mình góc áo. Diệp tẩu tử. Ân. Hậu chi hậu giác Lam Diệp đống nhiên cảm giác không khí có chút không đúng, ngẩng đầu, một đôi kim sắc con ngươi khoảng cách chi gần làm Lam Diệp hít ngược một hơi khí lạnh. Trên chiến trường cục diện lại một lần xuất hiện biến hóa, nguyên bản đánh túi bùi hai tổ đối chiến hai bên hiện tại tất cả đều mắt to trừng mắt nhỏ đình chỉ đánh lộn, trong đó Lai Đức chờ Thánh Quang giả còn có 4-1 cùng Triệu Hổ, Trương Long mấy cái xa xa rằng co, mà Y Lì Lai Tư, Lam Hiên, Mặc Minh tắc nháy mắt đi tới Lam Diệp trước người. Tam tiếng giống giận thê lương như quỷ, Lam Diệp trước người một thủy người tường phía trước, kim sắc, như đầu tàu thật lớn long đầu không biết khi nào thế nhưng xuất hiện ở nơi này, thần long cái trắng chỗ, vừa mới còn một bộ người chết bộ dáng tam điên cuồng muốn đem chính mình lâm vào long đầu chung nửa người dưới rút ra, đáng tiếc, hắn làm hết thể đều là phi công. Lúc này thần long long tinh phảng phất có được chính mình trí tuệ giống nhau, nó trừng mắt thật lớn long tình không chớp mắt nhìn Lam Diệp trong tay long châu. Tuy rằng so sánh với Long Tình thể tích Lam Diệp trong tay Long Châu thật sự là quá nhỏ, nhưng hiếm lạ chính là Long Tinh thế nhưng trước tiên liền thấy được, chẳng những nhìn đến nó thậm chí không hề thần Long uy nghiêm ở khỏe miệng chảy xuống một tia kim sắc Long Tiên. Thân là thiên tài địa bảo Long Tinh cũng sẽ chảy nước miếng sao. Lam Diệp xem chính là trợn mắt há hốc mồm, lúc này Long Tinh nào còn có vừa mới thuộc về Long Thần bá đạo cùng tam âm hiểm, hoàn toàn chính là cái khát vọng mỹ vị đồ ăn vặt tiểu hài tử. Lam Diệp thậm chí ở cặp kia đấu đại long tình nhìn thấy đối chính mình lấy lòng ý vị. Nguyên lai là như thế này dùng sao? Lam Diệp nhìn xem trong tay Long Châu lại nhìn xem cách đó không xa uy nghiêm toàn vô long tình, khóe miệng đột nhiên xả ra một tia có thể nói âm hiểm tươi cười, ý bảo Y Lai Tư cùng ca ca chờ đối diện long tình tới gần trận địa sẵn sàng đón quân địch đồng bọn. Lam Diệp đem Long Châu ở lòng bàn tay điên điên, theo sau nàng nên ngang đối với long tình đi qua. Tẩu tử! Lam Diệp bên cạnh Y Lì Lạc tính toán ngăn cản Lam Diệp động tác, bất quá nàng lời nói mới ra khẩu đã bị Y Lì Lai Tư cấp ngăn cản. Bên cạnh Mặc Minh vuốt cầm một bộ suy nghĩ sâu xa biểu tình, nhìn Y Lì Lạc không rõ nguyên do ánh mắt, Mặc Minh cười hắc hắc, mị nữ, chờ xem kịch vui đi. Không, cho ta động lên, đáng giận, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi cần thiết muốn nghe ta, động lên, à. Tam thê lương thanh âm như cũ làm nhân tâm đế phát lệnh. Đáng tiếc lúc này đã không có người chú ý hắn, Lam Diệp cầm Long Châu ở liền can đồng bọn dưới sự bảo vệ đi bước một hướng về an tĩnh đái tại chỗ Long Tinh đi đến nỗi Mạch Thân bên kia, nhìn bên này dị thường, Mạch Thân đáy mắt kinh dị quang mang chợt lóe rồi biến mất. Chủ nhân, Lý Bách nơi đó chuẩn bị xong, ngài gì? Chủ nhân, Lý Bách nơi đó chuẩn bị xong, ngài gì? Trở về Hách Liên Na thấy được trên chiến trường quỷ dị một màn. Kim sắc Long Tinh dị trạng làm thuộc về Mạch Thân bên này người không dám có chút dị động, Long Tinh thân thể thật sự là quá khổng lồ, ở tam đối nó mất đi khống chế sau, mặc dù là luôn luôn tự đại Lai Đức đám người cũng không dám tùy ý đem chi chọc bực. Đây chính là thần Long, tuy rằng chỉ là Long Tinh phiên bản thần Long nhưng lại đồng dạng làm người kiêng kỵ, Lai Đức đến từ cùng Y Lai Tư giống nhau vị diện, đối ma Long, hắn tự nhiên cũng là trong lòng hiểu rõ. Lúc này trên chiến trường trừ bỏ tam thê lương thanh âm ngoại không còn có mặt khác thanh âm, mà nhìn Lam Diệp đối với chính mình đi bước một đi tới Long Tinh giống như có chút phiền trên trán ồn ào không ngừng tam, vì thế ở bên cạnh người kiêng kỵ tiếng hút khí trung nâng lên Long Chảo lập tức liền đem tam đánh cái bất tỉnh nhân sự. Long Tinh không có sát tam, tuy rằng không chế được thân thể của mình nhưng tam dù sao cũng là nó triệu hoán giả, nó còn không thể thoát ly tam thân thể thoát ly đại địa, bất quá đây đều là tạm thời. Nếu nó được đến Long Châu, người muốn cái này. Lam Diệp đi tới khoảng cách Long Đầu không đến 5 mét khoảng cách, cái này khoảng cách nàng thậm chí có thể ngửi được Long Tinh trên người kia độc thuộc về đại địa dày nặng hơi thở. Nhấc tay chung Long Châu, Lam Diệp lúc này biểu tình liền phảng phất tiểu lò lì xem cá vàng đáng khinh đại thúc giống nhau, chính là này lò lì quá lớn điểm. Long Tinh sẽ không nói, bất quá nó cặp kia tràn ngập linh tính đôi mắt đủ để đem chính mình khát vọng biểu đạt ra tới. Nó nhỏ Long Tiên lấy lòng đối Lam Diệp trước mắt, trên người kim quang lập lòe không chừng, hảo hảo một cái thần Long lăng là đem chính mình biến thành đại hào bóng đèn. Thần Long biểu hiện làm Lam Diệp thực vừa lòng, bất quá lừa gạt vẫn là phải tiến hành. Lam Diệp cố ý làm ra một cái khó xử biểu tình, nhìn Mạch Thân phương hướng, chính là, ngươi là hắn thủ hạ triệu hoàn tới, ta cùng hắn đối lập, cho nên, ta cũng không giống như hẳn là đem nó cho ngươi đâu. Trong miệng nói không nên. Bất quá Lam Diệp lại một cái kính lấy Long Châu ở thần Long Long Tinh trước mặt lắc lư, chọc đến thật lớn Long Đầu theo Lam Diệp động tác qua lại vặn mẹo, kim sắc long tiên từng giọt lạc hướng mặt đất, ở dung tiến đại địa thời điểm nở rộ ra sáng lạn kim quang. Giống một con đối mặt long châu thần long là không có tiết tháo, đặc biệt là này thần long vẫn là trí tuệ mới sinh thời điểm, cho nên căn bản không có do dự thần long long tinh liền đem móng vuốt rôi hướng về phía chính mình cái chán. Ở Lam Diệp trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, long tinh ở phát ra một thân thống khổ gầm nhẹ sau thế nhưng ngạnh sinh sinh đem được khảm nhập chính mình cái chán tam cấp rút ra tới. Thần long thật lớn thân mình ở run nhẹ nhẹ, trong quang mang lóe ra nó cái chán một lần nữa quy về chân nhắn, thình thịch một tiếng đáng thương tam bị ném hướng về phía một bên, bị ngạnh sinh sinh tún xuất thần long đầu. Long tinh chỉ là thống khổ than nhẹ mà thôi, mà tam thật là thật thật tại tại hộp ra ít nhất 1000 phân khối nhiệt huyết, vẫn là ở hôn mê trạng thái. Thần long phản bội cái này phát hiện làm mạch tân thủ hạ một trận ô lên, trong đó Lai Đức cùng hắn hai cái đồng bạn thực dứt khoát về tới mạch tân bên người cự tuyệt lại lần nữa tham chiến, mà bốn thứ nhất ở do dự một chút sau cũng đi trở về mạch tân bên người, bất quá thật là chắn mạch tân trước người, đối bốn gần nhất nói, mạch tân tính. Người kêu mạch tân. Y Lìa Lai Tư nhìn thẳng cái này kêu mạch thân nam tử, bởi vì dị năng đặc biệt hắn một tay sáng lập không trung chi thành, đáng tiếc, thực lực mang đến làm hắn đem ánh mắt ngắm hướng về phía thần hy thành, cảnh này khiến bọn họ thực bình thường đứng ở đối lập một mặt. Ngươi là đến từ Lai Đức vị diện tử thần. Xem ra thế giới này thật sự tồn tại quá nhiều ta không biết đồ vật, bất quá như vậy mới vừa lúc, như vậy nhân sinh mới có thu a. Mặt mang mỉm cười. Mạch Thân nhìn Y Lìa Lai Tư trong ánh mắt tràn ngập hứng thú, lúc này hắn một chút đều không có chính mình tổn binh hao tướng thất bại cảm, tương phản, Mạch Thân thậm chí đối Y Lìa Lai Tư đưa ra mời chào dò hỏi. Làm thủ hạ của ta như thế nào? Lam Diệp biết lúc này chính mình biểu tình nhất định thức ốc, cái này Mạch Thân không phải là đầu góc ra vấn đề đi, hiện tại loại này cục diện rõ ràng chính là bọn họ chiếm thượng phong được không? Nhưng nhìn dáng vẻ như thế nào giống như Mạch Thân cảm thấy chính mình ở chiếm thượng phong đâu, hắn thật sự không lầm. Nếu là, lấy ra hỏa này nhất định còn có cái gì át chủ bài. Lam Diệp trong lòng ra sao loại ý tưởng Y Lìa Lai Tư cảm giác đến, hắn lộ ra một cái đạm nhiên cười nhạt, nhìn Mạch Thân, ta không cảm thấy ngươi có cái gì có thể đạt được ta nguyện trung thành. Không, không, không. Mạch Thân liên tiếp nói ba cái không. Trong mắt cuồng nhiệt ngọn lửa tựa hồ có thiêu đốt xu thế, hắn lộ ra một cái đáng tiếc biểu tình, Mạch Thân nói, tử thần, ta tưởng ngươi nhất định còn không có hiểu biết thế giới này là cỡ nào đặc biệt. Nơi này là mặt thế, sinh mệnh tiến hóa, cường giả vi tôn mặt thế, ở thế giới này chỉ cần ta có được cũng đủ cường thực lực hết thảy đều sẽ thuộc về ta. Tử thần, đùa bỡn linh hồn các ngươi chẳng lẽ không thích mỹ vị linh hồn sao? Ta có thể vô hạn lượng cho ngươi mỹ vị linh hồn. Người thường, thức tỉnh giả, tăng thi tùy ngươi chọn lựa. Ngươi thích ta vương phi sao? Ta cũng có thể cho ngươi nàng phục chế phẩm, hơn nữa muốn mấy cái đều có thể. Ta muốn chính là chinh phục thế giới này thuộc về cường giả thế giới, tia nắng ban mai chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tử thần, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng nhau chinh phục thế giới này? Trả lời ta hy vọng ngươi có thể làm ra chính xác lựa chọn. Mạch Thân dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn Y Lìa Lai Tư. Kêu biểu tình liền phảng phất sư tử thấy được hắn cho rằng ngon miệng con mồi giống nhau. Lam Diệp ở một bên nhíu mày, nàng hoài nghi cái này kêu Mạch Thân ra hỏa bản chất có phải hay không một cái kẻ điên, nào có hảo hảo người tại đây loại rõ ràng chính là hoàn cảnh xấu thế trước mặt như thế khẩu xuất của ngôn. Hơn nữa ra hỏa này nhìn đến một cái liền mời chào một cái, còn nàng phục chế thể muốn nhiều ít cấp nhiều ít, người này đầu góc hư rớt. Đi! Không riêng Lam Diệp một người như vậy tưởng, bên cạnh Mạc Minh, Triệu Hổ đám người trên mặt trói lọi viết chính là ngươi nha đầu góc có bệnh biểu tình, bất quá bị Mạch Thân ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Y Lìa Lai Tư lại không có lộ ra châm trọc biểu tình, hắn mặt vô biểu tình nhìn cái này xem niên cấp cũng không tính đại nhân loại nam tử, nhìn hắn đáy mắt tên là ngọn lửa, Y Lìa Lai Tư mày hơi hơi nhăn lại. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi? Y Lìa Lai Tư nói chuyện, hắn nói làm Lam Diệp đám người mở rộng tầm mắt. Đối cái kia điên rồi ra hỏa dùng đến như thế sao, trực tiếp tấu qua đi không càng tốt, cùng hắn cùng nhau điên chỉ biết cũng kéo thấp chính mình chỉ số thông minh mà thôi. Ít nhất Lam Diệp là như vậy tưởng, nàng nghi hoặc nhìn bên người Y Lìa Lai Tư, vừa định nói chuyện lại bị Mặc Minh cùng Y Lìa Lạc cùng nhau kéo lại góc áo. Này hai người một người kéo một khối thật đúng là đủ có ăn ý, Lam Diệp vô ngữ, Bất quá nhìn hai người đầu lại đây tạm thời đừng nóng nảy, ánh mắt nàng vẫn là đem muốn nói nói nghẹn trở về, liền nhìn xem gia hỏa này nháo cái gì yêu thiêu thân đi, chỉ cần bắt lấy hắn kia tia nắng ban mai nguy cơ cũng liền có thể toàn bộ giải trừ. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi? Y Lì Lai tư ngữ khí trầm thấp, biểu tình thật là trầm ổn, nửa hít mắt, như vậy thật đúng là như là có điểm động tâm bộ dáng. Ha ha! Không nói chuyện trước cười khẽ, Mạch Ân trên mặt mang theo tự tin liếm liếm môi, ngươi sẽ biết. A! Đột ngột tiếng kêu thảm thiết đánh vỡ trên chiến trường yên lặng, thanh âm nơi phát ra là nào đó phế tích vị trí, mơ hồ còn có thể nghe thấy cười to thanh âm. Nghe thế thanh kêu thảm thiết, Lam Diệp theo bản năng run rẩy một chút thân mình, bởi vì thanh âm này mặc kệ như thế nào nghe đều như là chính mình vọng lại. Chính mình! Lam Diệp trong lòng run lên, chẳng lẽ là nàng phục chế thể, cái kia kêu sàn kỳ nữ hải. Là sàn kỳ! Lam Diệp bên người, nghe được tiếng kêu thảm thiết mặc mình cũng là khó có thể ức chế run rẩy một chút thân thể, thanh âm chủ nhân thân phận không có người so mặc mình càng thêm rõ ràng. Đối cái này giả mạo Lam Diệp thân phận cùng hắn yêu nhau nữ tử, Mặc Minh trong lòng phức tạp khó hiểu. Những người khác đối tiếng hét thảm này phản ánh liền có vẻ mờ mịt một chút, lại chàng gặp qua San Kỳ thật đúng là liền không nhiều ít, liền tính gặp qua lúc này cũng phần lớn nhớ không nổi, chỉ biết thanh âm này hết sức quen tai, nhưng Lam Diệp liền ở bọn họ bên người đâu a? Thanh âm này là chủ nhân, Lý Bách Thành Công. Hách Liên Na mềm ấm thanh âm vang ở mạch thân bên hai. Nàng đã sớm nghĩ tới nói chuyện, đối Mạch Thân đối Lam Diệp cùng Y Lai Tư mời chào Hách Liên Na ghen ghét cơ hồ muốn bại ở trên mặt, nàng mới là chủ nhân yêu nhất sủng, những người này đều hẳn là biến thành cẩu giống nhau phục chế thể, biến thành cương thi tôi tớ cẩu liền càng tốt. Hách Liên Na trong lòng chưa bao giờ phủ nhận chính mình cũng là nàng trong miệng cẩu một viên, nhưng nàng phải làm nhất đặc biệt nhất chịu chủ nhân sủng hạnh kia chỉ. Hách Liên Na tiểu tâm tư kỳ thật không thể gạt được bao nhiêu người. Bất quá lúc này mọi người tâm tư đều đặt ở kia thanh kêu thảm thiết trên người, tự nhiên không có nhiều ít tinh lực đi nghiên cứu một cái bình hoa tâm lý. Mạch Ân nghe vậy chỉ là mềm nhẹ sờ sờ Hách Liên Na mềm mại tóc dài, ánh mắt mang theo một chút tò mò, hắn nhìn phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. Cái này kêu Lý Bách gia hỏa luôn là có thể cho chính mình mang đến kinh hỉ, đây là không thể kế thừa bản thể ký ức phục chế thể sở không thể mang đến, Mạch Ân thực chờ mong cái này liền chính mình cha mẹ ruột đều có thể xuống tay ra hỏa có thể hay không làm chính mình lại một lần trước mắt sáng ngời. A a, tiếng kêu thảm thiết ở vang lên đệ nhất thanh sau cũng không có đình chỉ mà là một lãng cao hơn một lãng hướng mọi người tỏ rõ thống khổ hàng nghĩa. Lam Diệp không tự giác bưng kín ngực vị trí, có lẽ cái kêu thảm thiết cũng không phải nàng nhưng Lam Diệp lại cảm giác ngực từng đợt quặn đau, tuy rằng đau cũng không phải thực rõ ràng nhưng lại là chân thật tồn tại. Chúng ta lại gặp mặt. Lý Bách tiếng nói hồn hậu từ tính mang theo MC tính chất đặc biệt, nếu hắn nói chuyện khi không trên mặt mang theo quỷ dị tươi cười nói nhất định có thể làm nhân tâm sinh hảo cảm. Bất quá lúc này ở đây người không có nhiều ít là không rõ ra hỏa này tâm tính, hơn nữa kia quỷ dị tươi cười, khiến cho lúc này Lý Bách nhìn qua phi thường nguy hiểm. Gia hỏa này là ai a? Mở miệng chính là Y Lìa Lạc, hiển nhiên Lý Bách tươi cười làm nàng cảm giác phi thường không thoải mái. Y Lìa Lạc dùng khuỷu tay thọc thọc Lam Diệp, vẻ mặt chán ghét, Y Lìa Lạc hỏi, tẩu tử, ngươi nhận thức cái này khó coi ra hỏa. Y Lìa Lạc đối Lý Bách đánh giá làm Lam Diệp có chút vô ngữ, bất quá nàng vẫn là cấp Y Lìa Lạc giải thích nói, ra hỏa này kêu Lý Bách, là lúc trước ở Kinh Hoa. Đối mặt Y Lìa Lạc nghi hoặc biểu tình, Lam Diệp tận khả năng dùng ngắn gọn ngôn ngữ đem lúc trước Kinh Hoa sự tình giảng cho nàng nghe, Y Lìa Lạc vốn đang nghe được mùi ngon. Nhưng đang nghe đến Lý Bách thế nhưng dùng người sống làm ghép nối tang thi thực nghiệm sau Y Lì Lạc trên mặt xuất hiện phẫn nộ biểu tình. Nguyên lai ngươi là tà ác vu sư. Y Lì Lạc căm tức nhìn Lý Bách, đem một hàm răng trắng cắn đến kéo kẹt vang. Y Lì Lạc lúc này bộ dáng có chút kích động quá mức. Tà ác vu sư là linh giới ma thần người tam giới cộng đồng chán ghét bỏ đồ. Bọn họ đùa bỡn thi thể cùng khinh nhờn người chết thi thể lấy đạt tới mục đích của chính mình. Tà ác vu sư đều là kẻ điên. Cái này Lý Bách đã miễn cưỡng xem như tà ác vu sư một viên. Lam Diệp bên hai, Y Lì Lai Tư giúp nàng giải thích Y Lì Lạc trong miệng tà ác vu sư hàm nghĩa, tuy rằng Y Lì Lai Tư đều chỉ là thiển ngôn điểm đến tức ăn, nhưng Lam Diệp như cũ từ hắn đạm nhiên trong giọng nói nghe ra này trong đó tà ác cùng điên cuồng, cái này Lý Bách hành vi thế nhưng có thể cùng dị giới đại vai ác có liều mạng, có thể thấy được gia hỏa này ở làm sự tình ra sao loại làm người kiêng kỵ cùng sợ hãi. Đáng giận ta ác vu sư, cho ta chết tới. Y Lìa Lạc phản ánh có điểm đại, nàng căn bản là không đợi đối diện Lý Bách nói cái gì nữa liền đã múa may trong tay bạc tiên đối với hắn công qua đi, bởi vì sợ hai Y Lìa Lạc có điều tổn thương Lam Diệp vội vàng làm Y Lìa Lai Tư qua đi hỗ trợ, đến nỗi những người khác, bởi vì lấy không chuẩn Lý Bách dưới chân mãng xà năng lực, cho nên nàng quyết định nhìn kỹ hắn nói. Bình thường tới giảng mãng xà công kích phương pháp không phải quấn quanh chính là cắn ướt. Bất quá Lam Diệp bọn họ trước mắt này cổ cổ quái quái mãng xà hiển nhiên đã siêu thoát bình thường mãng xà phạm vi. Gia hỏa này ở Lý Bách Dí bảo hạ thế nhưng há mồm không hề báo động trước đối với Y Lìa Lạc phun qua đi một ngụm màu lục đậm mang theo dày đặc tanh tưởi. Y Lìa Lạc hừ lạnh một tiếng đem roi vũ động kín không kẽ hở, đưa mấy tiếng chói thai tư tư thanh qua đi. Y Lìa dừng ở dừng lại nhằm phía mãng xà thân mình sau trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu tình. Này mãng xà nhổ ra đồ vật thế nhưng như thế nguy hiểm tuy rằng Y Lìa Lạc dùng roi đem chi ngăn cản xuống dưới, nhưng đương kia đoàn màu lục đậm sái hướng bốn phía mặt đất sau nó thế nhưng lấy tốc độ kinh người phân giải thành mang theo màu xanh lục quỷ dị hơi nước. Hơi nước bước lên dây lát gian biến mất vô tung, nhưng Y Lìa Lạc lại biết chính mình bên người trong không khí thế nhưng nhiều loại không chỗ không ở công kích nàng không hiểu vật chất. Bản năng đối nguy hiểm biết trước làm Y Lìa Lạc không thể không phân ra một tia chết chi lực đi đối kháng không ngừng ăn mòn chính mình ra thịt mạc danh vật chất, đối phương tính dai kinh người, cái này làm cho Y Lìa Lạc buộc chặt trong lòng kia căn tên là đề phòng huyền. Không riêng Y Lìa Lạc, Lam Diệp, Lam Hiên, Y Lìa Lai Tư bọn họ đều cảm giác được trong không khí nhiều ra tới đồ vật, bất đồng với Y Lìa Lạc căn cứ bản năng làm ra suy đoán. Lam Diệp bọn họ ở lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau kia trong lòng kinh ngạc cũng đừng để ra. Này mãng xà nhổ ra thế nhưng là trải qua độ cao tinh luyện tang thi virus, hơn nữa là có thể ở trong không khí tiến hành truyền bá tang thi virus. Địa cầu mạt thế phát sinh hoàn toàn là bởi vì lúc trước mưa sao băng chung hỗn loạn virus tràn ngập tiến tầng khí quyển tạo thành, bất quá virus vì tiến hóa thực mau liền sửa vì cùng máu truyền bá. Đây cũng là vì cái gì nguyên bản không có cảm nhiễm nhân loại ở bị tang thi chảo thương hoặc cắn thương sau sẽ tang thi hóa nguyên nhân. Tuy rằng cứ như vậy khiến cho virus tính nguy hiểm đại đại tăng lên, nhưng rốt cuộc không khí sẽ không lại trở thành lây bệnh ngọn nguồn. Những cái đó may mắn tránh thoát đệ nhất sóng cảm nhiễm nhân loại mới có cơ hội tiến hóa cùng sống đến bây giờ. Nhưng này mãng xà thế nhưng có thể phun ra có thể ở trong không khí bảo trì hoạt tính tang thi virus, này biểu thị cái gì? Có hai loại khả năng. Một loại là nhân loại tai nạn lại muốn tái diễn, nếu loại rắn này nhiều một chút cũng không đoạn phụt lên nói ai cũng nói không tốt ở mặt thế bùng nổ sau hiện tại sẽ không trở thành nhân loại văn minh trung điểm. Còn có một loại khả năng chính là chuyện tốt, có lẽ mọi người có thể từ này mãng xà trên người được đến tiêu diệt tang thi virus cơ hội, nhân loại tuy rằng ở tiến hóa nhưng rốt cuộc tang thi số lượng thật sự là quá nhiều. Nếu có thể có khả năng đem chi tiêu diệt kia thật sự là không thể tốt hơn sự tình. Rốt cuộc này mãng xả ra sao loại khả năng đâu? Là tai nạn vẫn là hy vọng hay là giả chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước biểu hiện giả dối? Nay xa thế nhưng xuất hiện ở không trung chi thành, xuất hiện ở Lý Bách dưới chân, kia thuyết minh cái gì? Chẳng lẽ không trung chi thành hoặc là Lý Bách nắm giữ khống chế virus năng lực không thành? Mãng xà một ngụm nọc độc làm ở đây thuộc về tia nắng ban mai một phương trong lòng suy nghĩ quay cuồng, kích động giả, lo lắng giả, hoài nghi giả, mờ mịt giả không phải trường hợp cá biệt, đáng tiếc hiện tại không phải nghiên cứu cái này thời điểm, nếu không thực sự có khả năng phát hiện kinh thiên bí mật cũng không phải không có khả năng. Tận khả năng lưu lại này mãng xà. Tia nắng ban mai mọi người ở tầm mắt đối diện sau sôi nổi ở đối phương trong ánh mắt phát hiện mặt trên những lời này. Bất quá liền ở bọn họ đang muốn hành động thời điểm, bên kia, vẫn luôn đều ở chú ý Lam Diệp bọn họ động tĩnh Mạch Tân ở ngăn cản mãng xà tiến công sau mỉm cười lại một lần mở miệng. Lý Bách, trở về. Là, thành chủ đại nhân. Vừa mới còn quỷ dị tà ác Lý Bách đang nghe đến Mạch Tân thanh âm thời điểm thuận theo liền giống như trung khuyển giống nhau, chân đạp mãng xà phần đầu. Hình thể thật lớn mãng xà thập phần nghe lời đình chỉ công kích cũng túi đầu đem Lý Bách đưa đến trên mặt đất. Nói thật, ở vừa mới xem qua thần long long tinh hình thể sau lại xem mãng xà thật lớn thật đúng là một chút cảm giác đều không có. Bất quá này mãng xà thế nhưng như thế nghe theo Lý Bách nói, phải biết rằng, kia được khảm ở mãng xà bảy tấc vị trí san kỳ nhưng vẫn luôn đều ở thống khổ dây rùa đâu. Này lại là đua giả vờ nhân tạo tăng thi. Là, nhưng là lại cùng trước kia có chút không giống nhau. Ngẫu nhiên được đến cùng tỉ mỉ đào tạo này hai cái từ khác biệt nhưng lớn, nếu là ngẫu nhiên gặp được, sẽ thấy vi rút diện hóa hay thay đổi đặc tính phỏng trừng muốn tìm ra rất nhiều loại rắn này sẽ thực lao lực, rốt cuộc ai cũng không biết loại này sinh vật có phải hay không độc nhất vô nhị, hơn nữa liền tính tang thi cũng có sinh sản năng lực, nhưng lớn như vậy xà cũng không phải là con nhện cũng không phải con kiến, sinh sản lên tốc độ muốn chậm nhiều. Bất quá nếu là tỉ mỉ đào tạo liền bất việc khá hơn nhiều. Nếu bắt được mạch đơn đào tạo tang thi mãng xà phương pháp Lam Diệp bọn họ liền có khả năng phá giải thứ này phụt lên tang thi vì rút nguyên lý, lấy này nghịch đẩy, lại dùng để Lam Diệp từ dị năng không gian trung đào làm ra tới các vị mặt khí giới phỏng trừng có rất lớn khả năng có thể phỏng đoán ra tiêu diệt tang thi vì rút phương pháp. Đây chính là địa cầu có thể hay không kết thúc mặt thế lịch mấu chốt ta, không chấp nhận được Lam Diệp không khẩn trương, cho nên đương y lì lai tư hỏi ra những lời này. Nàng ánh mắt cùng bên người những người khác cùng nhau động tác nhất trí nhìn phía mạch đơn phương hướng, liền sợ lẩu nghe một chữ. Y Dì Lai Tư hỏi chuyện mục đích tính rõ ràng nhưng không phải ngốc tử đều có thể đoán, mạch đơn tự nhiên không phải ngốc tử, hắn hơi hơi mỉm cười, tử thần các hạ muốn biết này xà lai lịch sao. Tuyên thệ sẵn sàng góp sức ta đi, đến lúc đó chẳng những ta phòng thí nghiệm sẽ hướng ngươi rộng mở lại còn có sẽ có mặt khác điều kiện nhậm ngươi để, như thế nào. Ta rất kỳ quái. Y Lìa Lai Tư cũng không có chính diện đáp lại Mạch Thân lại một lần mời chào, hắn như cũ biểu tình nhàn nhạt nói, vì cái gì ngươi như thế ham thích với mời chào chúng ta vợ chồng, ta tưởng, một cái đối với ngươi trung trinh như một phục chế thể tuyệt đối so với chỉ là nói câu nguyện trung thành chúng ta càng dễ dàng khống chế đi. Những lời này kỳ thật Lam Diệp cũng kỳ quái, bất quá ngẫm lại cái kia như cũ ở mãng xà bảy tấc vị trí chịu khổ san kỳ Lam Diệp tựa hồ minh bạch cái này kêu mạch tân ra hỏa vì cái gì như thế tha thiết, phục chế hình dáng tựa cũng có không đáng tin cậy thời điểm. Hơn nữa cho tới bây giờ Lam Diệp cũng không phát hiện cái này kêu mạch tân nam nhân có phục chế ra không gian lính đánh thuê trường hợp, chứ không nói phía chính mình người, tin tưởng nếu lúc trước Lai Đức bọn họ là phục chế thể nói là nhất định không có khả năng tồn tại lâm trận bỏ chạy tình huống. Chẳng lẽ gia hỏa này không có biện pháp phục chế dị năng lính đánh thuê? Cái này phát hiện tựa hồ rất có tiềm lực nhưng đảo. Đương nhiên, Y Lì Lai Tư cái này hỏi chuyện hiển nhiên là sẽ không đều đến Mạch Tân trả lời. Đối Y Lì Lai Tư dò hỏi Mạch Tân cười mà không nói, chỉ là thần bí cười cười, các ngươi, hẳn là làm ra quyết định. Chậm trễ lâu như vậy vô nghĩa cũng nói không ít, Mạch Tân mời chào đáp án Lam Diệp bọn họ trước sau đều không có cấp ra rõ ràng đáp án. Vòng tới vòng lui cái này kêu mạch thân ra hỏa cũng nhưng thật ra rất có kiên nhẫn bồi Lam Diệp bọn họ rào hợp, bất quá giống như kiên nhẫn cũng dùng không sai biệt lắm, mạch thân trực tiếp cấp ra Lam Diệp bọn họ hai cái lựa chọn. Quy thuận hay là tiếp tục đối địch? Vấn đề này đáp án giống như chỉ có một hơn nữa thực hảo đoán, mời chào chỉ là cái này mạch thân một bên tình nguyện thôi, Lam Diệp bọn họ không có khả năng từ bỏ tia nắng ban mai đi quy thuận một cái dã tâm ra dưới trướng. Cho nên ở xác định ở mạch thân trong miệng đảo không ra nhiều ít đồ vật sau, Y Lì Lai Tư thực dứt khoát cười cười, mạch thân thành chủ, ta tưởng cái này đáp án ngươi hẳn là cũng là trong lòng hiểu rõ đi. Bạch bạch bạch. Vỗ tay thanh âm lại một lần truyền đến, mạch thân bộ dáng nhìn qua cũng không hề hoài, tương phản trên mặt hắn thần bí tươi cười như cũ nùng mà không tiêu tan, hắn không phải không có tiếc nuối nhẹ lay động đầu, thật là tiếc nuối, xem ra các ngươi vẫn là không có nhận rõ hiện tại tình thế a. Bất quá không nóng nảy, chúng ta có thể ở trần ai lạc định lúc sau tinh tế nói chuyện. Mạch thân nói chung lộ ra làm nhân tâm trung phát lệnh không hảo dự cảm, mặc minh phản ánh lớn nhất, tựa hồ nhớ tới thần bí, hắn nhíu mày ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mạch thân, ngươi đối tia nắng ban mai làm cái gì? Nếu nói mặc minh ở vừa mới bắt đầu mở miệng thời điểm trong giọng nói còn mang theo trần chờ nói, đang xem đến mạch thân tươi cười sau mặc minh biết chính mình trong lòng dự cảm phi thường làm người hảo nào trở thành hiện thực. Mạch thân như thế bình tĩnh đơn giản chính là trong tay có át chủ bài, lúc này thế cục lại nói tiếp vẫn là Lam Diệp bọn họ chiếm thượng phong, cho nên nhìn đến mạch thân thái độ khác thường bình tĩnh, ở trong đầu linh quang chợt lóe sau mạc minh rốt cuộc nhớ lại kia còn bao phủ ở không trung chi thành bóng ma hạ thần hy thành. Mạc minh nói làm Lam Diệp trong lòng cũng là ám niệm một tiếng không tốt, bọn họ ở bên này đánh quá mức đầu nhập thế nhưng không phát hiện cái này mạch thân trên người dị thường. Một cái có được vô hạn phục chế dị năng một thành chi chủ ở bị đánh tới cửa thời điểm khả năng liền phái ra như vậy điểm người tới ứng đối sao. Hiện tại ngẫm lại bọn họ một đường lại đây gặp được chống cự thật là có tiểu miêu 2-3 chỉ ý tứ, mạch thân thuộc hạ phục chế thể đều đi đâu vậy. Vừa mới bắt đầu kia như thủy triều cương thi người hầu lại đi đâu vậy. Hiện tại ngẫm lại nơi này âm mưu ý vị thật sự là quá nặng, lúc này tia nắng ban mai sở hữu chủ lực tất cả tại nơi này, kia tia nắng ban mai bên kia. Không tốt, bị lượn như sấm sét tiếng hô xuất từ triệu hổ khẩu, nơi này vốn lượn liền triệu hổ đều nghĩ đến thông những người khác liền càng đừng nói nữa, bọn họ sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi, trách không được cái này mạch gân luôn là một bộ định liệu trước bộ dáng, nguyên lai là như thế này, bọn họ sớm hẳn là nghĩ đến. Ha ha, các ngươi hiện tại biết cũng không chậm. Mạch gân như cũ cười đến định liệu trước, ở hắn xem ra. Ở biết được tia nắng ban mai vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay sau này đó hắn nhìn chúng thủ hạ là nhất định sẽ làm ra như hắn sở liệu quyết định. Những người này tính cách đặc điểm Mạch Thân sớm đã quen thuộc, cho nên chỉ là mỉm cười. Mạch Thân thậm chí không lo lắng Lam Diệp bọn họ ở đầu nhập vào lại đây sau trung thành vấn đề. Thân là một thành chi chủ, Mạch Thân có được thủ đoạn kỳ thật cũng không so Lam Diệp cái này có được đặc thù dị năng khác loại thiếu. Chỉ cho nên vô dụng ở những cái đó giam giữ ở không trung chi thành tù binh trên tay, hoàn toàn là bởi vì không cần thiết hoặc là không đáng mà thôi. Mạch Thân đang chờ đợi Lam Diệp bọn họ quyết định, mà Lam Diệp bên này, đội ngũ chung các thành viên biểu tình khác nhau, không cam lòng, lo lắng, tức giận, trầm tư, bất quá càng nhiều thật là ở quan vọng, rốt cuộc đội ngũ chung có thể thế bọn họ làm chủ tồn tại. Người này có thể là Lam Diệp cũng có thể là Mạc Minh. Một cái là tia nắng ban mai thành chủ, một cái còn lại là bọn họ chung linh hồn nhân vật, mặc kệ cái nào làm ra quyết định bọn họ đều sẽ duy trì, đến nỗi hai người có thể hay không xuất hiện hoàn toàn tương phản quyết định điểm này tất cả mọi người không nghĩ tới, bởi vì bọn họ biết, chỉ cần là Lam Diệp làm ra quyết định Mặc Minh nhất định là sẽ không phản đối, phản chi cũng thế. Cùng tím thông qua khế ước trò chuyện Lam Diệp sắc mặt thành một trận tím một trận, bên cạnh người mặc dù nghe không được đối thoại nội dung cũng đã biết tia nắng ban mai là thật sự không dung lạc quan, triệu hổ sắc mặt cơ hồ trướng thành màu gan heo, đem nắm tay niết hạp hạp vang, nếu có thể, hắn đem cái kêu mạch thân ra hỏa sinh nuốt sống an tâm đều có. Đáng tiếc sự thật cùng lý tưởng chênh lệch vẫn là rất lớn, lúc này triệu hổ bọn họ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Lam Diệp liên hệ xong ở làm quyết định, đối diện, mạch thân trên mặt lộ ra một tia nắm chắc thắng lợi tươi cười. Thật đáng buồn chủ nghĩa anh hùng, thật đáng buồn thương hại cảm xúc, những cái đó người sống sót sinh mệnh đối Mạch Thân tới nói chỉ là giá trị nhiều ít mà thôi, mặt thế sinh mệnh như cỏ rác, đừng nói một tòa thành, chính là 10 tòa thành Mạch Thân cũng sẽ không để ý, nói, vì tìm được tốt tư liệu sống hắn tiêu diệt người sống sót thành thị đã không phải một tòa hai tòa. Buồn cười những cái đó ngu muội ra hỏa còn ở đồn đãi là đẳng cấp cao tang thi làm, tang thi ở đẳng cấp cao thời điểm là tiến hóa ra trí tuệ không sai. Nhưng những cái đó tồn tại chỉ đương nhân loại là đồ ăn mà thôi, so với mặt khác đẳng cấp cao tiến hóa tang thi sinh vật, nhân loại điểm này dinh dưỡng thật đúng là không thấy ở những cái đó đẳng cấp cao tang thi trong mắt. Nhân loại có chút quá mức xem trọng chính mình. Ở ma thế lịch tiến hành đến bây giờ hậu nhân loại ở trên địa cầu sắm vai nhân vật đã từ cao cao tại thượng chuỗi đồ ăn đỉnh rơi xuống gần như tầng dưới chốt vị trí, nếu là nhân loại cường giả còn hảo. Những cái đó vô dụng người thường nếu không phải còn có thể đủ phụ trách chủng tộc sinh sản ở Mạch Thân trong mắt thậm chí liền tồn tại tất yếu đều không có. Nay liền giống vậy đã từng thiên nhiên pháp tắc, nhân loại bình thường là sâu giống nhau đồ ăn mà nhân loại thức tỉnh giả có thể coi như chim tức linh tinh người săn thú. Đến nỗi những cái đó tiến hóa độ khủng bố tang thi còn lại là diều hâu hay là sư hổ tồn tại. Nếu diều hâu còn có thể dùng chim tức đỡ đói nói kia sư hổ đôi mắt nhìn chằm chằm chỉ có thể là những cái đó năng lượng dư thừa lộc mã dương, cho nên nói tuy rằng trên thế giới này khủng bố tăng thi. Đếm không hết, nhưng nhân loại người sống sót thành thị vẫn là thắng được nhất định sinh tồn không gian. Đương nhiên, cái này không gian chỉ thuộc về cao quý thức tỉnh giả, đến nỗi người thường, ở Mạch Thân xem ra có thể cho bọn hắn một cái hơi tàn không gian cũng đã là thực nhân từ sự tình. Tuy rằng Mạch Thân dùng người thường tới uy hiếp Lam Diệp bọn họ, nhưng nói thật, Mạch Thân thật đúng là không quá minh bạch Lam Diệp cùng Mặc Minh bọn họ kia sẽ vì người thường tánh mạng mà do dự tâm lý. Bất quá, chỉ cần dùng tốt thì tốt rồi, không phải sao? Mạch Thân khỏe miệng tươi cười càng thêm mở rộng, hắn chú ý tới Lam Diệp chờ mọi người trên mặt do dự cùng dãy rua, nếu có này một trợ lực, như vậy hắn kế tiếp thống ngự địa cầu sở hữu nhân loại mộng tưởng sẽ dễ dàng rất nhiều. Làm sao bây giờ? Lam Diệp đem từ tím bên kia được đến tin tức nói cho Y Y Lai Tư cùng Mặc Minh đám người, nghe được Lam Diệp trình bày sở hữu nghe được tin tức người đều đem mày nhăn gắt gao, ai cũng không nghĩ tới Mạch Tân sẽ ở ngay lúc này làm khó dễ. Ở tới phía trước Mạch Tân ở Thần Hy Thành cũng coi như là chôn xuống không nhỏ thực lực, chính là mặt độ đối khổng lồ phục chế thể số lượng, Mặc Minh lần đầu tiên có vô lễ cảm giác. Đối mặt Lam Diệp dò hỏi mọi người một trận trầm mặc, đại gia ngươi xem ta xem ngươi, hiện tại bọn họ chạy trở về đã không còn kịp rồi, cho nên chỉ còn lại có hai lựa chọn. Một cái là quy thuận Mạch Tân đổi lấy Thần Hy Thành người thường tánh mạng, đương nhiên đây là không có khả năng. Chứ không nói Lam Diệp không có khả năng đương cái này kêu Mạch Tân ra hỏa vương phi, liền tính là bọn họ đáp ứng rồi ai có thể bảo đảm người này sẽ không lật lọng đâu. Cái thứ hai lựa chọn chính là làm thịt này nha, chỉ cần ra hỏa này treo ra hỏa này những cái đó phục chế thể cũng liền không có vấn đề. Nghĩ vậy mọi người nhìn về phía Mạch Tân ánh mắt đều trở nên không tốt lên, nơi đó mặt chứa đầy chính là hung quang, so với vừa mới không biết muốn sắc bén nhiều ít. Nhìn bên này hung quang, lúc này đến phiên mặt mang mỉm cười Mạch Tân như mày, bất quá thực mau thư giải, Mạch Tân ở Lam Diệp bọn họ không thể hiểu được trong ánh mắt bỗng nhiên hướng không trung múa may một chút cánh tay. Mạch Tân động tác làm Mặc Minh cùng Y Lì Lai Tư chờ một trận đề phòng, đáng tiếc đợi một phút cái gì đều không có phát sinh, liền ở Lam Diệp cho rằng Mạch Tân ngốc rớt thời điểm khế ước trong thông đạo một tiếng vội vàng thét chói tai vang lên, là tím. Chủ nhân, không hảo, không hảo. Tím ngữ khí lại cấp lại xuyến phảng phất trời sập giống nhau, ở Lam Diệp còn không kịp đáp lại thời điểm bên kia liền bùn bùn khai nói. Chủ nhân, kia nắng ban mai đông thành phụ cận bỗng nhiên phát sinh bạo, có mấy chục cái thức tỉnh giả ở điên rồi giống nhau giết người, lúc này mới vài phút công phu cũng đã chết có hơn 1.000 người. Cái gì Lam Diệp hoàn toàn kinh sợ, thẳng đến lúc này nàng mới hiểu được lại đây Mạch Tân vừa mới làm cái kia thủ thế ý tứ. Cảm tình gia hỏa này đang xem đến phía chính mình trên người hung khí hậu quả đoạn tới cái hành động thức uy hiếp, này 1.000 nhiều người chỉ là khai vị ăn sáng, nếu bọn họ khăng khăng muốn làm cái gì nói tia nắng ban mai lưu đến huyết đã có thể không ngừng như vậy điểm. Quá độc ác. Lam Diệp nhìn về phía Mạch Tân ánh mắt liền phảng phất đang xem một con ma quỷ giống nhau, bất quá Mạch Tân hiển nhiên không ngại Lam Diệp như vậy xem hắn, như cũ cười đến vân đạm phong khinh. Phảng phất kia 1.000 hơn mạng người cũng không phải chính mình hạ mệnh lệnh chém giết giống nhau. Lúc này tia nắng ban mai dị biến đã thông qua Trương Long khẩu nói cho ở đây những người khác, Y Lì Lai Tư trầm mặc Mặc Minh tắt sắc mặt âm trầm như nước, Lam Hiên trong mắt lóe lạnh băng quang mang nhìn Mạch Tân, đến nỗi Triệu Hổ, Triệu Nhất Phàm bọn họ, nếu không phải sợ hai chính mình động tác sẽ đưa tới càng nhiều giết chóc bọn họ đã sớm đối với Mạch Tân nhào qua đi. Bên cạnh, Y Lì Lạc nháy mắt to ánh mắt biểu tình là tả hữu người chung nhất đạm nhiên, nàng không giống Y Lì Lai Tư phải vì Lam Diệp tâm tư suy xét, thân là linh giới hắc ám trận doanh Tu La, Y Lì chứng thực ở không rõ một đám người thường có cái gì đáng giá bọn họ kiên kỵ. Phải biết rằng linh giới trong chiến tranh chết 1.800 vạn người thật sự là thái bình thường, một hồi chiến đấu xuống dưới máu chảy thành sông hình ảnh nàng đều nhìn chán oai, bất quá nơi này dù sao cũng là địa cầu. Tuy rằng Y Lì Lạc không cho là đúng, nhưng nàng vẫn là vô Lam Diệp lấy kỳ an ủi. Thần Hy Thành người thường ở gặp tàn sát, mà đình hoặc là không ngừng hoàn toàn quyết định bởi với trước mắt Lam Diệp bọn họ thái độ. Từ tím lời nói chung Lam Diệp biết lúc này tia nắng ban mai hoàn toàn lộn xộn, những cái đó chỉ là đầu nhập vào thức tỉnh giả chỉ cần không thương cập chính mình lích lợi là sẽ không ra tay. Đến nỗi tia nắng ban mai thành thị hộ vệ đội, ở phục chế thể thẩm thấu dưới, trận này có dự. Mạch Tân tính sai, hắn sai đánh giá Lam Diệp ở Mặc Minh đám người trong lòng phân lượng, hắn cho rằng thân là một thành chi chủ Mặc Minh sẽ nếu như hắn kiêu hùng giống nhau quý trọng chính mình thanh danh cùng sinh mệnh, ở Mạch Tân xem ra Lam Diệp nhiều nhất chỉ là cái nữ nhân mà thôi, nếu không phải dị năng đặc thù điểm thậm chí chỉ xứng trở thành một cái xinh đẹp ngoan vật. Đây là tâm thái thượng chênh lệch, Mạch Tân kỳ thật ở ngay từ đầu liền thua ở hắn luôn luôn kiêu ngạo đối nhân tâm thái năm chắc thượng. Có lẽ vừa mới bắt đầu Lam Diệp bọn họ tất cả mọi người bị hắn nắm tuyến trêu đùa, nhưng hiện tại sẽ không, kích phát rồi đáy lòng nhất chân thật cảm giác, vì trong lòng tín niệm, cho dù là Mặc Minh đều có thể nhẹ giọng đem toàn bộ tia nắng ban mai từ bỏ. Nhìn đến Mặc Minh đám người biến hóa Y Lai Tư cùng Trương Long lặng yên nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng đối tia nắng ban mai trung bình thường người sống sót bọn họ hai người cũng không để ý, nhưng rốt cuộc đây là Lam Diệp để ý, bọn họ không có biện pháp bức bách bọn họ tàn nhẫn từ bỏ. Hiện giờ Lam Diệp chính bọn họ tương thông, Y Lì Lai Tư âm thầm gật đầu, đối bên người này đó có thể bị gọi tình địch nam nhân, Y Lì Lai Tư lúc này thực tự nhiên xem trọng một phần. Tình thế chuyển biến bất ngờ, Mạch Thân đang xem đến bên này chuyển biến thời điểm trong mắt khó tránh khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, hắn không phản ứng lại đây vừa mới còn ở vì tia nắng ban mai trùng trùng giết chóc nhíu mày Lam Diệp vài người vì cái gì bỗng nhiên ở trên người tản mát ra không để bụng cảm xúc, này có chút không đúng. Chẳng lẽ không nên cùng hắn kịch bản giống nhau này bang nhân cuối cùng vì những cái đó con kiến tánh mạng cuối cùng thỏa hiệp sao? Đối diện người ánh mắt bắt đầu trở nên không tốt, Mạch Thân trong lòng đống nhiên có dự cảm bất hảo, hắn có phải hay không sai tính cái gì, những người này. Mạch Thân thành chủ, ta tưởng ta có thể tuyên bố ta quyết định. Mở miệng chính là Mạc Minh, thân là tia nắng ban mai thành chủ, hắn nói giống như nhất có quyền uy. Mạch Thân cau mày nhìn Mạc Minh, hắn bên người. Hách Liên Na trên mặt xuất hiện tên là sợ hãi cảm xúc, đối diện những người này trên người khí thế trở nên thật đáng sợ, chẳng lẽ. Mạc Minh biểu tình là như tắm mình trong gió xuân mỉm cười, trong con ngươi lóe quỷ dị màu sắc, Mạc Minh tuy rằng ở mỉm cười, nhưng hắn phun ra chữ sắc tràn ngập sắc khí, chúng ta lựa chọn chiến. A. Hách Liên Na ở thét chói tai, bởi vì ở Mạc Minh cái kia chiến tự xuất khẩu sau vốn dĩ hai bên không có một bóng người trung gian đất chống thượng bỗng nhiên xuất hiện một con trừng tiểu sơn lớn nhỏ hoa văn con nhện. Hoa văn con nhện 10 chỉ thật lớn mắt kép nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm Mạch Thân bên này, mở ra răng nanh phát ra nghẹn ngào chu lên, cùng với nó ra tiếng, vô số người đầu lớn nhỏ hoa văn con nhện từ thật lớn con nhện bụng bò ra tới. Ngươi có thể tưởng tượng như thủy triều hướng ngươi phát lại đây con nhện chiều sao. Đừng nói Hách Liên Na là cái bị dưỡng lên kiểu quý sủng, liền tính là nhìn quen huyết tinh Mạch Thân thấy như vậy một màn da đầu cũng không cấm tặc lên. Lúc này Lam Diệp thả ra tang thi con nhện đại quân cũng không phải là vừa mới phụ trách kiểm chế nước tương đảng, đây đều là nàng tỉ mỉ bồi dưỡng vương bài, tuy rằng tài tử đầu lớn nhỏ, nhưng mỗi người đều có được lúc trước tối say đại tang thi con nhện phun hỏa năng lực, mấy chục chỉ con nhện cùng nhau phụt lên ngọn lửa. Phòng trừng liền tính cường như Mạch Thân cũng yêu cầu ước lượng một chút đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, con nhện đàn ở nháy mắt vượt qua cùng Mạch Thân cũng không tính xa khoảng cách sau đột nhiên dừng bước, tạo thành một đạo con nhện tường, hoa văn con nhện nhóm bắt đầu tập thể hút khí. Chủ nhân Hách Liên Na điên rồi giống nhau bắt lấy Mạch Thân tìm kiếm an ủi, nàng không phải chưa thấy qua đại quy mô tang thi đàn, nhưng con nhện nhóm bên ngoài thật sự là quá dữ tợn. Hơn nữa chúng nó trong miệng sắp thành hình hỏa trụ, ở ất phương nhân thủ không đủ dưới tình huống luôn luôn ngạo khí cùng cao cao tại thượng sùng bắt đầu hoảng loạn. Hách Liên Na khác thường biểu hiện làm Mạch Thân không kiên nhẫn như mày, hắn giơ tay liền đem gắt gao lôi kéo hắn vưu vật ném tới rồi một bên, không đợi Hách Liên Na phát ra sắp ném tới thét chói tai đâu một cây nhan sắc xanh sẫm gai nhọn từ trên mặt đất nháy mắt đâm ra, thẳng tắp đâm thủng Hách Liên Na ngực. Nữ nhân bị đặt tại giữa không trung khó có thể tin nhìn ngực lộ ra gai nhọn, miệng trương trương, nàng thẳng đến chết cũng chưa minh bạch luôn luôn thương yêu nhất nàng chủ nhân vì cái gì. Muốn đem nàng giết hại. Liên ở Hách Liên Na không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi thời điểm Lam Diệp trong đầu xuất hiện một cái hơi có chút tiếc nuối thanh âm, là Nguyệt, linh hồn trạng thái hắn đại ở dị năng không gian chung như cũ có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, hắn thanh âm ôn nhuận truyền âm nói, thật tiếc nuối. Vốn đang nghĩ đến cái khống chế ám sát. Nguyệt Thanh Âm nhìn như không đầu không đuôi, nhưng đã sớm nhìn đến Mạch Thân bên kia dị trạng Lam Diệp vô ngữ mắt trợn trắng. Nghe được Nguyệt nói ngốc tử đều biết vừa mới Hách Liên Na dị thường cùng hắn có quan hệ. Đáng tiếc cái kia Mạch Thân thật sự là quá quyết đoán. Một nhận thấy được bên người sủng khắc thường sau không lưu tình chút nào liền hạ sát thủ. Lam Diệp bên này có Y Y Lai Tư, Mạc Minh, Lam Hiên, Y Y Lạc, Triệu Hổ, Trương Long. Triệu Nhất Phàm còn có cất giấu Nguyệt chín người, mà Mạch Thân bên người lúc này trừ bỏ mê đầu che mặt nữ nhân cùng bốn một ngoại chỉ còn lại có đang ở cùng Lam Diệp sủng đại quân dây dưa khủng bố cự xà, nhân số thượng sai biệt cách xa lợi hại, mặc kệ thấy thế nào Mạch Thân đều là ở vào hoàn cảnh xấu. Bất quá ra ngoài mọi người dự kiến chính là lúc này Mạch Thân như cũ thực bình tĩnh, tuy rằng giữa mày so vừa mới nhiều tin nếp vốn nhưng không có như Lam Diệp tưởng tượng như vậy kinh hoàng thất thố. Mạch Thân cấp tốc lui về phía sau, cùng lúc đó bốn một cùng cái kia đem thân thể bao phủ ở áo choàng trung nữ nhân lấy thân thể của mình chắn hắn trước mặt. Bốn một thủ đoạn là không tồi, kế thừa Mặc Minh không gian dị năng hắn tuyệt đối có xuất quỷ nhập thần giết người với vô hình năng lực, bất quá dù sao cũng là phục chế thể, gặp phải bản thể còn cần thiết một tấc cũng không rời che ở Mạch Ân trước người, này liền làm hắn mất đi không gian dị năng nhất quỷ dị chạy máy, ở Mặc Minh theo dõi hắn sau, 41 tử vong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đến nỗi cái kia đem toàn thân bao phủ ở áo đen trung nữ nhân tắc có vẻ có chút khó giải quyết, ở xác định chính mình con nhện sủng đại quân có thể chặn lại trụ mãng xà mà sẽ không đối nó sinh mệnh tạo thành nguy hại sau, Lam Diệp liền đem lực chú ý chuyển hướng về phía Mạch Tân phương hướng, nàng còn có Y Lìa Lai Tư, Lam Hiên, Y Lìa Lạc Huyền Phù trên không trung truy hướng Mạch Tân lui về phía sau phương hướng, đến nỗi những người khác tắc có kế hoạch phong tỏa mặt khác phương vị, Mạch Tân trên người. Nhưng quan hệ thần hy thành tổn thất vấn đề, có lẽ đã nghĩ thông suốt, nhưng có thể thiếu tổn thất một ít vẫn là thiếu tổn thất hảo. Giữa không trung, Lam Hiên, Y Lìa Lai Tư, Trương Long Vân ba phương hướng đem trên mặt đất Mạch Tân vây quanh lên, Lam Diệp cùng Y Lìa Lạc tắc vị trí khảo sau một chút, vài người gắt gao cộng thêm bên ngoài trên mặt đất triệu hổ đám người chặt chẽ đem người vây ở tại chỗ, ngẫu nhiên sẽ có sủng con nhện lại đây quấy rầy một chút, đáng tiếc. Sở hữu tiểu con nhện đều bị cái kia giấu đầu lộ đuôi nữ nhân cấp dùng biến dị cánh tay cấp chụp đã chết. Không sai chính là chụp chết, liền giống như đánh rồi bỏ giống nhau kia nữ nhân cánh tay thế nhưng nháy mắt biến đại lấy vạn quân lực đem bỏ lại đây biến dị con nhện tất cả đều chụp thành thịt nát. Như vậy thị giác đánh sâu vào cực cường hình ảnh cũng thúc đẩy lúc này Lam Diệp đám người vây kín mà không phải cường công. Ở không biết rõ ràng thực lực của đối phương phía trước tùy tiện đi lên chính là sẽ thực bị động. Ta đi thử thử hắn nói chuyện chính là Trương Long, thanh âm trầm thấp, Trương Long cảm giác được cái kia che khuất khuôn mặt nữ nhân trên người áp lực. Ân. Lam Diệp chưa nói cái gì, lúc này cũng không cần thiết nói cái gì chú ý an toàn linh tinh vô nghĩa, Mạch Ân không trừ tia nắng ban mai nguy cơ liền sẽ không đi trừ, trong đầu tím không ngừng truyền đến tia nắng ban mai mới nhất động thái, cái này kêu Mạch Ân ra hỏa thật tàn nhẫn a. Hắn ở phát hiện kế hoạch làm lỗi sau thế nhưng không có tuyên bố đình chỉ tàn sát mệnh lệnh. Lúc này tia nắng ban mai đã loạn làm một đoàn, mặc dù có cầu vồng tỉ muội cùng bạc tu chờ tia nắng ban mai lưu thủ nhân viên ở phản kháng chấn áp nhưng tình huống như cũ không dung lạc quan, cho nên bọn họ bên này cần thiết muốn mau, nếu không Lam Diệp đã có thể thành làm hại tia nắng ban mai bị đổ đầu sỏ gây tội. Ta cũng đi. Hiếu chiến Y Lìa Lạc là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhìn Mạch Tân bên người nữ nhân, Y Lìa Lạc không chịu thua tu la tính cách làm nàng nói ra mặt trên kia ba chữ. Ân. Lần này là Y Lìa Lai Tư gật đầu, ở lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau, Trương Long cùng Y Lìa Lạc phân hai cái phương hướng nhằm phía Mạch Tân nơi vị trí. Cự trưởng không hề ngoài ý muốn chụp lại đây, bất quá Trương Long cùng Y Lìa Lạc cũng không phải là ngây ngốc tiểu con nện, bọn họ linh hoạt tránh đi kia nữ nhân dọc theo đường đi dã man chặn lại. Ở thực thuận lợi tới Mạch Tân trước người 2-3 mễ khoảng cách sau Y Lìa Lạc đã chuẩn bị đem trong tay roi huy đi qua, đáng tiếc thấy hoa mắt, ở không hề dự triệu dưới tình huống Trương Long cùng Y Lìa Lạc trước người thế nhưng đột ngột trường ra tới một mảnh sắc bén bùi gai lâm. Nói là bùi gai là bởi vì này đống nhiên vụt ra tới che đậy vật cắt che kín gai nhọn hơn nữa độ cứng kinh người, Y Lìa Lạc roi rừng ở mặt trên lộng đoạn bùi gai số còn không có một cái bàn tay. Trương Long nhìn thấy con đường phía trước bị trở không hề nghĩ ngợi liền phối hợp lập trường dị năng khai qua đi một cái bạo phá đạn, lại một tiếng thật lớn nổ vang, ở tràn ngập khói thuốc súng thực mau rút đi sau mặt sau quan khán Lam Diệp sắc mặt một ngưng, nữ nhân này dị năng cũng không biết là cái gì. Nàng vọng lại gai nhọn thế nhưng liền Trương Long đạn pháo đều đứng vững. Mặt đất rơi dụng tảng lớn bị tạc đoạn bùi gai, số lượng nhiều cơ hồ có thể coi như vừa mới dựng thẳng lên bùi gai lâm 2/3. Bất quá nếu ngươi hướng về bụi gai lâm nhìn lại nói ngươi liền sẽ phát hiện kia bị nổ tung bụi gai lâm thế nhưng ở một cái hô hấp gian liền một lần nữa sinh trưởng lên. Không chỉ như thế kia bụi gai lâm thế nhưng có sinh mệnh hợp lại khởi hình thành một cái phong bế cái lồng, liền giống như cự thú mồm to, lập tức liền đem Mạch Tân cùng nữ nhân chính mình nuốt đi. Xuống. Không tốt, giá hỏa này muốn chạy. Lam Diệp thầm mắng chính mình đại ý. Ai có thể nghĩ đến nhìn qua như vậy chấn định Mạch Tân sẽ bỗng nhiên lạc chạy đâu. Gia hỏa này cho người ta ấn tượng chính là tự tin, kiêu ngạo, bày mưu lập kế, bỗng nhiên làm ra lâm trận bỏ chạy động tác thật đúng là thật làm Lam Diệp có chút trở tay không kịp. Cũng may Lam Diệp cũng không xem như không có chuẩn bị, nàng sủng con run tiểu tam sớm liền dưới nền đất chuẩn bị tốt muốn đánh lén, có cũng đủ năng tinh nuôi nấng gia hỏa này dưỡng chính là béo béo tốt tốt, cấp bậc từ nguyên bản hồng tinh nhảy tới lục tinh, đầy miệng răng nhọn, từ thấp hèn bỗng nhiên lao tới đánh lén là nhất am hiểu bất quá. Bởi vì có bùi gai lâm che đậy thân ở không trung, Lam Diệp bọn họ đối mạch tân chạy trốn phương vị ở dồn dập gian là rất khó định vị, bất quá tiểu tam liền phương tiện nhiều, nó có thể cảm giác đến mặt đất chẳng sợ nhất nhỏ bé chấn động. Cho nên mới vài giây liền hướng về Lam Diệp truyền đến mục tiêu mới nhất mục tiêu điểm. Ở kia Lam Diệp một lóng tay phế tích nào đó vị trí, này mạch tân thế nhưng đi rồi ngầm con đường này, còn hảo nơi này chỉ là hắn lâm thời điểm dừng chân, nếu là không trùng chi thành như vậy phức tạp mà hướng tiểu tam đã có thể không thấy được có thể nắm chắc trụ hắn hành tung. Ngầm có thông đạo phương tiện đơn sơ hẳn là tại đây mấy ngày lâm thời đào ra, mà hướng phân bố bất tường. Bất quá thông đạo lực phòng ngự không cường. Nửa hít mắt, Lam Diệp đem từ nhỏ tam nơi đó được đến tin tức chia sẻ cấp các đồng bạn. Bất quá rốt cuộc tang thi con run tiểu tam trí lực không cao, cho nên chuyển quay lại tới hình ảnh thực chẳng qua còn không thể làm được tinh tế cùng 100% chính xác. Dưới mặt đất có điểm phiền thoái, chúng ta đem hắn đào ra. Mạc Minh đề nghị. Hành. Triệu Hổ có chút gấp không chờ nổi, bị người đương ngoạn vật chơi nửa ngày hắn cấp nghị báo thủ. Mọi người đều cẩn thận một chút. Triệu Nhất Phàm có chút không yên tâm. Ân. Xác định mục tiêu vị trí, đoàn người trên mặt đều lộ ra nhất định phải được biểu tình. Bất quá phụ trách chặn lại mạch tân người chung không có Lam Diệp, nàng không đi, bởi vì có cảng chuyện quan trọng chờ nàng đi làm. Mạch tân chạy, bất quá bởi vì nện sau ngăn trở cái kia bảy tấc chỗ được khảm san kỳ mãng xà bị lưu tại nơi này. Nó kia so ô tô còn muốn thô vòng eo cũng không có biện pháp dùng độn địa phương pháp này đào tẩu, cho nên bị lưu tại nơi này, đang cùng Lam Diệp ý. Đây chính là quan hệ có thể hay không phá giải tang thi vi rút mấu chốt ta, tuy rằng Lam Diệp dị năng không gian chung cái gì đều có nhưng chính là không có giải quyết tang thi vi rút phương pháp, chẳng những không có ngay cả đôi câu vài lời đều không có, phỏng chừng là cái gì vị diện pháp tắc ở quấy phá đi. Lúc trước Lam Diệp còn vì thế buồn bực một đoạn thời gian, hiện giờ hy vọng xuất hiện, Lam Diệp đương nhiên là không thể buông tha. Mãng xà bị nhện sau cổ tiểu con nhện áp chế gắt gao, tuy rằng hình thể thượng chiếm cư ưu thế, nhưng ở số lượng thượng tang thi mãng đã có thể thiệt thòi lớn. Lam Diệp tang thi con nhện sủng đại quân căn bản là bất kể tiêu hao, chúng nó thế nhưng chọn dùng tự sát thức công kích đem mãng xà làm cho mình đầy thương tích. Đương nhiên tiểu con nhện ở Lam Diệp bảy mưu đặt kế hạ cũng không có xúc phạm tới mãng xà bảy tấc chỗ đã ở vào nửa hôn mê trạng thái san kỳ. Này nữ hài Lam Diệp vẫn là rất có hảo cảm, có lẽ nàng cũng coi như là địch nhân, nhưng Lam Diệp lại không đành lòng thương tổn nàng tánh mạng. Mặc kệ nói như thế nào nàng cũng coi như là giúp quá tia nắng ban mai, nếu không có nàng lúc trước lưu lại cúc áo tia nắng ban mai tình huống chỉ biết so hiện tại càng không xong. Đánh rắn đánh dập đầu. Mà san kỳ nơi vị trí đúng là cái này bảy tấc, cho nên ở Lam Diệp không đánh bảy tấc ra mệnh lệnh con nhện đại quân nhóm tuy rằng chiếm thượng phong nhưng không có biện pháp đem này khôi phục lực kinh người mãng xà cấp thất vọng. Da rắn bóng loáng mặt trên bao trùm tinh mịn vậy, như vậy thiên nhiên bọc giáp đối con nhện ngọn lửa có rất cao phòng ngự tính, hơn nữa tang thi không thương tủy não liền sẽ không chân chính tử vong đặc tính. Lam Diệp tiểu con nhện thực sự đã chết không ít. Lá cây, ngươi kêu ta a. Liên ở Lam Diệp huyền phù giữa không trung nghiên cứu nên như thế nào đem mãng xà hàng phục thời điểm một cái cả lơ phất phơ thanh âm vang ở nàng bên tai, là Mạc Minh, ở thân thủ chém giết chính mình phục chế thể sau Mạc Minh có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều, vốn dĩ hắn là đuổi theo mạch thân, bất quá ở thu được Lam Diệp triệu hoán sau Mạc Minh một cái thuấn di liền chạy trở về. Lam Diệp bên người, phụ trách bảo hộ nàng Y Y Lai Tư ngắm đột nhiên xuất hiện Mạc Minh liếc mắt một cái, chưa nói cái gì. Y Lai Tư như cũ đem lực chú ý đặt ở bốn phía khả năng tồn tại nguy hiểm thượng. Này mãng xà là mạch thân thủ hạ kế tác, tiểu tâm vì thượng, Y Lai Tư nhưng không hy vọng Lam Diệp bởi vì chính mình sơ sẩy đã chịu thương tổn. Minh, ta tìm ngươi giúp một chút. Lam Diệp dùng tay ở không trung khoa tay múa chân hai hạ không biết đang làm gì, đầu cũng chưa hồi. Lam Diệp cứ như vậy nhìn chằm chằm mãng xà cùng con nhện chiến đấu nói như vậy nói. Cái gì phiền toái không phiền toái? Lá cây, ngươi phân phó ta liều mạng cũng là sẽ làm tốt, yên tâm hảo. Mạc Minh đem chính mình ngực chụp bang bang vang, bất quá hắn ánh mắt ở quét đến mãng xà bảy tấc chật vật bất kham san kỳ khi Mạc Minh nhìn như vui cười biểu tình lược có trong nháy mắt khác thường. Khoa trương. Lam Diệp ném qua đi một cái xem thường, theo sau thủ đoạn vừa lật một cái kỳ quái hình lập phương liền đã xuất hiện ở tay nàng thượng, đem lồng sắt đưa tới Mặc Minh trong tay. Lam Diệp chỉ cách đó không xa đánh túi bụi trên trường. Minh, đợi lát nữa ta sẽ nghĩ cách đem ta phục chế thể từ mãng xà trên người tách ra tới. Ở chia lìa nháy mắt ngươi đem cái này lồng sắt tấn đến mãng xà bảy tấc thượng, ngàn vạn muốn mau. Nếu ta không đoán sai nói nếu san kỳ từ mãng xà trên người ly thể này mãng, xà không dùng được một giây liền sẽ tử vong. Nga. Nghe được Lam Diệp nói Mặc Minh có chút phát lăng, hắn thưởng thức một chút trong tay kỳ quái hình lập phương, tuy rằng giữa mày tràn đầy kinh ngạc nhưng hắn vẫn là gật gật đầu, yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hắc, điểm này ta còn là tin tưởng. Lam Diệp lộ ra giảo hoạt biểu tình, không có nhìn đến Mặc Minh giữa mày kinh ngạc trung che giấu chần chờ nàng vung tay lên, chú ý. Cùng với Lam Diệp thanh âm Mặc Minh ném ra trong lòng kia nháy mắt xuất hiện đối san kỳ an toàn lo lắng, nghiêm túc biểu tình, Mặc Minh đang chờ đợi Lam Diệp ra lệnh nháy mắt. Lam Diệp đang nói chú ý thời điểm đã là từ tâm linh không gian chung liên tiếp thượng nguyện cùng ý gì lai tư kênh, dùng ngôn ngữ nói quá chậm, bởi vì kế tiếp phải làm động tác cần thiết ở trong chớp nhoáng hoàn thành. Nếu không riêng vô pháp được đến tồn tại mãng xà, hơn nữa liền tính là thuấn di quá khứ Mặc Minh còn có kia bảy tấc chỗ san kỳ đều sẽ có nguy hiểm. Lam Diệp thông qua khế ước kênh phân phó qua sau không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên, tất cả mọi người đang xem Lam Diệp tín hiệu, Lam Diệp sắc mặt nghiêm túc đem tay dao ruồi hướng mãng xà vị trí, theo sau tiêm trường néo, chỉ nghe bang một tiếng giòn vang, trong không khí thế nhưng trống rỗng xuất hiện một cái giống như đạn chớp quang cầu. Quang cầu ở sau khi xuất hiện đột nhiên nổ tung, mà theo quang cầu nổ tung, Y Lai Tư, Mặc Minh, Nguyệt ba người theo tiếng mà động. Quang cầu nổ tung ánh sáng dị thường chói mắt, nhưng đối sớm có chuẩn bị Lam Diệp bốn cái tới nói này cũng không tính cái gì, bất quá đối tang thi mãng xà tới nói đã có thể đến không được, tuy nói xà thị lực thiếu dai, nhưng ở gặp phải này chuyên môn nhằm vào nó quang cầu sau mãng xà hí đem khổng lồ thân mình linh thành một đoàn. Đại địa bị thân rắn đập bang bang loạn run, Lam Diệp nửa hít mắt, bàn tay hư nắm tư thế bất biến, nàng cần thiết ở Y Lai Tư bọn họ đắc thủ phía trước bảo trì đối mãng xà kích thích. Bạch quang trung ba đạo nhân ảnh xông thẳng hướng mãng xà phương hướng, trong đó một người thân hình nhanh nhất, một cái lập lòe hắn liền đã đi tới tang thi mãng xà bảy tấc vị trí. Ở tới hậu thân ảnh giơ lên trong tay hình lập phương, lóa mắt quang mang trung. Mặc Minh gắt gao nhìn chằm chằm san kỳ cùng mãng xà bảy tấc tương liên vị trí, đúng lúc này cái kia hãm sâu mãng xà bảy tấc vị trí tinh tế thân ảnh bỗng nhiên giật giật, vẫn luôn ở vào nửa ngất trạng thái san kỳ thế nhưng ở ngay lúc này thức tỉnh lại đây. Hào chói mắt đây là san kỳ ở tỉnh lại sau cái thứ nhất cảm giác, liền tính là nhắm mắt lại nàng đều có thể nhận thấy được mí mắt ngoại tuyết trắng quang mang. Trên người, đặc biệt là nửa người dưới đau quá, phảng phất phần eo dưới thân thể tất cả đều biến mất giống nhau chỉ còn lại có đau đến chết lặng cảm giác, thân mình lắc lư lợi hại, bên tai vù vù thanh thực tạp, là thứ gì ở kia. Vừa mới từ nửa hôn mê trạng thái trung thức tỉnh lại đây san kỳ đại nào trống rỗng, nàng thậm chí nhớ không dậy nổi chính mình vì cái gì sẽ hôn mê mà bên người đều đã xảy ra sự tình gì, bất quá đương một đôi mang theo quỷ dị ý cười đôi mắt xuất hiện ở san kỳ trong óc, san kỳ cả kinh, Lý Bách. Hôn độn san kỳ rốt cuộc nhớ tới chính mình hôn mê trước đã phát sinh hết thảy, phụ thân từ bỏ còn có Lý Bách âm trầm tươi cười làm san kỳ tâm nháy mắt lạnh tới rồi băng điểm, thử liên hệ chính mình dị năng không gian. Đáng tiếc, trong đầu truyền đến phảng phất chịu tủy rút cốt đau đớn nói cho nàng, tưởng phát động dị năng. Nam mơ, ở ta hôn mê trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cố nén lại lần nữa ngất, san kỳ dùng hết toàn lực muốn mở to mắt. Nàng cảm giác đến chính mình bị lắc lư lợi hại, ở đau đớn kích thích hạ, san kỳ bên thai thanh âm cũng không hề sai lệch trở nên rõ ràng lên. Ta bên người có người tuy rằng đôi mắt vừa mới nửa mở, nhưng san kỳ lại dùng thập phần quỷ dị phương pháp đã biết chính mình bên người trạng thái, loại cảm giác này tương đương huyền diệu, liền phảng phất bản năng giống nhau. San kỳ không chút nghi ngờ chính mình kết luận, bởi vì nàng thế nhưng có thể cảm giác được rõ ràng chính mình trước người kia thuộc về vật còn sống nhiệt độ cơ thể cùng nhiệt lượng. Nay quá quỷ dị, bất quá đương san kỳ thấy rõ trước mặt người bộ mặt khi nàng lại không có tìm tòi nghiên cứu chính mình vì sao sẽ có được dò xét nhiệt độ cơ thể năng lực nguyên nhân. Gương mặt này đã từng làm san kỳ vô số ban đêm vô pháp đi vào giấc ngủ, mà ở nàng nhất suy yếu khổ sở nhất thời điểm tưởng nhiều nhất cũng là gương mặt này chủ nhân. Đáng tiếc, hắn không thuộc về nàng. San kỳ há miệng thở dốc, tiết hầu khô khốc cảm giác làm nàng không có biện pháp mở miệng, bất quá nhìn này trương nghiêm túc anh tuấn khuôn mặt san kỳ bỗng nhiên cảm giác thực thỏa mãn, nàng có phải hay không muốn chết? Không quan trọng, có thể ở chết phía trước nhìn đến gương mặt này nàng cho dù chết cũng không tiếc. Đừng trách cứ ta được chứ. Ta cũng là thân bất do kỷ. Đừng oán hận ta được chứ. Ta nguyện ở thiên quốc vì ngươi cầu nguyện. Đừng căm tức nhìn ta được chứ. Ngươi mỉm cười sẽ trở thành ta vĩnh hằng ký ức. Đừng quên ta được chứ. Chẳng sợ ta chỉ có thể ở ngươi trong lòng lưu lại một tia dấu vết. Nếu có thể ta nguyện ý nói cho nàng ngươi hảo. Nếu có thể ta nguyện ý thay thế nàng đối với ngươi hảo. Đáng tiếc, ta chỉ là cái phục chế thể. Thỉnh nhớ rõ ta, đừng quên ta, ta yêu cầu không nhiều lắm, ngươi một cái mỉm cười, đủ rồi. Lóa mắt bạch quang trung, Mạc Minh kề sát ở dây rủa ý đồ tránh đi ánh sáng kích thích mãng xà bảy tấc vị trí, trong tay nắm chặt Lam Diệp cho hắn hình lập phương, san kỳ thức tỉnh hắn thấy được, nhưng Mạc Minh phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp nhìn thẳng vào cặp kia chứa đầy thâm tình đôi mắt. San kỳ không phải Lam Diệp, điểm này Mạc Minh sớm đã biết. Lúc trước tuy rằng là đã chịu lừa gạt nhưng hai người khi đó nhu tình mật ý lại không phải giả dối, đặc biệt là đối mặt kia trương cùng chính mình trong lòng yêu nhất người giống nhau như lúc mặt, nói Mạc Minh trong lòng không có một chút khác thường đó là không có khả năng. Hắn phẫn nộ quá, căm hận quá, đương biết chính mình bị lừa sau Mạc Minh thậm chí có một đoạn thời gian hận không thể đem San Kỳ cái này hàng giả trảo ra tới lăng trì xử tử. Nhưng theo thời gian lắng đọng lại cùng với biết được San Kỳ làm cùng tình cảnh sau Mạc Minh mềm lòng xuống dưới, nhìn lúc này San Kỳ chật vật suy yếu, mặc dù có thiên đại lửa giận Mạc Minh cũng không có cách nào phát tiết ra tới. Bốn mắt nhìn nhau, Mạc Minh chỉ duy trì 2 giây liền đầu tiên đem tầm mắt dịch hai, không gian chung chói mắt bạch quang căn bản che không được San Kỳ đáy mắt đối hắn tình ý, Mạc Minh toàn xem ở trong mắt, nhưng giống như San Kỳ trong mắt sở biểu đạt như vậy. San Kỳ không phải Lam Diệp, Mạc Minh cũng không muốn tìm kiếm cái kia ái thế thân. Chương 451 San Kỳ, một đường đi hảo. San Kỳ nhìn đến Mạc Minh rời đi tầm mắt sau bỗng nhiên suy yếu cười, tươi cười thê mỹ tuyệt lệ, ở đây trời bạch quang cùng giữ tận cự mãng bối cảnh hạ San Kỳ lúc này bộ dáng thế nhưng làm Mạc Minh trong lòng một cây huyền đột nhiên rung động lên. Đáng tiếc lúc này trạng thái đã không chấp nhận được Mạc Minh đi tìm tòi nghiên cứu này căn huyền ngụ ý. Ở ngắn ngủn một giây nội, Y Lì Lai Tư cùng Nguyệt đã đem Lam Diệp lúc trước ý bảo làm được. Cùng với một tiếng đinh thai nhức góc hy vang, ở Mạc Minh trận địa sẵn sàng đón quân địch trong ánh mắt, vốn dĩ thân mình chặt chẽ được khảm ở mãng xà bảy tấc vị trí San Kỳ thế nhưng như xà nhi trượt ra tới, này trung gian không có một đinh điểm quá độ, quỷ dị đến liền phảng phất một người cánh tay bỗng nhiên từ cánh tay chỗ rơi xuống giống nhau làm người bất ngờ. Con hảo Mạc Minh đã sớm đem trong thân thể mỗi một cùng thần kinh đều banh đến gắt gao mà, ở phát hiện mãng xà bảy tấc chỗ dị thường sau hắn không hề nghĩ ngợi theo bản năng liền đem trong tay hình lập phương ấn ở mãng xà bảy tấc chỗ bởi vì San Kỳ chạy xuống mà xuất hiện chỗ hổng thượng. Cái này chỗ hổng thực quỷ dị, San Kỳ tuy rằng thực gầy, nhưng theo lý thuyết như vậy đại một người nửa người dưới hãm sâu trong đó này chỗ hổng không có eo thô cũng không kém bao nhiêu. Chính là sự thật đương phun ra San Kỳ hai chân cái này chỗ hổng thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc thu nhỏ lại, từ nguyên lai đầu người lớn nhỏ nháy mắt liền trở nên không thể so chỉ một quyền đầu, nếu không phải Mạc Minh tốc độ mau, tưởng hoàn thành Lam Diệp nhậm thật đúng là không dễ. Ràng, cũng còn hảo là Mạc Minh tốc độ rất nhanh, ngang ngược đem hình lập phương nhét vào đã không đủ nắm tay lớn nhỏ chỗ hổng, cùng với một tiếng cổ quái sóng vang. Mạc Minh thân mình đầu tiên là cổ quái cứng đờ, lại sau đó liền xem Mạc Minh phảng phất điên rồi giống nhau cấp tốc thoát đi khai mãng xà bảy tấc vị trí. Đương nhiên ở đi thời điểm Mạc Minh không quên đang ở làm tự do vật rơi San Kỳ, nhưng ôm San Kỳ suy yếu thân mình Mạc Minh không đợi bay ra mấy mét đâu lại một tiếng cổ quái sóng vang truyền đến, như lửa xém lông mày, Mạc Minh tại đây loại trạng thái khẩn cấp trung thế nhưng thực vang dội tuôn ra tới một câu thô khẩu. Ta thảo. Quanh như núi hồng bùng nổ thanh âm, đương kia cái Lam Diệp xuất phẩm hình lập phương tiến vào đến mãng xà bảy tấc vị trí thời điểm nguyên bản lăn lộn hoan mãng xà cũng là cứng đờ thân mình, theo sau toàn bộ thân thể liền phảng phất bị thứ gì đè ép giống nhau cấp tốc bắt đầu thu nhỏ lại. Tăng thi mãng ở than khóc, bất quá lại căn bản không thắng nổi kia cổ làm nó thu nhỏ hấp lực, cơ hồ là mấy cái hô hấp công phu, dài đến 100 mét mãng xà liền biến mất vô tung vô ảnh. Trên mặt đất trừ bỏ đại một bãi tanh tưởi xa huyết ở ngoài liền chỉ dư để lại một quả lóe nhàn nhạt quang mang hình lập phương. Hình lập phương chỉ có một quả nắm tay lớn nhỏ, nửa trong suốt trong thân thể một con rắn nhỏ lúc này chính sống động biểu diễn cái gì kêu đấu đá lung tung. Đáng tiếc, hình lập phương. Tài chất liền tính là bình thường hình thể tang thi mãng cũng chưa biện pháp, cũng đừng để hiện tại tang thi mãng đáng yêu mini. Tang thi mãng vấn đề giải quyết. Lam Diệp vừa lòng bay qua đi đem huyền phù ở cách mặt đất nửa thước vị trí hình lập phương chộp trong tay, thực tùy ý quơ quơ, ở đem bên trong con rắn nhỏ hoảng váng đầu hoa mắt sau Lam Diệp mới chưa đã thèm đem nó suy như trong lòng ngực. Ý thức trung truyền đến Nguyệt Trúc mừng thanh âm, Lam Diệp vui tươi hớn hở trở về câu cùng vui, lúc này Y Y Lai Tư cũng về tới Lam Diệp bên người, bất quá Mặc Minh sao. Nghĩ đến Mặc Minh, Lam Diệp đem ánh mắt nhìn phía kia đàm chiếm địa diện tích quảng vực tanh hôi xá huyết. Ở một mảnh hắc hồng nhan sắc chung lúc này đang có một người hình ở mấp máy, ở hình lập phương phát huy phong ấn tang thi mãng thời điểm bởi vì áp lực đè ép mãng xà bảy tấc vị trí cho nên phun ra tảng lớn đen nhánh sắc xà huyết. Sự phát đột nhiên hơn nữa hình lập phương ở phong ấn tang thi mãng thời điểm phong tỏa chung quanh không gian Mặc Minh là muốn tránh đều trốn không được. Lam Diệp đối trước mắt một màn đã sớm đoán được, nếu không lúc trước nàng cấp Mặc Minh hình lập phương thời điểm trong mắt liền sẽ không có như vậy quỷ dị quan mang. Khu khu đây là chỉ là sai lầm, ân, chỉ là sai lầm. Thu hảo hình lập phương Lam Diệp bay đến xà huyết phía trên, nhìn Mặc Minh chật vật bộ dáng tuy rằng rất muốn cười nhưng đang xem đến Mặc Minh bên người vẫn không nhúc nhích tinh tế thân ảnh thời điểm Lam Diệp liền cười không nổi, đây là san kỳ, nàng phục chế thể. Một viên thủy cầu phản xạ tươi đẹp dương quang chậm rãi chậm đến xà huyết chung Mặc Minh cùng san kỳ vị trí, đem hai người trên người xà huyết tất cả xúc rửa sạch sẽ. Không để ý tới Mặc Minh ai hoán ánh mắt, Lam Diệp qua đi đem San Kỳ cấp ôm ra tới. San Kỳ trạng thái thật không tốt, Lý Bách đem nàng cùng Tang Thi Mãng tương liên phương pháp nhưng không thế nào ôn nhu. Tuy rằng San Kỳ nửa người trên nhìn qua chỉ là chật vật mà thôi, nhưng nàng nửa người dưới lại huyết nhục mơ hồ. Một đôi chân dài đã không có nguyên bản trắng nón mượt mà bộ dáng, nơi nơi đều bám vào đứt gãy cơ bắp cùng thần kinh. Lam Diệp trong mắt hiện lên một tia không đành lòng. Đem San Kỳ cùng mãng xà chia lịa chính là nàng một tay kế hoạch. Không chia lịa không được à, trải qua Nguyệt cùng Y Y Lai Tư phân tích cho thấy tang thi mãng lúc trước trạng thái là bất tử, chỉ cần nó còn cùng San Kỳ liền ở bên nhau vô luận chịu bao lớn thương đều sẽ nhanh chóng khôi phục, bởi vì tang thi mãng liên tiếp cũng không phải San Kỳ bản nhân mà là nàng cái kia bản lậu dị năng không gian. Cái tên kia kêu phong ấn hình lập phương cũng không thể phong ấn toàn bộ dị năng không gian. Cho nên chỉ có thể đem các nàng chia lịa, thời gian hấp tấp dưới Nguyệt cùng Y Y Lai Tư vận dụng thủ đoạn tàn khốc một chút cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Lam Diệp trong lòng ngực, San Kỳ hơi thở thoi thóp bộ dáng làm nàng trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia đáng tiếc cảm giác, nếu này nữ hải không phải nàng phục chế thể nói các nàng có lẽ còn có thể trở thành tốt nhất bằng hữu đâu. Đáng tiếc, rốt cuộc mạch thân tên kia cần thiết chết. Mà chỉ cần mạch thân vừa chết hắn sáng tạo ra tới phục chế thể liền đều sẽ tan thành mây khói, điểm này cho dù là Lam Diệp cũng không có cách nào thay đổi. Kỳ thật liền tính mạch thân bất tử San Kỳ sinh mệnh cũng tiến vào đếm ngược, cùng tang thi mãng thoát ly sau San Kỳ đã chịu nhưng không đơn giản là mất đi một, kỳ thật nàng tinh khí thần đều bởi vì cùng tang thi mãng thoát ly mà su với hỏng mất, Lý Bách thủ đoạn nhưng không riêng làm tang thi mãng mượn dùng San Kỳ dị năng không gian. San Kỳ cũng cần thiết dựa vào tang thi mãng sinh mệnh sinh tồn, hiện giờ sinh tồn lớn nhất dựa vào bị chóc, San Kỳ không có lập tức chết đi cũng đã là thực làm. Người ngoài ý muốn biểu hiện, nơi xa ngầm truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, này thuyết minh Lam Hiên dẫn dắt Triệu Hổ, Trương Long bọn họ đã tìm được rồi trốn tránh lên mạch thân, bên kia chiến đấu khai hỏa, Lam Diệp bọn họ cần thiết mau chóng quá khứ theo chân bọn họ hội hợp. Bên kia là chiến đấu khai hỏa bên này còn lại là tùy thời khả năng Hương Tiêu Ngọc vẫn San Kỳ, Lam Diệp có chút do dự, nàng lại suy xét muốn hay không cứu San Kỳ vấn đề. San Kỳ lúc này đã tới rồi hấp hối hết sức, sắc mặt tái nhợt nàng lúc này khỏe miệng mỉm cười một bộ thực thỏa mãn bộ dáng. San Kỳ có lẽ bởi vì cùng tang thi mạng thoát ly mà mất đi sở hữu tinh khí thần, nhưng tin tưởng chỉ cần một viên đi xuống nữ hải khẳng định sẽ lại lần nữa tung tăng nhảy nhót, nhưng đó là... Mặc dù là ngụy giá cũng đủ rồi làm Lam Diệp đau mình hảo một đoạn thời gian. San Kỳ cũng không phải người một nhà, hơn nữa chỉ cần mạch thân tử vong nàng chính là tùy thời sẽ lại lần nữa tử vong, ở như vậy tiền tố hạ cứu vẫn là không cứu. Lam Diệp nhìn San Kỳ càng ngày càng tái nhợt mặt biểu tình do dự. Lam Diệp bên người, tựa hồ biết Lam Diệp do dự y y lai tư biểu tình bình đạm đối này không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, mặc kệ Lam Diệp làm ra bất luận cái gì quyết định y y lai tư đều sẽ duy trì, hắn vì Lam Diệp thậm chí có thể từ bỏ một thế giới khác vương giả thân phận, kẻ hèn một cái phục chế thể mà thôi. Chẳng sợ Lam Diệp lựa chọn cứu lại không có mua sắm đồng vàng hắn cũng sẽ tận lớn nhất nỗ lực nghĩ cách. Vô hắn, chỉ vì đây là Lam Diệp quyết định mà thôi. Mặc Minh ánh mắt liền phức tạp nhiều, trong mắt quang mang lập lòe không chừng, phỏng chừng liền tính là Mặc Minh chính mình cũng không biết chính mình đáy lòng rốt cuộc là hy vọng Lam Diệp cứu San Kỳ, vẫn là không hy vọng cứu. Hắn là sẽ không vì lưu lại San Kỳ một mạng mà không giết Mạch Tân. Điểm này sớm tại Mạch Tân đem ma thủ rôi hướng thần hy thời điểm liền đã chú định. Liên ở Lam Diệp rồi dám hay không cứu vớt thời điểm vốn dĩ ở vào hôn mê trung San Kỳ mở mắt, lần này nàng tinh thần trạng thái thế nhưng không tồi, dãy rùa suy nghĩ muốn từ trên mặt đất ngồi dậy, không có kết quả, đang xem đến chính mình huyết nhục mơ hồ chân sau San Kỳ trong mắt cũng chỉ là hiện lên một tia hiểu rõ mà thôi. San Kỳ thức tỉnh. Chẳng những thức tỉnh nàng sắc mặt thế nhưng cũng khôi phục khỏe mạnh dường như hồng nhuận, bất quá nhìn phảng phất người bình thường giống nhau San Kỳ Lam Diệp cùng Mặc Minh tâm lại đang không ngừng trầm xuống, San Kỳ trạng thái nhưng không bằng nàng sắc mặt như vậy hảo, là hồi quang phản chiếu sao. Cảm giác thật tốt. Đem thân thể nửa ỉ ở một khối gạch ngói thượng San Kỳ đôi mắt sáng lấp lánh nhìn không chung nói như vậy nói, nàng đem tay cử ở trước mắt phảng phất ở nhấm nháp ánh mặt trời độ ấm, trên mặt tươi cười gia tăng. Lúc này San Kỳ thế nhưng Mỹ làm người không rời được mắt, hơn nữa tuy rằng nàng mặt mày như cũ là cùng Lam Diệp là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, nhưng cực kỳ chính là mặc kệ là Lam Diệp, Lai Tư vẫn là Mặc Mình tại đây một khắc đều không có đem San Kỳ cùng Lam Diệp liên tưởng ở bên nhau. Liên phảng phất các nàng không phải có được cùng Trương Tiểu Nhan giống nhau. Dưới ánh mặt trời, gạch ngói phế tích góc sắc mặt hồng nhuận nữ hài dùng ánh mắt đảo qua trước mặt ba cái trầm mặc bóng người. Lược quá mặt vô biểu tình y y lai tư, đối Lam Diệp hữu hảo mà xin lỗi khẽ gật đầu. Đương San Kỳ ánh mắt đặt ở Mặc Minh trên mặt, nhìn Mặc Minh trên mặt phức tạp biểu tình San Kỳ bỗng nhiên cười, Minh, ta có thể như vậy xưng hô ngươi sao? Nhìn San Kỳ hy vọng ánh mắt Mặc Minh không biết nên nói cái gì, vì thế chỉ nhàn nhạt gật đầu, ở biết nữ hài sắp đi xong chính mình sinh mệnh sau Mặc Minh trong lòng còn sót lại hận cũng tan. San Kỳ trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Nàng ánh mắt không chớp mắt chăm chú vào Mặc Minh trên mặt, thẳng đến chăm chú nhìn thật lâu sau San Kỳ mới thỏa mãn trưởng ra một hơi. Minh, cảm ơn ngươi làm ta có được rất nhiều tốt đẹp ký ức, mặt khác ta vì đối với ngươi cùng tia nắng ban mai tạo thành thương tổn xin lỗi, thực xin lỗi. San Kỳ nói lời này thời điểm trước sau đều đang cười, sau khi nói xong cũng mặc kệ Mặc Minh như thế nào phản ánh nàng lại lần nữa nhìn phía không trung phương hướng. Từ này về sau nàng không có lại đi xem Mặc Minh liếc mắt một cái, cho dù là Lam Diệp cùng Y Lai Tư đều bị nàng làm như trong suốt người nhìn như không thấy. San Kỳ trên người hơi thở bắt đầu suy yếu, trên mặt nàng hồng nhuận màu sắc cũng bắt đầu biến mất, lúc này ai đều biết San Kỳ sinh mệnh sắp kết thúc, nhìn cái này dùng lưu luyến cùng thản nhiên ánh mắt nhìn không chung nữ hài, Lam Diệp ấn ở thượng ngón tay cuối cùng không có ấn xuống đi. Lam Diệp, cảm ơn ngươi. Đương San Kỳ rốt cuộc nhắm lại hai tròng mắt, Lam Diệp trong đầu truyền đến San Kỳ giải thoát nói lời cảm tạ thanh, đây là San Kỳ lưu tại trên thế giới cuối cùng thanh âm, thật lâu quanh quẩn, Lam Diệp trong mắt hiện lên một mạt hai ý, ngẩng đầu nhìn phía không trung, Lam Diệp nhìn vận mệnh chú định nhanh nhẹn đi xa nữ hài lẩm bẩm nói câu, San Kỳ, một đường đi hảo. Sáng lạn dương quang tại đây một khắc tựa hồ trở nên càng thêm sáng lạn, vầng sáng thời gian dài lưu luyến ở kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng. Tựa ở đưa tiễn tựa ở lưu luyến, lúc này một đạo bóng ma bỗng nhiên đánh gãy ánh mặt trời đối nữ hài đưa tiễn, là Mặc Minh, trong lòng phức tạp hắn cứ như vậy không nói một lời nhìn chăm chú nàng, thẳng đến điểm điểm ánh huỳnh quang phiêu khởi, San Kỳ ở Mặc Minh, Lam Diệp, Lai Tư nhìn chăm chú hạ cứ như vậy hóa thành đầy trời quang điểm phiêu hướng về phía rộng lớn không trung. Trong không khí mơ hồ có thể nghe được San Kỳ tự do vui mừng tiếng cười, có lẽ thân là phục chế thể San Kỳ chỉ có như vậy mới xem như chân chính giải thoát đi. San Kỳ hương tiêu ngọc vẫn, nhìn giữa không trung dần dần mất đi quang điểm mặc kệ là Mặc Minh vẫn là Lam Diệp đáy mắt đều dần dần xuất hiện lạnh lẽo quang mang, đối tạo thành này hết thể đầu sỏ gây tội Mạch Tân, bọn họ tuyệt không sẽ bỏ qua. Cùng với gầm lên giận dữ nguyên bản chỉ là bừa bãi mặt đất đột nhiên tạc ra một cái đường kính ở 10 mét tả hưu hô sâu. một con song đầu cự cánh quái vật rít gào từ bên trong vọt ra, nó trên lưng đứng một cái thon dài thân ảnh có chút chật vật, nhưng kia một thân trắng tinh áo dài lại làm hắn ở chật vật chung nhiều ti quỷ dị hương vị. Không sai chính là quỷ dị, nếu ngươi nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện song đầu quái vật nhìn như chật vật chạy trốn chung kỳ thật hỗn loạn thực ẩn nấp tiến thối có tự, nó không giống sau từ trong hố sâu nhảy ra râu dài quái vật, nó mới là thật sự chật vật. Ở mới vừa nhảy ra thời điểm nó liền bị phía sau lao tới một con tuyết trắng hỏa điểu đốt đứt ít nhất 4-5 căn râu dài. Đáng giận, ta muốn giết các ngươi. Rít gào chính là một cái tiêm tế khó nghe tiếng nói, mang theo điểm nữ tính đặc có ý nhị. Đáng tiếc này ti ý nhị đã bị trong giọng nói tức muốn hộp máu phá hư cơ hồ phát hiện không ra. Trong hố sâu ở lao tới như bạch tuộc nữ quái vật lúc sau còn không tính xong, ố quang hiện lên một đạo hình người thân ảnh cũng từ bên trong bắn ra tới. Hắn phía sau cũng gắt gao đi theo cái đồ vật, bất quá không phải màu trắng hỏa điểu mà là một quả lóe nguy hiểm hồng quang quái bộ dáng đạn đạo. Đạn đạo chỉ có trẻ con cánh tay lớn nhỏ, chiều dài cũng không sai biệt lắm, cái đuôi như nổ tung pháo hoa nó để ý căn bản không giống vũ khí nóng tốc độ cùng linh hoạt truy tung phía trước mục tiêu. Lúc trước lao tới kia tiêm tế rít gào quái vật đang xem đến một màn này sau không có do dự đối với đạn đạo vươn nhiều căn thon dài cánh tay. Tự sát dường như triển hướng ý đồ tránh né nó đạn đạo, vang một tiếng nổ vang, râu dài hóa thành vụn vặt ở ánh lửa trung sái bốn phía đầy đất. A sắc nhọn giọng nữ phát ra thê lương kêu thảm thiết, râu dài bị tạc đoạn hiển nhiên cũng không dễ chịu, bất quá thực rõ ràng cái kia hắc ảnh đối râu dài quái vật rất quan trọng, mặc dù bị tạc chặt đứt râu dài cái này có nữ tính tiếng nói quái vật cũng không có làm cái kia thân ảnh đã chịu chẳng sợ một đinh điểm thương tổn. Chạy đi đâu, cho ta trở về. Trong hố sâu, rít gào giọng nam bởi vì hồi âm vấn đề càng hiện trầm thấp, cùng với một trận chạy vội ầm vang thanh, mới vừa bình tĩnh một hồi hố sâu lại một lần nhảy ra tới một cái thân ảnh. Thân ảnh thân cao vượt qua 3 mét, cả người cơ bắp phồng lên, chạy động gian toàn bộ mặt đất đều sẽ theo hắn động tác mà rung động không được. Không được chạy, lại đây cùng ra lại đánh quá. Bởi vì trừ bỏ hầm ngầm thân ảnh này một tiếng đã không có lúc trước sai lệch hiệu quả, là triệu hổ thanh âm, nhưng... Gia hỏa này gì thời điểm biến như vậy cao lớn. Lúc này triệu hổ vạn toàn thành một cái cơ bắp nắm, phóng nhãn nhìn lại nơi nơi đều là tràn ngập sức bật khủng bố cơ bắp, lúc trước mặc ở trên người hắn quần áo đều đã thành vải vụn, vì tránh cho đi, triệu hổ cũng không biết từ nơi nào tìm tới một khối xám xịt bố phiến vây quanh ở bên hông. Vóc dáng lớn triệu hổ giọng cũng rõ ràng tăng trưởng, ở nhảy ra hố sâu sau hắn giống như kim cương rít gào nhằm phía râu dài quái vật phương hướng. Một đôi đủ rồi so sánh nổi cơm nắm tay luân hô hô rung động, kia có nữ nhân tiêm tế tiếng nói râu dài quái vật hiển nhiên sợ hai lúc này triệu hổ quái lực, thét chói thai từ trong thân thể rối thân ra vô số râu dài, rầm rầm bang bang, hai tên ra hỏa thế nhưng cứ như vậy lại một lần chiến thành một đoàn. Ngươi hỏi vì cái gì nói là lại một lần? Lam ơn, xem hai người đánh như vậy kịch liệt rõ ràng liền không phải lần đầu tiên va chạm sao. Triệu hổ bên này đánh đến náo nhiệt, mà trong hố sâu người lại còn không có ra xong, Lam Hiên, Trương Long, Triệu Nhất Phàm, Y Lìa Lạc liên tiếp từ bên trong chạy trốn ra tới, trong đó Triệu Nhất Phàm cùng Trương Long trên người rõ ràng treo màu, bất quá Trương Long thương không nặng mà Triệu Nhất Phàm rõ ràng thương không nhẹ. Vài người ở ra tới sau cũng không có giống Triệu Hổ giống nhau gấp không chờ nổi nhào hướng lúc trước lao tới mạch thân một đám, mà là xoay người dùng đại chiêu tính toán đem cái kia bị nổ tung hố sâu điền bình. Thấy như vậy một màn Lam Diệp tỏ vẻ nghi hoặc, bất quá không đợi nàng đem nghi hoặc biểu hiện ở trên mặt liên tiếp cao thấp bất bình giống lên một tiếng giải khai Lam Hiên bọn họ muốn điền bình hố sâu nguyên do. Kia hố sâu giờ khắc này liền phảng phất thành liên tiếp dị không gian môn giống nhau, chẳng sợ Lam Hiên mấy người ở ra tới thời điểm đem hố sâu điền bình nhưng như cũ không có thể ngăn cản bên trong đồ vật ra tới. Dãy rùa đem gạch ngói đá vụn nhấc lên ném hướng một bên. Những cái đó không có thể bị vây khốn đồ vật rít gào phát tiết trong lòng tức giận. Kỳ thật mấy thứ này Lam Diệp cũng không xa lạ, lúc trước ở Kinh Hoa thời điểm nàng nhưng không thiếu cùng mấy thứ này giao tiếp, cả người giữ tợn thả quái dị, mấy thứ này nhưng còn không phải là lúc trước làm Lam Diệp đau đầu quá nhân tạo tang thi quái vật sao. So với ở Kinh Hoa lúc này từ dưới nền đất chạy ra thành phẩm rõ ràng thiếu điểm nhân công dấu vết nhiều ti bưu hạn khủng bố. Chắc không được Lam Hiên bọn họ muốn đem mặt đất phong bế đi lên, bọn người kia hình thể khổng lồ giả có chi, tốc độ nhanh nhẹn giả có chi, lực lớn vô cùng giả có chi, thiện phi thiện nhảy giả có chi, hơn nữa phảng phất lấy chi không kiệt số lượng, nhận ai đụng tới đối thủ như vậy phỏng chừng đều sẽ đau đầu cùng kiên kỵ. Mấy thứ này thực phiền nhân A. Tâm tình vốn là không tốt, Lam Diệp nhìn không ngừng từ dưới nền đất toát ra tới tang thi, trong lòng chán ghét cũng đừng đề ra, không trùng chi thành người thật đúng là có thể cho bọn họ tìm phiền thoái, cái kia Mạch Tân là, cái kia Lý Bách cũng là. Ca, ngươi cùng Minh mệt nhọc một ít phụ trách thu phục những cái đó ghê tởm ra hỏa, Hổ Tử, A Long, cái kia Trường Mao quái giao cho hai người các ngươi, một phàm ca tiểu tâm chút đi hỗ trợ ta ca, Y Y Lạc, cái kia kêu Lý Bách ra hỏa giao cho ngươi. Yên tâm, ta cũng sẽ đi giúp ngươi, đến nỗi Mạch Ân. Nửa huyền phù ở không trung, Lam Diệp một hơi nói ra kế tiếp mọi người phải đối phó mục tiêu, bởi vì ý thức chung vừa mới nhớ tới thanh âm. Lam Diệp ở rừng một chút sau đem ánh mắt nhìn phía Y Y Lai Tư. Y Y Lai Tư, Mạch Ân tên kia liền giao cho ngươi, hung hăng tấu, còn có, cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Y Y Lai Tư lười biếng cười, Mạch Ân cái này mục tiêu là hắn chủ động cùng Lam Diệp muốn lại đây. Nhìn Lam Diệp không yên tâm ánh mắt, Y Y Lai Tư trở về một cái tự tin ánh mắt. Đối Lam Diệp phân phối những người khác tự nhiên là không có dị nghị, cho nhau nói câu tiểu tâm sau vài người tứ tán tách ra, Mạch Ân thủ hạ người trên cơ bản đều chết sạch sẽ. Tia nắng ban mai đại loạn bên kia người tưởng trong khoảng thời gian ngắn chi viện nơi này căn bản không có khả năng. Kết quả là thắng lợi thiên bình bắt đầu khuynh hướng Lam Diệp bên này tia nắng ban mai chi thành. Ở thả ra sở hữu sủng đại quân đi cấp Lam Hiên cùng Mặc Minh đương thủ hạ sau, Lam Diệp tin tưởng thắng lợi đã không có rất xa. Không sai, chính là như vậy. Đừng chạy, trở về cùng ra ra lại đánh quá. Biến thân cuồng bạo trạng thái Triệu Hổ chính là cái chiến đấu của nhân, mãn nhãn đều là trên người mọc đầy râu dài quái nữ nhân, hắn liền tính phỏng trừng Lam Diệp làm hắn đổi mục tiêu ra hỏa này đều sẽ không đổi. Nếu ngươi nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện thân thể này hoàn toàn không có hình người quái vật, mơ hồ có cái kia gắn vào trường bảo trung nữ nhân bóng dáng, nàng có thể tùy tâm sở dục đem thân thể biến đại biến hình, trên người vô số râu dài liền giống như bạch tuộc xúc tua linh hoạt, hơn nữa bị bẻ gãy sau cơ hồ chói mắt gian liền có thể khôi phục hoàn toàn. Một cái là lâm vào cuồng bạo trạng thái phá hư của nhân, một cái là cả người râu dài vô hạn chữa trị quái vật. Này hai người ghé vào cùng nhau cũng thật xem như hoan ra ngõ hẹp, ngẫu nhiên cũng sẽ có lóe các loại nhan sắc ánh đèn vũ khí nóng quanh tại quái vật nữ nhân trên người. Trương Long cũng mặc kệ đối phương có phải hay không nữ nhân gì đó, chỉ cần có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, quần ẩu lại như thế nào. Trương Long cùng Triệu Hổ hai người phối hợp ăn ý đem quái vật nữ nhân hạn định ở hữu hạn trong phạm vi. Tuy rằng nữ nhân này thực lực cùng năng lực đều rất cường hãn nhưng dù sao cũng là lấy một địch hai. Hơn nữa tâm hệ chủ nhân luôn nghĩ muốn phá vây mà rơi tiểu thừa, Trương Long cùng Triệu Hổ thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lam Hiên cùng Mặc Minh bên này, tuy rằng địch nhân quá nhiều nhưng ở có Lam Diệp sủng đại quân gia nhập sau rốt cuộc ma bình nhân số thượng chênh lệch, ở sủng đại quân hiểm hộ hạ Lam Hiên cùng Mặc Minh đảm đương chỉ là viễn trình công kích tay mà thôi. Vặn vẹo không gian kỹ cùng không tiếng động đều to màu trắng hỏa phượng dày đặc tại quái vật quần chúng nổ tung. Tiếng kêu thảm thiết thanh giận mình từng trận, đáng tiếc, này đó không đầu góc ra hỏa trung quy cũng chỉ có thể là không. Cam lòng nhận lấy cái chết mà thôi. Đối mặt có trí tuệ có thực lực địch nhân luôn là không có đánh một đám có thực lực không đầu góc địch nhân đến nhẹ nhàng, cho nên có lẽ ở mọi người chung Mặc Minh cùng Lam Hiên yêu cầu đối mặt địch nhân nhân số là nhiều nhất, nhưng bọn hắn ở linh hoạt công kích hạ thậm chí có tinh lực chú ý Lam Diệp cùng Y Y Lạc bên kia chiến đấu tình hình gần đây. Không có biện pháp. Ai làm cho bọn họ trong lòng nhất quan tâm vẫn là cái kia không an phận nữ hài từ đâu. Chú ý cách đó không xa Lam Hiên cùng Mặc Minh đều từ lẫn nhau trong mắt phát hiện quan tâm quan mang. Lam Diệp hiện tại thực tức giận, tái kiến Lý Bách nàng thực hối hận lúc trước vì cái gì không có đem người này xé ba thành mấy chục khối đi uy tăng thi. Ở xác nhận mục tiêu của chính mình sau Lam Diệp liền ngăn cản Lý Bách đường đi, vốn tưởng rằng gia hỏa này sẽ tức muốn hộp máu xông lên liều mạng. Nhưng sự thật chứng minh ra hỏa này âm hiểm là tuyệt đối có cấp bậc. Lý Bách chỉ là mỉm cười đứng ở song đầu quái vật thượng nhìn Lam Diệp, ở Lam Diệp muốn động thủ trước một giây, ra hỏa này thế. Nhưng vui tươi hớn hở cùng Lam Diệp kéo câu chuyện. Lam Diệp tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Lý Bách đỡ đỡ trên mũi viền vàng đôi mắt, vẻ mặt văn nhã, hắn đầy mặt mỉm cười bộ dáng căn bản không giống là ở đối mặt một cái muốn giết hắn người. Lam Diệp liền buồn bực, ra hỏa này là ngốc tử sao? vẫn là cho rằng chính mình thực hảo lừa dối muốn tới cái lâm trận chiêu hàng. Kỳ thật ta một chút đều không nghĩ nhìn thấy ngươi. Lam Diệp nắm chặt trong tay tử thần lươi hái, đối cái này kêu Lý Bách ra hỏa, Lam Diệp trong ấn tượng trừ bỏ hư vẫn là hư. Tẩu tử, ra hỏa này làm gì? Bên cạnh, Y Lì Lạc không chịu cô đơn hỏi như vậy một câu, xem Lam Diệp đối Lý Bách nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Tu La rất tò mò a. Hán! Lam Diệp nhướng mày hừ lạnh, hắn chính là tên cặn bã. Hán! Lam Diệp nhướng mày hừ lạnh, hắn chính là tên cặn bã. Ngươi mới là nhân cha, ngươi cái đồ lẳng lơ dựa vào cái gì nói như vậy ta nhi tử, câm miệng của ngươi lại, lao nương, dưới tỉnh lược n trăm tự. Nếu không có thanh âm này nói Lam Diệp căn bản không chú ý tới Lý Bách dưới chân cái kia song đầu quái vật dị thường, thẳng đến này sắc nhọn dùng văn bản tỏ vẻ có thể che chắn 80% mắng tiếng vang lên Lam Diệp mới theo bản năng xem qua đi, chỉ thấy cặp kia đầu quái vật trong đó một cái đầu chính lại nhảy nhục mạng. Các loại hài hòa từ ngữ ùn ùn không dứt, ngữ điệu sắc nhọn khắc nghiệt, sống thoát thoát một người đàn bà đánh đá. Sự thật cũng đúng là như thế, này quái thú hai cái đầu thế nhưng đều là người gương mặt là trung niên nam nữ hình tượng, trong đó nữ nhân mặt quốc mắng cường hãn, mà nam nhân kia mặt tắc mặt mang uy nghiêm căm tức nhìn Lam Diệp cùng Y Lì Lạc, trong mắt hắn, thâm trầm hàn quang liền giống như địa ngục các ma giống nhau. Cái gì quái vật? Y Lì Lạc tò mò thanh âm. Nàng cũng là cho tới bây giờ mới chú ý tới điểm này, này cũng không trách Lam Diệp cùng Y Lì Lạc sức quan sát quá yếu, chủ yếu là so với lúc trước toàn bộ đầu đều là đầu người so sánh với lúc này song đầu quái thú muốn vặn vẹo nhiều, quái thú đầu hình dạng sớm đã không có nhân loại bộ dáng, ở căn cốt đâm trung ương, nhân loại gương mặt được hàm muốn nhiều quỷ dị liền có bao nhiêu quỷ dị. Nữ nhân mặt như cũ miệng đầy thô tục giữ gìn giả con trai của nàng. Đến nỗi nghe được Y Lì Lạc dò hỏi Lam Diệp tắc nhíu mày, nhi tử. Chẳng lẽ này hai trương gương mặt là Lý Bách cha mẹ không thành? Nhân cha à, cái này Lý Bách thế nhưng điên cuồng đến liền chính mình cha mẹ đều có thể tiến hành như thế tàn khốc cải tạo. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này hai đối trung niên nam nữ đã mất đi thân là người khi giác ngộ, nhất cử nhất động đều tràn ngập thu tính. Có thể nói như vậy, trừ bỏ kia trương có thể mắng chửi người người mặt. Hai người kia đã không thể được xưng là đã từng người. Câm miệng Lam Diệp sinh khí, một là khí nữ nhân mặt mắng nhị cũng là phẫn hận Lý Bách vô tình. Thân tình loại đồ vật này ở Lam Diệp xem ra là trên thế giới nhất đáng giá quý trọng tồn tại. Nhưng người này thế nhưng phát rồ đến liền chính mình thân sinh cha mẹ đều xuống tay. Quả thật mà thế chung như vậy ví dụ nhìn mãi quen mắt, nhưng Lam Diệp là gặp phải một cái giải quyết một cái. Thân là từ nhỏ cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau không có hưởng thụ quá nhiều ít cha mẹ ái đáng thương hài tử. Lam Diệp trong lòng cha mẹ cái này từ thần thánh có thể nghĩ. Lam Diệp sinh khí điểm này mặc kệ là Lam Diệp bên cạnh Y Dì Lạc vẫn là cách đó không xa tranh thủ thời gian quan sát bên này Lam Hiên, Mặc Minh tất cả đều xem ở trong mắt. Lam Hiên tự nhiên là minh bạch muội muội tâm tư, trong mắt hàn quang bốn phía. Đối Lý Bách loại người này liền tính may mắn chạy thoát Lam Diệp công kích hắn cũng sẽ tìm cơ hội đem tên cặn bã này ném hướng địa ngục. Mặc Minh giữa mày có chút lo lắng, Lý Bách so với lúc trước ở Kinh Hoa thời điểm muốn quỷ dị nhiều, bất quá lúc này Y cắt tóc hiện Mặc Minh lo lắng biểu tình, ném lại đây một cái xem thường, Y Lạc thập phần không khách khí dùng chính mình thân mình chắn Mặc Minh cùng Lam Diệp chi gian. Dám can đảm như thế trắng trợn táo bạo xem ta tẩu tử. Không nghĩ lăn lộn đi Y Lì Lạc khiêu khích dùng ánh mắt như thế cảnh cáo Mặc Minh. Mặc Minh khí thẳng trứng mắt, này tiểu nương môn quản quá rộng đi, vẫn là có muội tử hảo a, đáng giận, hắn như thế nào liền không có một cái muội muội đâu. Lam Diệp trong mắt hàn quang Lý Bách tự nhiên thấy rõ, hắn rôi tay vô vô nữ nhân mặt trường khổ ngăn trở nàng tiếp tục mắng. Nữ nhân mặt cũng nghe lời nói, ở cảm giác được Lý Bách đánh ra sau nàng lập tức đình chỉ. Đem thật dài cổ cong lại đây đầy mặt tươi cười nhìn Lý Bách, biểu tình hiền từ, nếu không biết thật đúng là tưởng từ mẫu đang xem chính mình nhất thân ái nhi từ đâu. Đáng tiếc, vị này mẫu thân hình tượng cũng quá dọa người điểm. Đối nhi tử nam nữ người mặt đều là gần như duy mệnh là từ, mà càng là như vậy Lam Diệp liền càng phẫn nộ, cũng không hề cùng cái này ghê tởm ra hỏa cái cỏ, nàng nhất cử trong tay tử thần lưỡi hái, Y Lì Lạc, chiến. Được rồi, Y Lì Lạc chờ chính là những lời này, đem trong tay bạc tiên vũ động giống như dao long ra biển, gấp không chờ nổi, Y Lì Lạc liền đối với Lý Bách công qua đi. Uống cùng với Y Lì Lạc quát nhẹ roi dài mang theo nhiếp người chết chi lực dao động quất thẳng tới hướng Lý Bách mặt, Lam Diệp tắc huyền phù dựng lên, thân hình cấp lược, nàng từ một cái khác phương hướng sát hướng về phía Lý Bách nơi. Hai người giáp công khí thế như hồng, Lý Bách tự nhiên là sẽ không coi khinh Lam Diệp cùng Y Y Hải Lạc chiến lược, chỉ nghe hai tiếng trầm thấp gầm rú xuất từ nam nữ người mặt chi khẩu, một đầu một cái, cổ linh hoạt người mặt phân biệt đem Lam Diệp cùng Y Y Hải Lạc ngăn cản xuống dưới. Ghê tầm đầu, cũng dám cản ta Y Y Hải Lạc ngự khí thực phẫn nộ, bất quá kia phụ trách cản nàng nữ nhân mặt càng phẫn nộ, trong miệng phụt lên ngọn lửa đồng thời còn không thành thật, mồm miệng rõ ràng, kia liên tiếp quốc mắng làm đến từ dị vị diện Y Y Hải Lạc khí mặt đều đỏ. So với nữ nhân mặt miệng lưỡi sinh hoa, Y Y Hải Lạc hoa hạ với tạo nghệ hiển nhiên theo không kịp đối phương tốc độ, kết quả là Y Y cắt tóc tiêu, không hề chỉ là một tay tiên nàng tay trái chấn động thế nhưng lại xuất hiện một con roi dài. Này chỉ roi dài là như mực tuấn hắc, cùng màu ngân bạch roi dài lẫn nhau hợp tác chịu nữ nhân mặt là càng thêm quốc mắng như nước. Nữ nhân mặt mắng càng lợi hại Y Y Hải Lạc chịu liền càng tàn nhẫn, nữ nhân này mặt cũng là cần nào không hảo xử. Chẳng sợ có cánh cùng hỏa hệ dị năng tương trợ nàng như cũng là bị tương đương thế thảm, có thể miễn cưỡng không cho Y Y Hải Lạc vọt tới Lý Bách trước mặt cũng đã thực không tồi. Lam Diệp bên này, nam nhân mặt tuy rằng sẽ không quốc mắng nhưng lại đồng dạng không dễ trọng. Nó trong miệng thốt ra tới là vô hình lưỡi dao gió như đao, quỷ dị nhỏ vụn làm Lam Diệp không thể không tiểu tâm ứng phó. Chẳng những phải cẩn thận ứng phó nam nhân mặt Lam Diệp còn muốn tùy thời chú ý không cần chứ cái kia Lý Bách nói, gia hỏa này nếu dám lại đây liền nhất định có cái gì dựa vào, nói đến nay mới thôi Lam Diệp còn không biết này nam nhân dị năng rốt cuộc là cái gì thuộc tính đâu. Có người nói là phụ trợ tính, có người nói là chiến đấu tính. Liên tính là thân là đệ đệ Lý Hạo cũng vô pháp chuẩn xác nói ra cái này ca ca dị năng rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ gia hỏa này sớm liền cân nhắc đương đại vai ác sao? Nếu không gia hỏa này làm gì tàng sâu như vậy? Nghi hoặc về nghi hoặc giá vẫn là muốn đánh, Lam Diệp vẫn luôn đều ở phòng bị Lý Bách xếp đông nhiên ra tay, nhưng làm người cảm thấy kỳ quái chính là gia hỏa này trước sau đều thực vững chắc ngồi ở song đầu quái vật trên lưng mỉm cười quan khán trước mắt hết thảy, văn nhã bình tĩnh. Khỏe miệng thượng tiểu độ cung thậm chí đều không mang theo một tia hỏa khí. Có gì thường a? Tam phương chiến trường có hai phương đều kích đấu hừng hực khí thế, Lý Bách bên này bình tĩnh đúng là quỷ dị, bất quá muốn nói nhất quỷ dị còn phải kể tới Y Y Lai Tư cùng Mạch Thân bên này. Chủ động muốn đối phó Mạch Thân sống Y Y Lai Tư đi bước một hướng về người nam nhân này đi qua, Mạch Thân cũng không vội mà đoạt công. Mở to u bích sắc con ngươi hắn cứ như vậy tùy ý Y Y Lai Tư đi bước một kéo gần lẫn nhau gian khoảng cách, không có người thấy được làn da dưới, mạch thân mạch máu nguyên bản đỏ tươi máu bắt đầu một chút chuyển hướng quỷ dị màu lục đậm. Đương hai bên cách xa nhau không đủ 5 mét khi Y Y Lai Tư ngừng lại, màu tím hai mắt trên dưới đánh giá nhìn như không hề đề phòng mạch thân, đống nhiên cười, ta đoán, này nhất định không phải ngươi vốn dĩ thân thể. Ngươi nói cái gì mạch thân đồng tử đột nhiên co rụt lại. Mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng hắn trong thân thể máu chuyển hóa tốc độ càng nhanh. Ta nói cái gì ngươi hẳn là minh bạch, nói thật, ta đối với ngươi thân thể thực cảm thấy hứng thú. Làm lơ mạch thân xúc lực, Y Y Lai Tư như cũng là một bộ cười tủm tỉm biểu tình, cùng ta khí cái loại này, xứng với nguyệt kia trương như nữ nhân hoàn mỹ mặt xem mạch thân trong lòng lần đầu tiên có lạnh căm căm cảm giác. Y Y Lai Tư đoán không sai, hắn lúc này thân thể cũng không phải hắn chân chính thân thể. Mặt thế tiến đến phía trước mạch thân kỳ thật chỉ là một cái phổ phổ thông thông tiểu bạch lĩnh, tiêu chuẩn ánh trăng tộc hắn liền bạn gái cũng không dám tìm, liền tính tìm cũng sẽ bởi vì kinh tế túng quẫn mà bị thực mau ném rớt, bất quá hắn trong lòng vẫn luôn đều nghẹn một cổ kính, hắn từng không ngừng một lần đối chính mình nói hắn sẽ phát đạt, một ngày nào đó hắn muốn đứng ở thế giới này đỉnh nhìn xuống mọi người, một ngày nào đó, đương mặt thế buông xuống. Điên đảo tính tàn khốc nguy cơ làm mạch thân thấy được chính mình dã tâm thành công khả năng, loại này khả năng ở hắn dị năng sau khi thức tỉnh càng vì mãnh liệt, vì thế hắn nghĩ tới thành lập không trung chi thành, hắn sẽ từ không trung chi thành bắt đầu đi bước một bước lên cái này mà thế giới nhất định. Bất quá mạch thân dị năng tuy rằng cường hãn nhưng hắn thân thể lại căn bản không có một chút lực công kích, đây là hắn lớn nhất nhược điểm cũng là hắn lớn nhất bí mật. Mạch thân nhưng không cam lòng hắn sự nghiệp to lớn bởi vì chính mình bản thân vấn đề mà gặp hủy diệt. Vì thế hắn tìm được rồi 4 cùng 5 bản thể, vừa đe dọa vừa dụ dỗ hơn nữa chính mình dị năng đặc thù mới có thể có được hiện tại này phúc chiến lực không tầm thường thân thể. Lại sau đó hắn phong bế cái kia bản thể ngủ say bí mật cứ điểm, có thể nói như vậy, trừ bỏ chính hắn, ai cũng không biết nơi đó ở nơi nào. mà chỉ cần bản thể bất diệt, hắn thân thể này liền tính bị giết chết cũng là không ngại, cùng lắm thì lại đổi một câu thể xác, có dị năng tại đây quả thực lại đơn giản bất quá. Nay vẫn luôn là Mạch Tân trong lòng che giấu sâu nhất bí mật, không nghĩ tới lúc này một ngữ bị một cái dị vị diện tồn tại nói toạc ra, Mạch Tân cho tới nay đều không có sợ hãi tâm bắt đầu xuất hiện gợn sóng, liền tính mạnh mẽ áp xuống Mạch Tân cũng biết chính mình khí thế rơi xuống hạ thành, nếu không phải đối diện người nam nhân này cho hắn cảm giác quá nguy hiểm, Mạch Tân lúc này trốn lộ đảo tẩu tâm đều có, đây chính là chưa từng có qua. Y Liễu Lai Tư không hề có che giấu chính mình đối Mạch Tân hứng thú. Hắn cũng thực may mắn có thể ở lại lần nữa trở lại thế giới này khi liền gặp được chính mình muốn đồ vật. Ý Liễu Lai Tư đem lộ tây ngươi minh bỏ. Ý Liễu Lai Tư là linh giới mấy đại tử thần chi nhất đêm chi tử thần, mà nguyên bản tên của hắn chung cũng không có cuối cùng cái kia minh bỏ hậu tố. Minh bỏ, có lẽ Lam Diệp không biết cái này hậu tố ý nghĩa nhưng Ý Liễu Lai Tư lại biết rất rõ ràng, cái gọi là minh bỏ đó là bị toàn bộ linh giới vứt bỏ người. Này không đơn giản là một cái tên vấn đề, Y Lìa Lai Tư cũng không có nói, vì trở về, hắn mất đi nhưng không riêng gì tử thần vị trí này. Bất quá thì tính sao, từ quyết định trở lại Lam Diệp bên người bắt đầu Y Lìa Lai Tư liền nhìn thấu cái gọi là mất đi là vì được đến càng nhiều, bị cái kia hỗn loạn linh giới vứt bỏ lại như thế nào, Y Lìa Lai Tư chỉ biết cảm giác càng tự do càng giống chính mình, hắn thực cảm kích Lam Diệp. Nếu không phải nàng có được cái kia thần kỳ dị năng không gian Y Y Lai Tư căn bản không biết chính mình thế nhưng cũng sẽ có động tâm một ngày. Đã từng đêm chi tử thần tùy tính tà ý vô tâm, như vậy Y Y Lai Tư Lam Diệp không có gặp qua, đương nhiên, từ nay về sau Lam Diệp cũng không có khả năng gặp qua. Y Y Lai Tư trong lòng có như vậy một cái chớp mắt là ở cảm khái, bất quá hiện tại hắn càng nhiều tinh lực là đặt ở cái kia kêu mạch thân bản thể phía trên. Tử thần cũng không có thật thể, đây là từ hắn xưng là tử thần kia một khắc liền chú định, bất quá hiện giờ Y Y Lai Tư đã không phải tử thần, tuy rằng bởi vì minh bỏ hắn không có biện pháp ở linh giới chung tìm được chính mình vừa lòng thân thể, nhưng địa cầu có, ở cái này ở vào mạt thế chung hỗn loạn tinh cầu, mới sinh dị năng văn minh biểu thị có rất nhiều tiềm lực chắc tuyệt thân thể tồn tại. Y Y Lai Tư coi trọng mạch thân thân thể, gần nhất người nam nhân này dị năng đặc thù. Ở được đến thân thể hắn sau Y Y Lai Tư chẳng những có thể giữ lại chính mình tử thần năng lực cũng có thể đạt được cái này kêu mạch thân nam nhân dị năng chi lực, đương nhiên quá trình sẽ không giống lúc trước hắn đoạt xá thiếu niên như vậy đơn giản, nhưng đây là đáng giá. Thứ hai đoạt xá mạch thân thân thể cũng phương tiện, bản thân mạch thân bản thể cũng đã không có linh hồn, như vậy thân thể tiến vào chiếm giữ là thực phương tiện, bình thường có linh hồn lại nhược ở bị tiến vào chiếm giữ khi cũng sẽ gặp chống cự. Chẳng sợ tử thần là đùa bỡn linh hồn chuyên gia cũng không khỏi phải bị tiêu hao rất xa xỉ thực lực. Một chút hai điểm toàn bộ đủ tư cách, cũng khó trách Y Y Lai Tư yếu điểm danh đi đối phó Mạch Tân cái này trung tâm nhân vật. Y Y Lai Tư ánh mắt thực không có hảo ý, cái này làm cho Mạch Tân vốn là trong lòng lạnh cả người cảm giác càng thêm khắc sâu. Hắn có cổ xoay người đào tẩu xúc động, bất quá rốt cuộc làm lâu như vậy không trung chi thành thành chủ. Ở mấy cái hít sâu sau hắn một đôi u bích con ngươi gắt gao chăm chú vào Y Y Lai Tư trên người. Muốn thân thể của ta? Ha ha, kia muốn xem bản lĩnh của ngươi có đủ hay không? Mạch Tân thanh âm giống như đến từ Bắc Cực Hàn băng trùng, tuy rằng trong lòng sợ hãi nhưng Mạch Tân lại trước sau cho rằng không ai có thể lấy chính mình như thế nào, liền tính từ bỏ lúc này này phúc túi ra lại như thế nào. Tuy rằng người nam nhân này được xưng tử thần, nhưng nói lên mơ hồ dị vị diện. Mạch Tân càng tự tin chính mình dị năng thực lực. Tử thần đúng không? Nhìn xem là ngươi lợi hại vẫn là ta lợi hại đi. Từ cực tĩnh đến cực động, Mạch Tân cùng Y Y Lai Tư chi gian chiến đấu quỷ dị mặc danh. Y Y Lai Tư trên người chết chi lực bước lên thân ảnh tửa quang như điện, mà đem trong thân thể sở hữu máu đều chuyển hóa thành màu lục đậm. Mạch Tân tắc đồng dạng có không thua tốc độ. Hắn sau lưng đột ngột sinh ra tới một đôi cự cánh như đao. Kích động gian sắc bén năng lượng như giỏi trong xương vô khi không nhớ tới muốn trị Y Y Lai Tư như tử địa. Hai người tốc độ đều thực mau, ở đây người trung trừ bỏ lấy tốc độ tăng trưởng triệu nhất phàm phỏng chừng không ai có thể thấy rõ hai người đánh đến là cỡ nào kịch liệt. Đáng tiếc triệu nhất phàm trọng thương bị bảo hộ đến chiến trường bên cạnh nghỉ ngơi đi. Lam Diệp nói là làm hắn hiệp trợ Mặc Minh cùng Lam Hiên công kích, nhưng trên thực tế nàng chính là phái vài chỉ sủng hảo thủ đi bảo hộ hắn. Hiện tại tình hình chiến đấu quá kịch liệt, Lam Diệp căn bản không có thời gian đi kỹ càng tỉ mỉ cấp Triệu Nhất Phàm trị thương, còn hảo tương lai khoa học kỹ thuật chung không thiếu khẩn cấp chữa thương thuốc hay, Triệu Nhất Phàm không có việc gì, chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tham chiến mà thôi. Lúc này bốn cái chiến trường đều đã xu hướng gay cấn, có sủng đại quân hiệp trợ Lam Hiên cùng Mạc Minh ở tận khả năng mau đem đám kia đua trang tang thi giải quyết rớt, Triệu Hổ, Trương Long bên kia cũng đã có năm chắc đem dâu giải quái nữ chém giết. Lam Diệp cùng Y Y Lạc bên này tuy rằng kinh ngạc với Lý Bách bình tĩnh nhưng đối thượng song đầu quái vật các nàng tin tưởng mười phần, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa thời gian này tuyệt đối sẽ không quá dài. Y Y Lai Tư cùng Mạch Tân bên này tuy rằng nhất vãn chiến đấu nhưng thắng bại lại không khó phán đoán, Mạch Tân tuy rằng thân là một thành chi chủ hơn nữa thực lực cao siêu nhưng rốt cuộc không kịp kinh nghiệm chiến đấu phong phú tử thần Y Y Lai Tư. Hơn nữa đối chính mình dựa vào phục chế thể thân thể có hồi hộp chi tâm, như vậy Mạch Ân thất bại cũng không kỳ quái, vẫn là câu nói kia, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Thắng lợi thiên bình bắt đầu rồi không chút nào che lấp đối tia nắng ban mai nghiêng, dẫn đầu chịu không nổi chính là dâu dài quái nữ, nó dâu dài tái sinh lại mau cũng không chịu nổi Trương Long không cần tiền vũ khí nóng chút xuống. Ở hơn nữa cùng chi thiên y hề vô phùng phối hợp lập trường dị năng còn có Triệu Hổ quái lực. Quái vật nữ nhân cuối cùng ở bị Trương Long hoanh mất đi cân bằng sau bị Triệu Hổ nhân cơ hội một quyền nổ nát đã sớm vết thương chồng chất đầu. Quái vật dâu dài nữ trở nên như xe đầu thật lớn đầu ầm ầm nổ tung, hồng bạch hắc từ từ đổ ập xuống rót Triệu Hổ một thân. Này sát thần chẳng những không cảm giác ghê tởm ngược lại không sát không tránh đứng ở rách nát đầu thượng dùng song quyền chú ý nổi lên ngực, giống tựa chuông lớn, Triệu Hổ là ở dùng như vậy phương thức chúc mừng chính mình thắng lợi. Trương Long trong mắt cũng lóe nhẹ nhàng vui vẻ quan mang, bất quá lại không có như Triệu Hổ giống nhau chúc mừng, hắn ở đem trong tay vũ khí năng lượng thêm mãn sau chuyển hướng về phía Lam Diệp phương hướng, hắn chức trách là bảo hộ Lam Diệp cái này cố chủ, hiện giờ nhiệm vụ hoàn thành, là hắn chấp hành chính mình lính đánh thuê trách nhiệm lúc. Trương Long bay đi kinh động đang ở phát tiết chung Triệu Hổ lau mặt thượng hồng hồng hắc hắc đồ vật, nhếch miệng cười. Theo sau cả người đạp dầm dập bước chân chạy hướng về phía Lam Hiên cùng Mạc Minh phương hướng. Lam Diệp có Trương Long một người bảo hộ thì tốt rồi, hắn hiện tại muốn nhất chiến đấu, bên kia đối thủ rất nhiều, tuyệt đối có thể làm hắn đánh đã quyền. Dâu dài quái vật nữ bị nổ nát sọ nao xưng là cái thứ nhất đồ quân dụng pháp tồn tại, liền ở nó chết đi không bao lâu, cái thứ hai thất bại danh ngạch cũng không có gì bất ngờ xảy ra sinh ra, là Mạch Thân. Ở Y-Y-Lai Tư mơ hồ quỷ dị năng lực hạ Mạch Thân cứ việc nỗ lực nhưng vẫn là vô lực xoay chuyển trời đất. Mạch Thân bị bắt, bất quá Y-Y-Lai Tư lại không có giết hắn, muốn mưu đoạt Mạch Thân thân thể Y-Y-Lai Tư nếu giết hắn kia đã có thể kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, vì thế chỉ là dùng chết chi lực phong bế Mạch Thân trên người năng lực, lại buộc hắn ra lệnh đình chỉ đối tia nắng ban mai tàn sát, Y-Y-Lai Tư màu tím con ngươi lóe quỷ dị ánh sáng, Mạch Thân vốn định kiên cường không tử. Bất quá lại hưởng thụ vừa lật thêm chú ở linh hồn thượng hình pháp sau Mạch Thân cuối cùng chỉ có thể tạm thời khuất tùng. Chỉ là tạm thời mà thôi, xem Mạch Thân u bích sắc trong mắt thỉnh thoảng hiện lên hàn quang liền biết, người này cũng không có chịu thua, nói không chừng hắn lúc này trong lòng đang suy nghĩ cái gì âm ngoan chiêu số cũng không nhất định. Tường liên tường đi, chờ chiến đấu toàn bộ hoàn thành Y-Y-Lai Tư có biện pháp làm này đầu ác lang biến thành thuận theo cựu con. Liên ở Y-Y-Lai Tư đắc thủ không bao lâu Lam Hiên cùng Mạc Minh cũng hoàn thành nhân tạo tang thi đại bộ phận rửa sạch công tác, dư lại linh tinh chống cự có Lam Diệp sủng đại quân ở đã không cần Lam Hiên cùng Mạc Minh nhúng tay, vì thế sở hữu hoàn thành nhiệm vụ người đều đem tầm mắt chuyển hướng Lam Diệp cùng Y-Y-Lạc phương hướng, ra ngoài người dự kiến chính là Lam Diệp cùng Lý Bách chiến đấu thế nhưng kéo dài tới cuối cùng, hơn nữa cho tới bây giờ cũng như cũ không có một đinh điểm muốn kết. Thúc ý tứ Lam Diệp cái kia khi à, trời biết Lý Bách dưới chân này hai cái đầu quái vật rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên, ngươi chém nó một giây liền chữa trị hảo miệng vết thương, ngươi đoạn nó đầu nó thế nhưng có thể quỷ dị một lần nữa trường ra tới, ngươi muốn tránh quá nó đuổi theo giết Lý Bách, liền phảng phất điên rồi giống nhau. Mỗi lần Lam Diệp muốn đả thương đến Lý Bách thời điểm này song đầu quái vật đều sẽ buộc phát ra làm người khủng bố sức chiến đấu. Sắt cũng giết bất tử, tốc độ còn tặc kéo mau. Động bất động liền bùng nổ tiềm lực làm cho ngươi luôn cuống tay chân, nếu Lam Diệp cùng Y bị trách móc có điểm năng lực phỏng trường hiện tại đều đã bị game over, có so cái này càng mất mặt sao. Nhìn các đồng bọn một đám kết thúc chiến đấu, Lam Diệp cùng Y Lạc miễn bản có bao nhiêu sốt ruột. Đáng giận, là ngươi bức cô mãi mãi dùng tuyệt chiêu. Y thì cắt tóc tiêu, thân là tu la nàng còn không có thu được quá như thế nghẹn khuất đãi ngộ, đáng chết vị diện pháp tắc đáng chết song đầu quái vật, cái gì hậu quả nàng mặc kệ, nàng muốn ra khẩu khí này. Trên người bốc lên khởi màu đen sương mù, Y Lìa Lạc đem song tiên vừa thu lại, theo sau một đôi ác ma chi cánh không hề báo động trước xuất hiện ở Y Lìa Lạc phía sau, màu đen lông chim như tuyết phiến ở không trung vũ ra mỹ lệ độ cung, Y Lìa Lạc nguyên bản màu bạc đồng tử chuyển thành sâu không thấy đáy màu đen, chăm chú nhìn hư không, quang mang chớp động gian một thanh có khắc họa đọa thiên sứ roi dài chậm rãi hiện ra ở Y Lìa Lạc trước mặt, bàn tay mềm bắt lấy tiên bính. Y Lý Hề dừng ở trên bầu trời cầm kiếm mà đứng hình ảnh liền giống như chiến thiên sứ buông xuống tràn ngập túc sát hương vị, bên cạnh Lam Diệp sắc mặt biến đổi, không phải bởi vì Y Lý Hề Lạc đống nhiên chuyển biến khí thế, hoàn toàn tương phản, tuy rằng Y Lý Hề Lạc trên người khí thế rất mạnh nhưng Lam Diệp lại cảm giác được trong đó không ổn định. Theo bản năng, Lam Diệp điều ra thuộc về Y Lý Hề Lạc lính đánh thuê giao diện, nhìn mặt trên lập lòe đại biểu cho cảnh cáo hồng quang Lam Diệp cắn răng chú một câu. Lam Diệp biết Y Lìa dừng ở làm gì, cảm tình nha đầu này chính mạnh mẽ từ xa xôi linh giới triệu hoán chính mình tu la vũ khí, đây chính là mỗi cái ác ma tên thật vũ khí, liền tính là ở bản vị mặt triệu hoán đều là yêu cầu cẩn thận vì này, huống chi hiện tại chính là ở địa cầu. Vị diện pháp tắc nhưng không riêng gì hạn chế ngoại lai sinh mệnh thực lực đơn giản như vậy, trừ phi khế ước giải trừ lính đánh thuê mới có thể ở kia một cái chớp mắt liên tiếp chính mình vị diện. Nhưng kia cũng chỉ là trở về mà thôi, nếu muốn tránh qua pháp tắc ở có khế ước thời điểm mạnh mẽ liên thông chính mình vị diện, đừng nói Y Lìa Lạc thực lực không đủ, liền tính đủ kia cũng là yêu cầu trả giá đại giới. Này điên nha đầu Lam Diệp cùng Y Lìa Lai Tư trong lòng đồng thời như vậy trách cứ, Y Lìa Lai Tư hóa thành một đạo quang mang tiếp được Lam Diệp cùng Y Lìa Lạc đối thủ song đầu quái vật, mà Lam Diệp thì tại Y Lìa Lai Tư ý thức chỉ huy hạ ở thuê giao diện thượng một đốn cùng điểm. Muốn không cho Y Lìa Lạc đã chịu vị diện pháp tắc phản phệ cũng chỉ có thể ở khế ước thượng làm văn. Lúc này Y Lìa Lạc cũng biết chính mình gặp rắc rối, nàng nắm bản mạng roi dài tay không ngừng đang run rẩy, vô hình vị diện pháp tắc uy áp làm Y Lìa Thi rất một lần cảm giác được chính mình tên thật roi dài là như vậy phòng tay, hơn nữa trên người khí thế cũng bắt đầu không chịu khống chế, có bạo tẩu xúc động, Y Lìa Lạc vẻ mặt đau khổ, nàng chẳng qua tưởng chơi chơi đại chiêu mà thôi. Đến nỗi sao địa cầu vị diện pháp tắc cũng quá bá đạo đi. Y Lìa Lạc bên này chuyện quá khẩn cấp mặc dù là không rõ trong đó nguyên do người cũng nhịn không được dắt một lòng. Lam Diệp bọn họ ở cuống quýt cứu lại, không có người thấy song đầu quái vật trên lưng Lý Bách kia hơi sửng sốt sau trên mặt hiện lên ý vị thâm trường cười. Hắn thừa dịp mọi người lực chú ý không ở trên người hắn thời điểm lưu hạ song đầu quái vật bối, nương song đầu quái vật ngăn cản. Lý Bách tà cười đi hướng Y Lìa Lai Tư vây khốn mạch đơn vị trí. Y Lìa Lạc lỗ mãng làm Y Lìa Lai Tư căn bản vô tâm tình đi quản bị chế phục Mạch Tân, mà ở Lý Bách lại đây thời điểm Mạch Tân chính cúi đầu trong mắt lập lòe tinh quang không biết suy nghĩ cái gì, cảm giác được trước người bóng ma, Mạch Tân ở ngẩng đầu sau nhìn Lý Bách trên mặt cổ quái tà khí tươi cười bỗng nhiên trong lòng có dự cảm bất hảo. Người muốn làm gì? Giữa không trung, sau lưng chậm rãi phe phẩy ác ma cánh chim Y Lìa Lạc chớp vô tội mắt to nhìn chằm chằm trước mặt sắc mặt khó coi Lam Diệp. Lấy lòng, cầu xin lại đáng thương hề hề cười, nói thật, Y Lìa Lạc một thân giết chóc khí thế lại làm ra như vậy biểu tình hình ảnh này thật sự là có điểm buồn cười. Lam Diệp nhưng không cảm thấy một màn này buồn cười, tuy rằng mới nhận thức không bao lâu nhưng Lam Diệp lại sớm đã đem cái này có khi sẽ thoát tuyến nữ hài trở thành chính mình hảo bằng hữu, anh cô em chồng gì đó Lam Diệp mới không thừa nhận, cái này, về sau lại nói kéo. Nếu là bạn tốt hảo đồng bọn Lam Diệp tự nhiên là không hy vọng Y Lìa Lạc xảy ra chuyện, cho nên ở Y Lìa Lạc không màng hậu quả loạn dùng đại chiêu thời điểm Lam Diệp thập phần sốt ruột, bất quá sự tình đã phát sinh hiện tại chỉ có thể là nghĩ cách giải quyết. Trải qua Y Lìa Lai Tư kiến nghị, Lam Diệp quyết định giải trừ rất cùng Y Lìa Lạc lính đánh thuê khế ước. Khế ước giải trừ địa cầu pháp tắc đối Y Lìa Lạc liền không có chế ước chi lực, cứ như vậy áp chế cùng phản vệ cũng liền không thể nào nói lên. Bất quá làm như vậy hậu quả chính là Y Lìa Lạc sẽ bị pháp tắc không lưu tình chút nào chuyển quay lại bản vị mặt đi, này cũng đúng là Y Lìa Lạc đáng thương hề hề còn cầu xin trang đáng thương căn bản nhất nguyên nhân. Địa cầu tốt như vậy chơi Y Lìa Lạc mới không nghĩ trở về, hơn nữa nàng nếu là trở về nói đã có thể không thấy được chính mình yêu nhất ca ca hòa thân thân tẩu tử, nghĩ đến một chuyến nhưng không dễ dàng, Hơn nữa nếu chọc đại tẩu không cao hứng đến lúc đó liền tính chính mình tới cũng không thuê chính mình, kia. Y Lì Lạc nghĩ vậy trên mặt lấy lòng biểu tình càng khoa trương, không có biện pháp, phạm sai lầm người không có nhân quyền a. Y Lì Lạc đáng thương hề hề xin tha biểu tình làm Lam Diệp khó tránh khỏi sinh ra mềm lòng tâm thái, bất quá lúc này Y Lì Lạc chính là ở vào nguy hiểm bên trong, Lam Diệp hung hăng tâm trắng Y Lì Lạc liếc mắt một cái, theo sau ở khế ước thượng nhẹ nhàng như vậy một chút. Ở Y Lì Lạc không cam lòng trong ánh mắt, đầy trời uy áp cùng màu đen lông chim nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Y Lì Lạc bị đưa về linh giới đi, thuận tiện thế Y Lì trở xuống đi sau sắp gặp được linh giới sinh mệnh cầu nguyện, tu la cơn giận, hy vọng sẽ không có quá nhiều người chịu vạ lây đi. Y Lì Lạc bị tiễn đi, ở bên này giải quyết sau song đầu quái vật bên kia phiền toái cũng đúng là cáo phá. Sở dĩ này song đầu quái vật sẽ như vậy khó chơi hoàn toàn là bởi vì này quái vật trí mạng trung tâm căn bản không ở kia hai viên người mặt đầu thượng, Lý Bách thế nhưng đem song đầu quái vật trung tâm đặt ở kia cực đại thân thể bên trong, này liền cùng người đầu góc lớn lên ở trong bụng dường như, nếu còn giống đối phó mặt khác tang thi giống nhau chém đầu, này song đầu quái vật tái sinh năng lực tuyệt đối sẽ làm ngươi biết tuyệt vọng tư vị. Lý Bách gia hỏa này cũng quá khủng bố, đúng rồi, Lý Bách người đâu? Lý Bách đâu? Nhìn đã bị dập nát trong thân thể xu song đầu quái vật, Lam Diệp đông nhiên phát hiện nàng vừa mới nghĩ chính chủ không thấy, mà liền ở Lam Diệp dò hỏi thời điểm Mặc Minh hô to gọi nhỏ thanh âm cũng truyền tới, không xong, Mạch Thân tên kia không thấy. Lý Bách không thấy Mạch Thân cũng không thấy, Lam Diệp liên can người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn phía Y Y Lai Tư phương hướng, nếu Mạch Thân là Y Y Lai Tư bắt lấy, kia hắn hẳn là chừa chút chuẩn bị ở sau đi. Bị đống lớn người nhìn chăm chú Y Lai Tư đầu tiên là nhắm mắt cảm ứng một chút, theo sau quay đầu nhìn phía vừa mới chui ra tảng lớn nhân tạo tang thi lún hầm ngầm, như mày, Mạch Thân ở nơi đó. Thật mạnh ngã trên mặt đất, bởi vì thân thể bị cấm chế Mạch Thân vô pháp điều chỉnh thân thể chỉ có thể lao lực dùng không thoải mái góc độ nhìn vẻ mặt quỷ dị tươi cười Lý Bách. Mạch Thân lòng đang đi xuống trầm, từ cao cao tại thượng thành chủ biến thành thịt cá tù nhân tư vị nhưng không dễ chịu. Mạch Thân lòng đang không ngừng trầm xuống, bởi vì Lý Bách là cái kiểu gì điên cuồng người hắn là lại biết không quá. Lý Bách điên cuồng ở chỗ hắn thậm chí có thể tổn hại chính mình nhất thân người sinh mệnh, trên thế giới này trừ bỏ chính hắn Lý Bách thật là đều không để bụng hay không đem may mắn còn tồn tại nhân loại đẩy hướng diệt sạch vực sâu. Mạch Thân đã từng thực thưởng thức Lý Bách loại này điên cuồng, rốt cuộc người như vậy càng điên cuồng liền càng có thể giúp hắn sáng tạo ra răng nanh sắc bén. Mà khi này răng nanh ruôi hướng chính mình, mặc dù là có được bản thể cái này đòn sát thủ Mạch Thân như cũ cảm. Thấy tâm lạnh. Loại cảm giác này Mạch Thân đã từ Y Lai Tư trong tay cảm giác quá một lần, hiện giờ thế nhưng ở chính mình đã từng thủ hạ trước mặt lại cảm thụ một lần. Mạch Thân trong lòng phẫn nộ cùng hồi hộp cùng nhau khó có thể mất đi, hắn chính là phải được đến này toàn bộ thế giới người. Vì cái gì hắn sẽ có liên tiếp hai lần trong lòng hồi hộp cảm giác. Chuyện này không có khả năng, đây là ảo giác. Tâm lý thượng chênh lệch làm Mạch Thân đôi mắt bắt đầu phiếm hồng. Hắn đối diện, đang xem đến Mạch Thân sau khi biến hóa Lý Bách lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Thành chủ đại nhân, tình cảnh này ngươi cảm giác như thế nào? Lý Bách cười tủm tỉm dùng nhìn xuống góc độ nhìn Mạch Thân, bởi vì bị Y Lai Tư trói buộc năng lực cũng không có bị giải trừ, cho nên lúc này Mạch Thân bộ dáng muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Lý Bách Mạch Thân tiếng nói đến phảng phất áp lực cái gì, một đôi huyết hồng con ngươi thẳng chăm chú vào Lý Bách trên người, không có dây rủa, cũng đã không có lúc trước định liệu trước đạm nhiên. Thành chủ đại nhân kêu tiểu nhân có gì phân phó. Lý Bách như cũng là vui tươi hớn hở, ngữ khí tựa như hắn trước kia đối Mạch Thân thái độ giống nhau, đương nhiên, hết thể đều đã thay đổi. Mạch Thân không có lập tức nói tiếp, cặp kia huyết hồng hai tròng mắt lóe lại lóe, trong đó có tàn nhẫn có thô bạo có chất vấn. Nhưng cuối cùng hóa thành không cam lòng, Mạch Thân bỗng nhiên nói, Lý Bách, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nói ra lời này Mạch Thân tựa hồ có chịu thua ý tứ, Lý Bách lại lần nữa nở nụ cười, thành chủ đại nhân, kỳ thật cũng không có gì, Lý Mộ chỉ là tưởng thỉnh thành chủ đại nhân giúp một chút mà thôi. Hỗ trợ! Mạch Thân đầu đi dò hỏi ánh mắt, Lý Bách cười mà không nói, ở vô pháp ở Lý Bách trong mắt nhìn ra manh mối sau Mạch Thân nhíu lại đôi mắt, ngươi làm ta hỗ trợ cái gì? Ha ha, thành chủ đại nhân, ngươi cùng ta tới liền sẽ đã biết. Nhàn nhạt không gian chi lực ngăn cách bốn phía thổ thạch, Lam Diệp, Mạc Minh, Lam Hiên, Y Lai Tư bốn người đang ở tang thi con run tiểu tam mở đường hạ đuổi theo mạch đơn hành tung hướng về ngầm mà đi. Những người khác bị Lam Diệp phái hồi tia nắng ban mai đi. Ở mạch đơn thoát ly Y Lai Tư khống chế sau cái này máu lạnh thành chủ thế nhưng lại một lần hạ đạt tàn sát dân trong thành mệnh lệnh. Lam Diệp vừa mới bắt đầu có chút oán trách Y Lai Tư không có lúc ấy liền đem mạch đơn cấp giết chết. Chỉ cần giết hắn tia nắng ban mai hết thể vấn đề đều không sẽ là vấn đề. Bất quá đường Y Lai Tư cấp Lam Diệp giải thích thuyết minh trong đó bản thể, phục chế thể khác nhau sau Lam Diệp trầm mặc, nguyên lai liền tính nàng vừa mới giết mạch thân cũng vô dụng, gia hỏa này còn có bản thể ở, trừ phi đem hắn thần hồn giết hết, nếu không những cái đó phục chế thể như cũ sẽ quấy rối tia nắng ban mai, cái này thai hỏa như cũ có thể không chừng khi từ địa phương nào toát ra tới so loạn tia nắng ban mai trật tự. Đáng giận mạch thân đáng giận dị năng. Lam Diệp vẫn luôn cho rằng chính mình dị năng đã đủ thần kỳ, bất quá nhân ngoại hữu nhân, này mạch thân đã có thể lợi dụng dị năng làm được vĩnh sinh bất tử nông nỗi. Đáng giận, kia nắng ban mai thực loạn còn không thể làm mạch thân chạy, vì thế cũng chỉ có Lam Diệp bốn cái đuổi theo lại đây, những người khác cười ở tiểu ưng trên lưng ra dòi thúc ngựa chạy về thần hy thành. Hiện tại thần hy thành nhất thiếu chính là chỉ huy, có Triệu Nhất Phàm ở kia nắng ban mai khẩn trương tình thế tuyệt đối có thể có điều giảm bớt. Bọn họ tốc độ thực mau. Y Lìa Lai Tư đi tuốt đàng trước mặt, cảm thụ được thêm chú ở mạch thân trên người trói buộc, Y Lìa Lai Tư không ngừng điều chỉnh truy tung phương hướng. Này Lý Bách mang theo mạch thân thật sự là quá có thể chạy, trời biết ở không có bất luận cái gì thiên nhiên cùng nhân công dấu vết ngầm ra hỏa này là như thế nào chạy nhanh như vậy. Còn ở nhanh hơn. Lam Diệp ngữ khí kinh ngạc, chẳng lẽ ra hỏa này cũng biến thân con run. Nếu không như thế nào như vậy có thể chạy. Không chuẩn. Mạc Minh vuốt cằm như thế tiếp tra, cũng không có giống như Di Vang giống nhau chẳng phân biệt trường hợp cùng Lam Diệp chơi bảo. Mạc Minh khẽ cau mày, ngầm chiến trường cũng không phải là bọn họ am hiểu a. Đối phương dừng lại. Y Lìa Lai Tư bỗng nhiên thanh âm đánh gãy Lam Diệp cùng Mạc Minh tiếp tục phân tích, bốn người ở nhìn nhau liếc mắt một cái sau lập tức chỉ huy tiểu tam hướng về Y Lìa Lai Tư cảm ứng chung mạch thân dừng lại vị trí đuổi theo. Đây chính là cơ hội tốt, còn có. Nhưng ngàn vạn không thể làm mạch thân trốn thoát. Tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân tha thiết tâm tình, phụ trách mở đường tang thi con run tiểu tam liền phảng phất tiêm máu gà giống nhau phun ra nuốt vào thổ nhưỡng tốc độ càng nhanh. Nó chính là như vậy giúp Lam Diệp bốn người mở đường, bởi vì mục tiêu minh xác, không phí bao lâu thời gian bọn họ liền tới rồi mục đích địa. TT. Tang thi con run tiểu tam bỗng nhiên không hề báo động trước làm thống khổ trạng đem trên người cơ bắp xúc đến cực hạn. Ở cảm nhận được tiểu tam khắc thường sau Lam Diệp vội vàng đem nó buộc chặt dị năng không gian bên trong, chậm một chút nữa phỏng chừng tiểu tam mạng nhỏ đều phải không có, Lam Diệp không biết tiểu tam đụng phải cái gì, tóm lại không phải cái gì thứ tốt. Tiểu tam thô dài thân thể sau khi biến mất Lam Diệp bọn họ trước mắt lập tức trống trải lên, nó cuối cùng khai quật kia đoạn thông đạo cuối có mỏng manh quang xuyên thấu qua tới, Lam Diệp có chút lăng, đây chính là dưới nền đất. Chẳng lẽ nơi này còn nội có càn khôn không thành? Đuổi kịp. Bên hai truyền đến Lam Hiên thấp giọng thúc giục thanh, Lam Diệp chậm nửa nhịp đuổi kịp, khoảng cách kia nguồn sáng càng gần bốn người liền càng nhỏ tâm, bốn phía trên vách động truyền đến tư tư quái thanh, tuy rằng không có hương vị mùi lạ, nhưng Lam Diệp cũng đã biết tiểu tam bị thương nặng nguyên nhân. Này bốn phía thổ nhưỡng hiện ra như khô thảo rách nát màu vàng, trong đó tràn ngập vô danh ăn mòn tính nguyên tố. Này đó ăn mòn tính nguyên tố không phải bất luận cái gì một loại đã biết hóa học phẩm tề, không có một chút mùi lạ, bất quá chỉ cần ngươi đụng vào thượng liền tính là sắt thép cũng sẽ nháy mắt bị ăn mòn hầu như không còn. Có thể nói như vậy, tại đây phiến khô vàng thổ nhưỡng trung trừ bỏ nó bản thân tồn tại ăn mòn tính hoàng thổ cái gì đều không có, không có cục đá không có tầng nham thạch thậm chí liền một chút tạp sắc đều không có, quả thực chính là thổ nhưỡng trung axit. Tiểu tam ngây ngốc một mồm to ăn xong đi không đương trường chết thẳng cẳng cũng đã là rất lợi hại. Nơi này là địa phương nào Lam Diệp huyền phù ở tiểu tam ăn ra tới không gian chung không có gì cảm giác an toàn nhìn bốn phía khô vàng thổ nhưỡng. Loại này thổ nhưỡng trước kia nhưng nghe cũng chưa nghe qua. Mặt thế à, ngươi rốt cuộc đem địa cầu cải tạo thành cái gì bộ dáng? Nơi này cho ta cảm giác rất kỳ quái. Mạc Minh nhíu mày. Mà Y Lai Tư tắc nhìn chằm chằm về điểm này có quang mang vị trí, mạch thân ở bên trong. Người rốt cuộc muốn làm gì? Mạch thân ở dãy rùa, hắn tuy rằng không biết Lý Bách dẫn hắn tới cái này nơi nơi đều là cổ quái dễ cây địa phương mục đích, nhưng dùng cái mũi đều có thể nghĩ ra được là không có hảo ý. Nếu là hảo ý nói có khả năng đem hắn cột vào này ghê tởm giống như ưu giống nhau thật lớn nhọt trạng vật thượng sao. Ha ha, thành chủ đại nhân không cần sốt ruột, thực mau liền hảo. Huyền phù tại đây nơi nơi đều mọc lan tràn cổ quái rễ cây khe hở, Lý Bách biểu tình khôn kể hưng phấn dùng tay ở một cây thô to rễ cây thượng không ngừng khảy, hắn tay thế nhưng hoàn toàn làm lơ thô to rễ cây hậu ra giống như vào nước nhẹ nhàng quỷ dị. Tư tư thanh âm biểu hiện này rễ cây trung đồng dạng có cực cao ăn mòn tính, bất quá rất kỳ quái, này cực cường ăn mòn tính ở Lý Bách trên tay thế nhưng một chút không có thể hiện ra tới. Ngươi muốn làm gì, Lý Bách, ngươi điên rồi sao? Vốn dĩ Mạch Ân là tưởng chất vấn Lý Bách muốn làm gì, nhưng liền ở hắn lời nói xuất khẩu đến một nửa thời điểm bỗng nhiên thấy Lý Bách thế nhưng nhấc chân hướng về kia căn hắn đùa nghịch nửa ngày thô to rễ cây trung rào bước tiến lên đi. Không sai chính là rảo bước tiến lên đi, không có bất luận cái gì gợn sóng, phảng phất kia rễ cây không tồn tại dường như Lý Bách kinh toàn bộ nửa người dưới đều đi vào rễ cây bên trong. Một màn này rất quen thuộc à, giống như lúc trước San Kỳ chính là như vậy được khảm ở kia chỉ tang thi mãng thân thể thượng, bất quá San Kỳ chỉ là được khảm mà Lý Bách lại ở theo thô to rễ cây hướng về cột lấy Mạch Ngân thật lớn nhọt trạng vật lội tới, nhìn Lý Bách trong mắt tham lam Mạch Ngân bỗng nhiên có chút ngốc lăng. Hắn biết Lý Bách muốn làm gì, hắn thế nhưng muốn lợi dụng này cổ quái không gian chung dễ cây ăn mòn tính cắn nuốt thân thể của mình. Cắn nuốt cái này chữ ở bất luận cái gì thời điểm đều đại biểu cho một loại huyết tinh cùng xâm lược, cảm nhận được phía sau thật lớn nhọt trạng vật trung vươn tới căn căn râu dài. Mạch Ân đông nhiên cười khổ một chút, trước nay đều là hắn khống chế người khác sinh tử, hôm nay nhưng hảo, hắn thế nhưng phải bị người cấp ăn. Đã biết chính mình kết cục sau Mạch Ân đông nhiên bình tĩnh lại. Tuy ý những cái đó dâu dài đem chính mình triển chấm dứt thật, lúc này Lý Bách đã đi tới hắn phía sau, nghe kia Lý Bách khó được thô nặng thở dốc Mạch Ngân u bích sắc con ngươi chợt lóe, Lý Bách, ngươi kế hoạch chuyện này đã thật lâu đi. Ha ha ha, quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được anh Minh thành chủ đại nhân, bất quá thành chủ đại nhân ngươi yên tâm, ta yêu cầu chỉ là ngươi khối này mà thôi, đến lúc đó ngươi như cũng là thành chủ đại nhân, mà ta có thể thề. Cả đời ta đều không sẽ tái xuất hiện ở thành chủ đại nhân trước mặt. Lý Bách tiếng nói ở dung tiến thật lớn nhọt trạng vật sau có vẻ có chút khàn khàn chung cũng mang theo áp lực cấp khó giàn nổi. Hắn rốt cuộc phải được đến cái này có thể phục chế ra bất luận cái gì tinh anh. Tuy rằng so ra kém nguyên bản, nhưng hắn không để bụng, chỉ cần có một chút mồi lửa hắn liền có biện pháp đem nó phát dương quang đại. Kỳ thật Lý Bách là cái thực hy hữu nhiều dị năng giả. Hắn lúc trước ở mới vừa thức tỉnh thời điểm chỉ là thức tỉnh rồi đơn giản phân giải tái sinh dị năng mà thôi. Nói cách khác hắn có thể đem đụng tới bất cứ thứ gì phân giải cùng với đem chính mình đã chịu thương tổn dùng tái sinh phương thức phục hồi như cũ. Này cũng không phải cái gì lợi hại dị năng, ít nhất ở Lý Bách xem ra không phải. Sau lại ở tiếp xúc đã đến tự không trung chi thành 4 cùng 5 sau Lý Bách phát hiện bị chính mình xem nhẹ một khác hạng dị năng, đó chính là dung hợp. Hắn có thể đem hai cái bất đồng chủng loại không hề tác dụng phụ tổ hợp đến cùng nhau. Cái này thiên phú đã từng làm đồng dạng say mê với tang thi nhân tạo 4 cuồng nhiệt không thôi. Kết quả là dốc túi tương thụ, lại sau đó lại liền không có sau đó. 4 cùng 5 đều chết ở Lam Diệp trên tay, mà Kinh Hoa cũng tùy theo đổi chủ. Lý Bách không cam lòng, bất quá hắn ánh mắt lại sẽ không chỉ cực hạn với một cái nho nhỏ Kinh Hoa thành, vì thế hắn đi không trung chi thành. Ở được đến Mạch Ngân tín nhiệm sau hắn cũng bắt đầu rồi kế hoạch của chính mình. Phân giải, tái sinh, dung hợp, này ba cái năng lực lại thêm ở bên nhau sau có khả năng phát ra tới kỳ tích quả thực có thể cho Lý Bách làm được bất luận cái gì sự, vì thế mới có hiện tại một màn này, Lý Bách quyết định cùng Y Lì Lai Tư không sai biệt lắm, chẳng qua Y Lì Lai Tư là chiếm cứ mà Lý Bách là cắn nuốt mà thôi. Mạch Ngân dị năng đã biểu hiện nhân loại dị năng kỳ thật càng có rất nhiều thành lập ở thượng, Lý Bách có thể khẳng định, chỉ cần chính mình cắn nuốt Mạch Ngân thân thể liền nhất định có thể được đến kia thần kỳ đủ rồi làm cho cả thế giới thần phục dị năng. Nói tới đây Lý Bách trong lòng kỳ thật vẫn là có một chút tiếc nuối, Lý Bách vốn dĩ có thể thêm một cái lựa chọn, Lam Diệp dị năng đồng dạng làm Lý Bách mắt thèm, nhưng thông qua đối san kỳ thực nghiệm Lý Bách đã biết Lam Diệp dị năng đặc thù tính. Dùng cắn nuốt phương thức thực nghiệm Lý Bách thế nhưng không có từ san kỳ trên người được đến chẳng sợ một đinh điểm về dị năng không gian lực lượng. Thành chủ đại nhân, ngươi chuẩn bị tốt sao? Lý Bách trong giọng nói tràn ngập gấp không chờ nổi, bất quá lại như cũ như vậy dò hỏi một câu, Lý Bách quảng cáo dùm bèn chính mình thủ tín cùng lễ phép, bất qua ở Mạch Ân xem ra, người nam nhân này dã tâm quả thực so với chính mình còn muốn điên cuồng. Ta nói không chuẩn bị tốt ngươi liền sẽ không cắn nuốt sao. Mạch Ân ở trong lòng cười khổ một tiếng, không có tiếp tra, hắn đã từ bỏ, bị chết chi lực trói buộc hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản Lý Bách đối hắn cắn nuốt. Kỳ thật bị Lý Bách cắn nuốt vẫn là so với bị cái kia tử thần nhớ thương muốn hảo đi không biết vì sao. Mạch Ân ở trong lòng đống nhiên sinh ra như vậy một ý niệm, hung hăng ném đầu đem cái này ý niệm ném ra. Mạch Ân dưới đáy lòng thề, chờ hắn trở về bản thể thời điểm nhất định sẽ hung hăng trả thù thần Hy Thành. Đương nhiên còn có cái này Lý Bách, hắn muốn diệt trừ hết thể dám can đảm khiêu khích hắn uy nghiêm tồn tại. Chờ, các ngươi cho ta chờ. Quỷ dị đến xâm hàn vô cùng năng lượng từ Lý Bách trên người tràn ra chậm rãi hướng Mạch Ân bao phủ qua đi. Lý Bách ở điên cuồng cười, hắn muốn thành công. Hắn muốn thành công. Phức tạp dễ cây không gian nào đó vị trí, một tiếng thô bạo nổ vang ở cái này chỉ tồn tại cuồng tiếu không gian trung dị thường trói thai. Lý Bách ngạnh sinh sinh dừng lại đối Mạch Ân cắn nuốt, quay đầu lại, hắn thấy được hắn hiện tại nhất không hy vọng nhìn thấy bốn người. Gì, các ngươi đang làm gì? Hảo cơ hữu sao? Nương không biết nơi nào tồn tại nguồn sáng chiếu sáng, Lam Diệp nhìn Lý Bách cùng Mạch Ân thân bên người tạo hình như thế mở miệng nói, cuối cùng là đuổi theo. Thật không dễ dàng. Nơi này Mạc Minh tiến vào rễ cây không gian bộ dáng có chút kỳ quái, nhìn bốn phía hoàn cảnh, hắn trên mặt xuất hiện suy tư biểu tình. Uy, các ngươi không có đang làm cái gì thiếu nhi cấm động tắt đi, không có liền tới đây, chúng ta nhưng còn có chướng không tính đâu. Lam Diệp ở chui vào này che kín rễ cây không gian sau xa xa đem tử thần lưỡi hái chỉ hướng về phía Lý Bách cùng Mạch Ân phương hướng, ánh mắt khiêu khích, lan lộn lâu như vậy. Lần này cũng không thể làm này hai người lại chạy. Lam Diệp nói là Mạc Minh vô ngữ làm ý gì lai tư cùng Lam Hiên lộ ra sủng nịch mà bất đắc dĩ biểu tình, còn thiếu nhi cấm, nha đầu này bị dạy hư. Ha ha ha. Cười khẽ thanh âm truyền tự Lý Bách trong miệng, hắn như cũ vẫn duy trì thân thể kề sát Mạch Ân động tác, nhìn lại Lam Diệp khiêu khích ánh mắt Lý Bách tựa không thèm để ý chính mình chuyện tốt bị quấy rầy, bất quá đáy mắt hàn quang bán đứng hắn, Lý Bách không nghĩ tới. Chính mình đều đã chạy trốn tới nơi này, những người này lại như cũ âm hồn không tan. Không nghĩ tới lại gặp mặt. Lý Bách nói đồng thời đã cùng Mạch Ân quấn tới rồi cùng nhau, cắn nuốt năng lực lặng yên phát động. Tuy rằng ngoài ý muốn Lam Diệp bốn người đã đến, nhưng có một số việc hắn đã gấp không chờ nổi. Đúng vậy, bất quá ta thật đúng là không nghĩ xem ngươi này trương chán ghét mặt. Mạc Minh thiết miệng cũng đi dạo lại đây, ánh mắt tự do ở bốn phía hoàn cảnh thượng, càng xem càng cảm thấy quen mắt. Bất quá thình lình lại nghĩ không ra chính mình rốt cuộc ở nơi nào gặp qua. Ha ha, Mạc Thành Chủ nói đùa, Lý Bách cũng không nghĩ ở xuất hiện đục vài vị mắt, nhưng giống như là vài vị không buông tha tại hạ đi. Cười khẽ, Lý Bách nói lên lời nói tới không nhanh không chậm. A Phi Mạc Minh phỉ nhổ qua đi, duỗi tay xa xa chỉ vào Lý Bách cái mũi, nếu không phải này này nha mang đi Mạch Tân chúng ta sẽ truy ngươi mới là lạ, thật đem chính mình đương nhân vật, nói cho ngươi. Tiểu gia liền không thấy đến khởi ngươi. Mạc Minh nói tuyệt đối không lưu khẩu, nhưng kỳ quái chính là Lý Bách chỉ là cười khẽ nhưng không có nổi trận lôi đình hoặc là tức giận tận trời. Này thực không bình thường a. Nhìn đến này Mạc Minh cùng Lam Diệp, Lam Hiên ánh mắt ẩn nấp đúng rồi một chút, tuy rằng không rõ Lý Bách kéo dài thời gian là làm cái gì, nhưng bọn hắn biết nơi này chuẩn không chuyện tốt. Mạc Minh cùng Lam Diệp tại đây phảng phất không phát hiện Lý Bách ở kéo dài thời gian dường như cùng hắn vui đùa một mép. Mà Lam Hiên thì tại Y Lai Tư cố ý dùng thân thể che lấp dưới tình huống ấp ủ từng con co lớn bằng bàn tay nửa trong suốt màu bạc hỏa điểu. Hỏa điểu trên người mỗi một mảnh lông chim đều tinh xảo rõ ràng, biểu tình linh động, kia bộ dáng liền phảng phất là chân chính vật còn sống giống nhau. Lam Hiên chế tạo này chỉ hỏa điểu thời điểm dị thường cẩn thận, tránh thoát Lý Bách cảm giác, chỉ thấy kia chỉ ấp ủ xong màu bạc chim nhỏ linh hoạt tránh thoát bốn phía tứ tung ngang dọc rễ cây từ Lý Bách thị giác chết đến gần rồi qua đi. Đừng nhìn đây là chỉ hỏa điểu, nhưng ở cực lực thu liệm dưới nó trên người thậm chí làm ngươi không cảm giác được một tia khác thường độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa. Đừng nói độ ấm, phi hành chung nó liền tính là không khí đều không có quấy chẳng. Sợ một chút. Lặng yên không một tiếng động phi hành hỏa điểu thuận lợi đi vào Lý Bách nghiêng người thiên sau vị trí. Ở chỗ này nó động tác muốn càng thêm cẩn thận, bởi vì Lý Bách thân mình chính là được hãm ở cái kia thật lớn nhọn trạng vật thượng, muốn một kích phải giết còn không xúc phạm tới làm con tin Mạch Ân, nơi này khó khăn hệ số cũng không phải là giống nhau đại. Nhọt trạng vật rất lớn, mềm mại xúc cảm biểu hiện bên trong liền tính không phải thủy cũng nhất định là giống nhau tồn tại, bởi vì không biết này rốt cuộc là cái gì, cho nên Lam Hiên khống chế hỏa điểu thời điểm dị thường cẩn thận. Đánh lén cơ hội chỉ có một lần, nếu thất bại đã có thể kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Lam Diệp cùng Mặc Minh vẫn cơm một người một câu cùng Lý Bách ở nơi đó cái cỏ, mà này cũng đúng là Lý Bách muốn, hắn đang ở tận khả năng mau muốn dung hợp rất mạch thân thân thể, mà mạch thân tắc vẻ mặt hờ hững không nói lời nào cũng không có biểu tình, kỳ thật hắn cũng không thể có cái gì biểu tình, ở không có người nhìn đến vị trí, thân thể hắn thế nhưng bị vô số căn tế như tăm xỉa giang dâu dài cấp xâm nhập thân thể, này dâu dài thượng có rất mạnh gây tê thành phần, mạch thân hiện tại có thể xem có. Thể nghe nhưng lại không thể nói, có lẽ trong lòng tràn đầy cừu hận cùng không cam lòng, nhưng tình cảnh này Mạch Tân cũng chỉ có thể mong đợi với trở về bản thể sau trả thù. Một phương nghĩ đến đánh lén, một phương lại ở nắm chặt thời gian làm chính mình thương nhớ ngày đêm dung hợp, hai phương đều ở bởi vì chính mình tiểu tâm tư kéo dài thời gian, rốt cuộc ai sẽ thực hiện được đâu. Vói vào Mạch Tân thân thể dâu dài đã là bắt đầu hướng Lý Bách trong thân thể đưa vào tràn ngập sức sống tế bào. Hỏa điểu đã dựng lên dự bị công kích khi mới có thể dựng thẳng lên lông chim. Lam Diệp đông nhiên có chút ngây người, bởi vì nàng phát hiện một kiện bị nàng xem nhẹ rất chi tiết. Cái này tràn đầy rễ cây lung tung rối loạn không gian nhìn có điểm quen mắt ta, là ở nơi nào gặp qua đâu. Nhìn bốn phía hoàn cảnh Lam Diệp không có báo động trước bắt đầu thất thần, trong đầu nỗ lực muốn hồi tưởng chính mình là từ đâu nhìn đến quá như vậy một màn cảnh tượng, một vài bức hình ảnh hiện lên đáp án cũng càng ngày càng gần. Cuối cùng Lam Diệp linh quang chợt lóe, ở nàng trong đầu hiện lên một viên chiếu rọi hình người bóng ma kén khổng lồ, nhọt trạng vật, ngộng huyễn thi thụ. Rốt cuộc nhớ tới ở nơi nào nhìn đến xem qua trước tương tự cảnh tượng Lam Diệp đột nhiên cả kinh, giống ngộng huyễn thi thụ như vậy tồn tại Lam Diệp từ mặt thế bùng nổ đến bây giờ cũng chỉ phát hiện kia một gốc cây mà thôi, chẳng lẽ nơi này cũng là không thể nào, nơi này chính là khoảng cách thần hy thành không xa lắm. Nàng cũng không thấy được phụ cận có cái gì che trời cổ quái đại thụ a. Lam Diệp phát hiện đối trước mắt thế cục tới nói cũng không có cái gì ý nghĩa, Lam Hiên hỏa điểu đã vào chỗ, cùng với một tiếng như có như không trầm đục, kia chỉ nho nhỏ hỏa điểu thế nhưng ở Lam Hiên không chế hạ từ sườn mặt sau như một thanh đao nhọn giống nhau đâm vào Lý Bách eo bụng bên trong. Đây chính là hỏa điểu, nó tiến vào quả thực so với bị thiêu hồng bàn ủi nhập thịt còn muốn nghiêm trọng. Đang ở dung hợp thời khắc mấu chốt Lý Bách đột nhiên bị chí mạng đánh lén suýt nữa kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Bất quá lúc này Lý Bách chính là đem thân thể ham ở biểu thịt trạng cự cầu trung, chỉ thấy hắn cắn răng một cái, không hề báo động trước kia cây thật lớn biểu thịt thế nhưng bắt đầu thu nhỏ lại, liền phảng phất bên trong bị thứ gì hút đi giống nhau. Mà Lam Hiên bên này cũng phát hiện hắn đưa vào tiến Lý Bách trong thân thể hỏa điểu bị không rõ vật chất trung hòa suy yếu, vì thế cũng không rảnh lo mạch thân chết sống. Lam Hiên trong mắt hàn quang chợt lóe, vang một tiếng trầm đục, kia chỉ mini hỏa điểu đột nhiên bành trướng ở Lý Bách trong thân thể tự bạo. Á hỏa điểu tự bạo uy lực cũng không phải là người khả năng thừa nhận, Lý Bách chẳng sợ người mang có thể trọng tổ thân thể dị năng nhưng như cũ ở trong cơ thể sẽ rách bành trướng cảm hạ phát ra thê lương kêu thảm thiết. Liền giống như sáng lạn pháo hoa giống nhau thật lớn nhọt trạng vật bị hỏa điểu nháy mắt buộc phát ra tới lực lượng tạc phá thành mảnh nhỏ. Liên quan Lý Bách cùng Mạch Tân thân thể cũng bay đi ra ngoài. Hai người thân thể bởi vì có dâu dài tương liên cho nên bọn họ liền tính bay ra đi cũng là ở bên nhau. Chỉ nghe phụt một tiếng Mạch Tân vững chắc cấp Lý Bách đương hồi đệm lưng đệm mềm, vốn chính là bị dâu dài cướp lấy không ít tinh hoa. Này một quăng ngã làm Mạch Tân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm thiếu chút nữa liền thân thể tử vong trở về ý thức bản thể. Đáng tiếc, chỉ kém một chút. Mạch Tân trong lòng cái kia thầm hận a. Vừa mới hắn là cố ý cấp Lý Bách đương đệm lưng, mục đích tự nhiên chính là nhanh lên tử vong hảo trở về đi ở mỗm mà ngủ say bản thể, nhưng sự tình thường thường chính là như vậy không như mong muốn, tuy rằng hơi thở thoi thoát, nhưng Mạch Tân lại như cũ treo một hơi không có tử vong, loại này nghẹn khuất làm Mạch Tân đều phải điên rồi, gần nhất hắn thật là vạn sự không thuận, không nghĩ tới liền tính là muốn chết đều không thể lập tức chết thông khoái. Kỳ thật không có người thấy. Liên ở Lý Bách lấy Mạch Tân đương đệm lưng kia một cái chớp mắt một đạo nhu hòa thủy quang từng liên tiếp dừng ở bị thương nghiêm trọng Mạch Tân trên người, nếu không lấy hỏa điểu như thế gần lực đánh vào liền tính Mạch Tân hiện tại tang thi chi thân như cũ muốn không tránh được tử vong kết cục, rốt cuộc hắn hiện tại chẳng những bị chết chi lực trói buộc lại còn có bị Lý Bách hấp thu không ít huyết nhục tinh hoa, luật khởi lực phòng ngự, lúc này mạch thân thậm chí đều so. Ra kém một ít lực phòng ngự tốt hơn một chút một ít bình thường tăng thi. Lam Diệp này xem như cứu mạch thân một mạng đi, đáng tiếc mạch thân không biết, liền tính biết cũng sẽ không cảm kích Lam Diệp, hắn hiện tại là một lòng muốn chết, ở chỗ này hắn đã chịu uy hiếp chính là so chết còn muốn nghiêm trọng. Hòa điểu nổ mạnh làm Lý Bách cùng Mạch Thân ở không có chuẩn bị hoặc là nói chuẩn bị không đủ dưới tình huống bị thương nghiêm trọng, bất quá Lam Diệp bọn họ cũng không chịu nổi, nơi này chính là tương đối phong bế hoàn cảnh, như thế kịch liệt nổ mạnh chẳng những làm kia thật lớn nhọt trạng vật tắc thoái, nhân tiện cũng vỡ nát không ít bốn phía bốn phương thông suốt rễ cây trạng vật trước, dính hồ hồ từ bị tạc đoạn rễ cây chảy xuôi ra tới, từ từ ăn mòn hết thể có thể ăn mòn đến đồ vật, đem. Lam Diệp bọn họ làm cho thực chật vật, cho nên cũng không có ở trước tiên lại công kích ném tới trên mặt đất Lý Bách. A Lý Bách gào giống như lâm vào tuyệt vọng trung dã thú, ở rơi xuống đất sau hắn cắm vào mạch thân trong thân thể dâu dài chặt đứt 2/3 còn nhiều, nhìn kia buồn hẳn là hấp thu tiến chính mình thân thể tinh hoa bạch bạch trốn Lý Bách tâm đang nhỏ máu, liền thiếu chút nữa hắn liền thành công. Lúc này hắn trong thân thể hội tụ thuộc về mạch thân thân thể tinh hoa đã cơ hồ muốn cho hắn cắn nuốt đến bên trong dị năng chi lực, đã có thể kém như vậy một chút. Hôm nay, đường đến địa ngục chênh lệch làm Lý Bách rốt cuộc bảo trì không được lúc trước bình tĩnh. Các ngươi đều phải chết. Lý Bách đôi mắt lúc này che kín tơ máu. Hơn nữa nếu ngươi cẩn thận quan sát nói liền sẽ phát hiện Lý Bách hai mắt tại đây hồng ti che giấu hạ thế nhưng nhiều ti u bích chi sắc. Thân thể hắn nhanh chóng cùng bốn phía cũng không có bị phá hư rễ cây liên tiếp ở bên nhau, sau đó toàn bộ không gian đều điên cuồng. Liền giống như rảo tổ ong vỏ ve giống nhau toàn bộ không gian chung vừa mới còn yên lặng bất động rễ cây tất cả đều ở Lý Bách gào giống chung vũ động lên, liền giống như vô tận hải xà ở công kích, tư tư thanh không dứt bên hai, Lý Bách lần này thật đúng là thẹn quá thành giận. Che chở là cây. Không biết là ai hô như vậy một câu. Hỗn loạn cục diện cũng không chấp nhận được bọn họ ở quá nhiều giao lưu, Lam Hiên hỏa điểu còn có Mặc Minh không gian nhận không ngừng thanh trước phụ cận công lại đây dễ cây, mà Y Lì Lai Tư trên người chết chi lực kích động, một đôi màu tím hai tròng mắt thông qua đối linh hồn chi lực quan sát gắt gao chăm chú vào mạch thân cùng Lý Bách trên người, đến nỗi Lam Diệp, bởi vì bốn phía lộn xộn dễ cây đại đại che lấp tầm mắt, Lam Diệp có chút tìm không thấy mục tiêu. Cho nên nàng đem lửa giận tất cả đều rơi tại những cái đó dễ cây vây công thượng. Bốn phía không gian cũng không biết có bao nhiêu đại, tóm lại tức rất một đám lại đây một đám, cho dù là Lam Hiên hỏa điểu cũng không có cách nào thiêu sạch sẽ. Thứ này bên trong tràn ngập ăn mòn tính, Lam Hiên muốn đem chúng nó thiêu cháy vẫn là thực lao lực. Mặc Minh một cái không gian chấn động đem bốn phía triển lại đây dễ cây trạng công kích hóa giải mở ra. Hắn bên người Lam Hiên híp mắt khống chế được vô số màu trắng hỏa điểu du tẩu thiêu lược, Y Lì Lai Tư tắc đi bước một tới gần làm điên cuồng chi tư Lý Bách, Lý Bách dưới chân, đầy mặt cho tàn chi sắc mạch thân không thể động đậy đồng thời trong mắt tràn đầy âm độc cùng oán hận. Mạch thân thể, chờ ngày nào đó hắn một lần nữa trở về chính là tia nắng ban mai cùng Lý Bách tan xương nát thịt ngày, hôm nay sỉ nhục ngày nào đó định gấp bội trả lại, mạch thân thể. Chỉ cần này hai phương chung có một người tồn tại hắn liền sẽ không đình chỉ giết chóc. Trường hợp thực loạn cũng thực khẩn trương, Lam Diệp cũng giống nhau không có nhàn rỗi. Lý Bách cuối cùng điên cuồng tuy mạnh nhưng chung quy là ở làm vây thú chi tranh. Gia hỏa này nếu thành công hấp thu mạch thân có lẽ còn có thể cho bọn hắn cấp kia nắng ban mai mang đi phiền thoái. Nhưng hắn thất bại đại giới chính là tử vong. Đối cái này điên cuồng gia hỏa, Lam Diệp bọn họ sẽ lại làm hắn nhìn trộm kia mới muốn kỳ quái. A, Lý Bách không cam lòng gầm nhẹ, đáng tiếc bốn phía phảng phất lấy chi không kiệt dễ cây căn bản vô pháp ngăn cản hắn tuân thủ pháp luật bước chân. Ở Lam Hiên, Mặc Minh cùng Y Lai Tư phối hợp hạ Lam Diệp cuối cùng thành công đem tử thần lưỡi hái lưỡi đao cắt thượng Lý Bách cổ. Đương đỏ tươi trùng hỗn loạn miêu tả màu xanh lục máu tươi như nước suối phun trào mà ra. Lý Bách trừng mắt toán độc cùng không cam lòng con ngươi thật lâu không chịu chớp mắt. Lý Bách không cam lòng a vốn dĩ hắn đều đã tốt tay. Chỉ cần được đến mạch thân năng lực hắn tuyệt đối có biện pháp thành công chạy thoát, nhưng này đàn đáng chết tia nắng ban mai người liền phảng phất mệnh định khắc tinh giống nhau một lần lại một lần hư chuyện của hắn, nhưng mặc dù lại không cam lòng lại có thể như thế nào, Lý Bách cuối cùng cũng chỉ có thể đem loại này không cam lòng dừng hình ảnh ở hắn không chịu khép kín trong mắt. Lý Bách đã chết, chết ở hắn sắp nhất đắc ý kia một màn phía trước, vận mệnh chú định một sợi tràn ngập án độc linh hồn phiêu đến không trung, vừa định dương nanh múa vuốt vừa lật, nhưng theo y lìa lai tư khỏe miệng gợi lên khinh thường độ cung, sợ hãi gian trong hư không xuất hiện một cái lốc xoáy, ở kia lũ ú hồn không tiếng động thét chói thai trung vĩnh vĩnh viễn viễn bị lốc xoáy cắn nuốt đi vào, tốc độ mau liền tính là có thể nhìn đến linh hồn lốc xoáy Lam Diệp cũng không có thấy rõ. Lý Bách Tử Vong biểu thị tia nắng ban mai tại đây chàng tranh đấu chung lấy được cuối cùng thắng lợi, mà cùng với hắn tử vong bốn phía rắc rối khó gỡ dễ cây trạm vật chất bắt đầu héo rút cùng khô héo lên, cùng khô héo còn có những cái đó bị Lý Bách hít nhập tiến mạch gân trong thân thể cổ quái dâu dài, nhô lên cao dàn trở nên rộng mở lên, Lam Diệp, Mạc Minh, Y Lìa Lai Tư, Lam Hiên bốn người cuối cùng đứng ở lúc này một thân chật vật mạch gân bên cạnh. Trong thân thể hấp thụ huyết nhục dâu dài khô héo làm mạch gân hoảng hốt thần trí thoáng thanh tỉnh rất nhiều. Bất quá lúc này hắn cũng đã có thể cảm nhận được tử vong hơi thở. Này hơi thở là mạch gân chờ đợi đã lâu. Cho nên đương Lam Diệp bốn người đứng ở hắn trước người thời điểm nằm ngã xuống đất vừa động không thể động mạch gân cười đến thực bừa bãi. Trong mắt lóe điên cuồng quan mang. Tuy đã miệng không thể nói. Nhưng mạch gân đáy mắt ta sẽ trở về trả thù oán độc nguyền rủa rõ ràng nhưng. Biện. Mạch Thân sở biểu hiện ra ngoài đối tia nắng ban mai căm hận làm Lam Diệp cùng Mạc Minh, Lam Hiên đồng dạng cảm thấy kinh hãi cùng khó giải quyết, bất quá Lam Diệp trong lòng còn có này một đường chuyển cơ hy vọng, nàng nhìn về phía Y Y Lai Tư phương hướng, đương chạm đến Y Y Lai Tư kia an ủi cùng tự tin màu tím con ngươi Lam Diệp lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nàng tín nhiệm Y Y Lai Tư, bởi vì Lam Diệp biết không có nắm chắc sự Y Y Lai Tư là sẽ không dễ dàng hứa hẹn. Giao cho ta đi. Y Lìa Lai Tư ở Lam Diệp bên thai như vậy nhẹ giọng nỉ non, theo sau ở nàng cùng với Lam Hiên, Mạc Minh nhìn chăm chú hạ Y Lìa Lai Tư đi đến mạch gân đỉnh đầu ngồi xổm xuống dưới, đem một tia chết chi lực đưa vào đến mạch gân trong thân thể giúp hắn giữ lại trụ kia cận tồn sinh cơ. Y Lìa Lai Tư mỉm cười, mạch gân thành chủ, hiện tại nên ngươi thực hiện ngươi lời hứa. Lời hứa? Mạch Thân lúc này hấp hối trạng thái tuy rằng miệng không thể nói nhưng lại có thể dùng ánh mắt biểu đạt chính mình ý tứ, có lẽ hắn trong lòng tràn ngập tương lai đối tia nắng ban mai trả thù tâm tư, bất quá lại bị Y Lìa Lai Tư những lời này hỏi ngông, bởi vì hắn nhớ rõ chính mình giống như chưa từng có hứa hẹn quá cái này đáng giận nam nhân cái gì. Ha ha, ta nói rồi, ta đối với ngươi bản thể dám hứng thú đâu. Y Lìa Lai Tư màu tím trong con ngươi làm Mạch Thân cảm thấy hồi hộp quang mang lóe lại lóe, nhìn Y Lìa Lai Tư về điểm này hướng chính mình giữa mày càng ngày càng gần ngón tay, Mạch Thân này nháy mắt thật sự luôn cuống, đã từng tim đập nhanh tại đây một khắc vô hạn bị mở rộng, hắn phát hiện chính mình phạm vào rất lớn sai lầm, dị giới tử thần cũng là tử thần, mà tử thần chính là trong truyền thuyết đùa bỡn linh hồn chuyên gia. Linh hồn, bản thể Mạch Thân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Hắn tư duy cuối cùng ý niệm trung tràn đầy tất cả đều là nguy hiểm ký hiệu, đáng tiếc hiện tại hối hận cũng đã chậm, sớm tại hắn đem chủ ý đánh tới tia nắng ban mai đánh tới Lam Diệp trên đầu thời điểm cũng đã chú định hôm nay kết cục, này không phải ý trời, chỉ có thể nói hắn là tự tin quá mức cộng thêm vận khí vô dụng mà thôi. Nay liền xong rồi. Ân, ta đã từ mạch thân linh hồn trung đã biết hắn bản thể vị trí, Diệp, không dùng được bao lâu ta sẽ có được ở cái này vị diện thân thể. Chỉ thuộc về ta chân chính thân thể. Nhưng, ha ha, yên tâm, ta chỉ là dùng mạch thân bản thể làm tài liệu mà thôi, kia sẽ là hoàn toàn mới thân thể, liền giống như tân sinh trẻ con giống nhau thuần tịnh. Nga, vậy là tốt rồi, hắc hắc. Diệp, chờ ta trở lại gả cho được chứ. Di, ta có nói quá gả cho người sao? Đừng ra mặt như vậy hậu được không? Ha ha, ngươi nhất định sẽ đồng ý. Uy. Cái gì kêu ta nhất định sẽ đồng ý, ngươi cho ta trở về nói rõ ràng, uy. 2014 năm 8 cuối tháng, náo động tia nắng ban mai khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, sở hữu ẩn nút ở thần hy thành trung phục chế thể tất cả đều theo mạch thân tử vong hóa thành quang điểm biến mất. Đương gặp giết chóc lễ rửa tội tia nắng ban mai cư dân biết được sự tình chân tướng, đối mặt bị đẩy về phía trước đài ôm đồm toàn bộ công lao Mạc Minh. Bọn họ ở may mắn sống sót sau tai nạn đồng thời cũng càng thêm sùng bái lên, mặt thế chung dễ dàng nhất làm người cuồng nhiệt chính là thực lực chắc tuyệt anh hùng, mà có thể ở tại bị anh hùng bảo hộ người sống sót thành thị, đây là sở hữu những người sống sót cộng đồng tâm nguyện. Bởi vì kiếp nạn thần hy thành ở mặt thế địa cầu danh vọng lại một lần bị đẩy ngã cực cao vị trí, có lẽ không có khả năng thật sự trở thành sở hữu người sống sót thành thị lãnh tụ, nhưng mặt thế chính là như vậy. ngươi có thực lực có thể vượt qua nguy cơ năng lực vậy ngươi liền sẽ bị sở hữu người sống sót sở hướng tới cùng sùng bái. Kết quả là tia nắng ban mai tân một vòng dân cư bành trướng bắt đầu rồi. Vì thế, Mạc Minh lại bắt đầu phát sầu rốt cuộc muốn hay không xây dựng thêm thành trì sự. Tình. Ở Thần Hy thành náo động bình ổn sau, Lam Diệp từng cùng Y Y Lai Tư cùng nhau trở về qua cái kia cuối cùng chiến trường, quen thuộc nhọt trạng vật làm Lam Diệp hoài nghi đó là một viên tân ngộng huyễn thi thụ. Sự thật chứng minh Lam Diệp cái này suy đoán đã vô hạn tiếp cận sự thật, đáng tiếc bởi vì Lý Bách nguyên nhân này viên ngộng huyễn thi thụ đã vĩnh viễn không thể nảy mầm thành hình, cuối cùng căn cứ không lãng phí nguyên tắc Lam Diệp làm ngộng huyễn thi thụ cắn nuốt này viên chưa thành hình đồng loại. Hiện tại mộng huyễn thi thụ đã có thể đem tán cây bao phủ hướng Thần Hy thành bất luận cái gì một góc, báo động chức năng lực tăng nhiều, có thể nói như vậy, có thăng giai mộng huyễn thi thụ bảo hộ, liền tính lại có 180 cái giống mạch thân như vậy năng lực giả xuất hiện cũng uy hiếp không đến Thần Hy thành an toàn, này tuyệt đối là ngoài ý muốn chi hỉ, tia nắng ban mai từ đây phòng thủ kiên cố. Nguyệt, phụ trách nghiên cứu Lam Diệp mang về tới cái kia tang thi mãng tia nắng ban mai phòng thí nghiệm truyền đến một hảo một hư hai cái tin tức. Tin tức tốt là nhà khoa học cùng đặc thù dị năng giả nhóm từ tang thi mãng trên người được đến kia có thể ở trong không khí truyền bá tang thi virus nguyên thể. Này nguyên thể bị xác nhận chính là lúc trước dẫn phát địa cầu tiến vào mạt thế lịch thủ phạm. Tuy rằng bởi vì lượng thiếu nguyên nhân vô pháp hình thành lúc trước quy mô, nhưng có nó liền đủ rồi diễn hóa ra tang thi virus hiện tại cùng với tương lai tiến hóa đại bộ phận đi hướng. Còn có tang thi mãng virus nguyên dạng làm bản gốc, từ nay về sau Thần Hy thành trung cho dù là thể chất nhất gầy yếu người thường cũng sẽ không sợ hãi tang thi virus lây bệnh tính, chảo thương cắn thương không hề sẽ trở thành tử vong bóng ma, đối vô pháp thức tỉnh nhân loại người thường tới nói, này, tuyệt đối so với bất luận cái gì tin tức tốt đều phải làm cho bọn họ phân chấn. Tin tức xấu còn lại là tuy rằng này phân virus nguyên thể đối diện hóa virus tiến hóa đi hướng có rất cao tác dụng, nhưng này dù sao cũng là tang thi mãng dùng độc đáo năng lực hoàn nguyên ra tới, so với tạo thành địa cầu mà thế lịch mở ra nguyên thủy virus, nhân loại muốn dùng như vậy một tiểu phân virus liền tiêu diệt hoành hành địa cầu tang thi virus sở yêu cầu đi lộ còn sẽ có rất xa. Bất quá có hy vọng tồn tại liên hảo, có lẽ thế giới này như cũ tràn ngập vô tận tang thi. Nhưng chỉ cần nhân loại còn ở tiến hóa bọn họ một ngày nào đó sẽ một lần nữa đứng ở thế giới này trôi đồ an đỉnh. 2015 năm năm nguyệt, một hồi long trọng hôn lễ sắp ở bởi vì lại lần nữa xây dựng thêm mà càng hiện hùng vĩ Thần Hy thành long trọng triệu khai. Tân nương tự nhiên là thẹn thùng mỹ lệ Lam Diệp, mà tân lang còn lại là đã có được thân thể cùng với bởi vì có được chính thức địa cầu thân thể mà thoát khỏi dị năng không gian trói buộc Y Lai Tư. Lúc này Y Lai Tư dung mạo cùng Lam Diệp lần đầu tiên ở dị năng không gian nhìn thấy hắn khi giống nhau như lúc, ta mị, tuấn giật, thần bí lại không có lời biếng, rốt cuộc đương tân lang quan là không có khả năng lười biếng lên, xét thấy Lam Diệp ở Thần Hy thành quan trọng thân phận, buổi hôn lễ này tuyệt đối là Thần Hy thành kiến thành tới nay nhất long trọng tồn tại. Thân nương phòng hóa trang. Cái này không gian lớn đến có thể đập bóng rổ thi đấu siêu cấp phòng hóa trang lúc này nơi nơi đều là tình mỹ hoa lệ áo cưới cùng vật phẩm trang sức, trong không khí mùi hoa hợp lòng người. Chính giữa, Lam Diệp giống cái rối gỗ giống nhau ở bị mười mấy vui cười không ngừng nữ hài tử đùa nghịch. Lá cây tỉ tỉ, này đối hoa thai thế nào, ngọc xanh thực lóe đi, ngươi mang lên nhất định đẹp. Trúc Linh Nhi trong tay xách theo một đôi ngọc xanh bạch kim khuyên thai dùng sức ở Lam Diệp trước người lắc lư. Lá cây. Mau thử xem cái này lễ phục, ta xem hồng nhạt so lửa trắng đẹp, Ly Nhi ngươi cảm thấy đâu? Đoạn Lôi vận một bộ đại tỷ đại khí phái bắt lấy kiện hồng nhạt áo cưới xông thẳng lại đây. Lam Diệp bên người, nghe nói Đoạn Lôi vận dò hỏi An Ly Nhi đầu cũng chưa nâng đang giúp Lam Diệp hóa trang, chuyên chú ánh mắt không mang theo một tia nhân gian pháo hoa chi khí, biểu tình nghiêm túc, một đôi vô sáo khéo tay ở cầm các loại mỹ trang khi như cũ linh hoạt làm người nhịn không được ghé mắt. Đại tỷ đầu ngươi kia kiện khó coi, xem ta cái này. Nói chuyện chính là Y Y Lạc, từ lần trước sai lầm bị ném về linh giới sau thật vất vả trở về Y Y Lạc là hạ quyết tâm không đi rồi. Hiện giờ nhà mình ca ca đại hôn, thân là muội muội nàng tự nhiên cũng đi theo bận trước bận sau. Đáng tiếc, nàng giúp đến là đảo vội. Uy, nhà ngươi kết hôn xuyên màu đen áo cưới A. Nói chuyện chính là Hiên Viên Vũ Hề, mấy tháng qua nàng ở Thần Hy thành quá tương đương thoải mái. Bất quá chính là cùng Y Lạc không hợp nhãn, này không, lại bắt đầu. ngươi quản được sao? Ý Y Lạc giống như người đàn bà đánh đá véo nổi lên eo, căm tức nhìn Hiên Viên Vũ Hề. Chúng ta linh giới liền có rất nhiều xuyên màu đen lễ phục tiến hành hôn lễ lễ mừng, thổ lão mạo, không biết cũng đừng nói bậy. Xem bộ dáng này đâu chỉ là Hiên Viên Vũ Hề xem Ý Y Lạc không vừa mắt, Ý Y Lạc đồng dạng cùng Hiên Viên Vũ Hề mắt to trừng mắt nhỏ. Vô Chi gia hỏa không có lên tiếng quyền. Hiên Viên Vũ Hề ánh mắt khiêu khích. Ngươi thổ lão mạo Ý Y Lạc tràn đầy tức giận mở to hai mắt nhìn. Được rồi, các ngươi hai cái Lam Diệp đau đầu nhìn phảng phất trọi gà giống nhau hai người, vốn dĩ nàng bị đùa nghịch liền đủ đầu váng mắt hoa, này hai nha đầu còn đi theo quấy rối. Lá cây, ngươi tới bình phân xử, xuyên màu đen lễ phục đi ra ngoài có phải hay không sẽ cười rớt toàn bộ tia nắng ban mai người răng hàm. Hiên Viên Vũ Hề đem mục tiêu nhằm phía Lam Diệp. A Phi, muốn cười cũng là cười rớt ngươi, không biết liền không cần nói bậy, vô chi là ngươi mới đúng, lá cây, ta nói đúng không? Ý Lìa Lạc đồng dạng hai mắt buốc hỏa vọng lại đây. Theo sau không đợi Lam Diệp tỏ thái độ hai người lại lần nữa mãn nhãn kia trước bắt đầu đối diện, Hiên Viên Vũ Hề cười nhạo mở miệng, vô chi nha đầu, liền ngươi như vậy còn muốn đuổi theo Mặc thành chủ, ta xem không hy vọng. Ai cần ngươi lo, tiểu tâm ta làm Mặc ca ca cho ngươi lao công chỉ mấy cái tiểu thiếp. Ngươi dám? Ta vì cái gì không dám? Sách, kia cũng ngươi nói chuyện dùng được mới được. Ừ, ta ở Mặc ca ca trước mặt nói chuyện dùng được đâu. Lam Diệp thật sự đau đầu, bất quá nói trở về, nàng thật đúng là không nghĩ tới Ý Y Lạc sẽ cùng Mặc Minh xem đôi mắt, nhìn chính mình cô em chồng đối Mặc Minh nhất vãng tình thâm bộ dáng. Lam Diệp kỳ thật cũng là dưới đáy lòng yên lặng chúc phúc miêu tả Minh, nàng nhất định phải cô phụ hắn, nhưng Lam Diệp lại hy vọng Mặc Minh nhân duyên sẽ giống nàng giống nhau tốt đẹp. Tân nương phòng hóa trang, tiếng ồn ào cùng các loại bận việc thanh âm đan chéo ở bên nhau. Tuy rằng rối ren, nhưng mỗi người trên mặt đều mang theo không chút nào che giấu vui mừng, cho dù là ồn ào đến nhất hung Hiên Viên Vũ Hề cùng Ý Y Lạc cũng giống nhau. Đương nhiên, nếu cái này bị đùa nghịch người không phải Lam Diệp thì tốt rồi, tân nương không hảo làm a, đặc biệt là có mười mấy phù dâu thêm tham mưu tân nương càng không hảo làm. Này giúp nha đầu điên rồi, vì làm Lam Diệp trở thành trên thế giới mỹ lệ nhất tân nương từ sáng sớm đến bây giờ Lam Diệp đã đem tân nương lễ phục thay đổi ước chừng mấy chục bộ. Tân nương trang thượng tẩy giặt sạch thượng, các loại trang sức càng là thí đeo không biết nhiều ít. Hơn nữa bên thai dịu rít thanh âm cuối cùng Lam Diệp nổi giận, lấy cớ thượng buồng vệ sinh. Lam Diệp tại tâm linh trung liên tiếp thượng Ý Y Lai tư kênh. Tuy rằng hai người chi gian lính đánh thuê khế ước bị giải trừ, nhưng ăn ý, hai người đều để lại cùng lẫn nhau ý thức giao lưu năng lực. Ý thức bên kia, đang ở một đám bạn lang hoành tạc hạ kêu khổ không ngừng Ý Y Lai Tư ở thu được Lam Diệp tin tức sau khỏe miệng gợi lên một mặt tà ý tươi cười, theo sau đồng dạng lấy cơ thượng buồn vệ sinh, lại sau đó. Nửa giờ sau, đám chìm ở một mảnh vui mừng bên trong đại lễ đường đống nhiên truyền đến một cái làm mọi người trợn mắt há hốc mồm tin tức, tân nương cùng tân lang thế nhưng song song không thấy. Cuối cùng nôn nóng mọi người ngăn chặn sắc mặt cổ quái Trương Long, Nguyệt, Bạc Tu ba người. Ở vừa lật theo đuổi không bỏ sau chân tướng rốt cuộc đại bạch, bởi vì chịu không nổi đại hôn trà tấn, tân lang Ý Y Lai Tư bắt cóc tân nương Lam Diệp trước tiên hưởng tuần trăng mật đi cũng. Đương nhiên tuy rằng vai chính không thấy nhưng hôn lễ lại làm theo tiến hành, bất quá vai chính từ Lam Diệp cùng Ý Y Lai Tư biến thành Ý Y Lạc cùng Mặc Minh. Ở Mặc Minh cùng Ý Y Lạc trận mắt há hốc mồm biểu tình chung một đám người ngươi xem ta xem ngươi. Cuối cùng đem hung tợn ánh mắt nhìn phía bọn họ nhất thân ái thành chủ đại nhân cùng Tu La tiểu thư, theo sát không biết hai hô một câu hành động, hai tiếng thét chói tai sau một đôi tân nhân liền như vậy mới mẻ ra lò. Thần thánh tuyên thệ trước đài, Mặc Minh nhìn đối diện không thắng thẹn thùng chung mang theo ẩn ẩn thấp thỏm tân nương căng chặt khuôn mặt bắt đầu hòa hoãn, mấy tháng ở chung xuống dưới Mặc Minh trong lòng đã có cái này nghịch ngợm Tu La bóng dáng, nếu Lam Diệp là hắn trong lòng chỉ có thể đóng băng ở chỗ sâu nhất tốt đẹp lời nói. Kia trước mắt sẽ là bồi hắn vượt qua cả đời người kia. Giờ khắc này, ở thần thánh tuyên thệ trước đài, Mặc Minh đột nhiên rộng mở nội tâm, nhìn bởi vì một bộ lễ phục mà Mỹ diễm động lòng người Ý Y Lạc, Mặc Minh vươn tay, nhìn thẳng nữ hài đáy mắt dần dần biến mất thấp thỏm cùng dần dần dâng lên vui mừng khôn xiết, Mặc Minh lộ ra ôn nhu mỉm cười, Ý Y Lạc, từ nay về sau ngươi chính là ta thê, ta duy nhất. Ngao! Cùng với miêu tả Minh lời thề nói ra ít hạ phát ra từng trận chúc phúc chu lên thanh, nhìn mặt mày thâm tình tân lang cùng hỉ cực mà khóc tân nương nào đó không muốn người biết ẩn nấp góc phát ra một tiếng thật dài tùng khẩu khí hơi thở thanh, Ngay sau đó một cái ôn nhu giọng nam vang lên, Diệp, bọn họ sẽ hạnh phúc. Ân. Lam Diệp thật mạnh gật đầu, cùng Y Y Lai Tư gắt gao rửa sắt vào nhau, nàng trở về Y Y Lai Tư một cái nụ cười ngọt ngào, theo sau lộ ra một cái nghịch ngợm biểu tình. Đêm, chúng ta tuần trăng mật cũng muốn xuất phát Nga. Ân, xuất phát. Chính là chúng ta muốn đi đâu đâu. Ngươi đoán. Uy, ngươi không nói ta nơi nào đoán được a? Tới rồi ngươi sẽ biết. Út út mở mở là không đúng. Ha ha ha. Mặt thế có lẽ tàn khốc, nhưng chỉ cần tồn tại hy vọng mọi người trong lòng liền sẽ không chỉ có khói mù. Thần Hy Thành vui vẻ nói cười không phải là địa cầu duy nhất coi yên vui, cho nên mặt thế cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là mất đi hy vọng, làm chúng ta dùng hy vọng làm cầu thang đi trèo lên thuộc về ngày mai cao phong đi. 2012, trong lời đồn tận thế chi năm, thật sự sẽ có tận thế sao? Kỳ thật mặc kệ có hay không, chỉ cần có hy vọng ở chúng ta liền có được hết thảy, trong sinh hoạt cũng giống nhau, hy vọng là vui sướng, là tự tin, là dũng cảm, là hướng về phía trước, ngươi có tốt đẹp hy vọng sao? Ta có, hắc hắc, bất quá ta không nói cho ngươi.